Phần 428. Chương 428 nghe thấy ngươi thanh âm 24. Là cái ngốc tử. Ngu Thư Lê cười, tiếp tục hoàn thành họa tác, sau đó cùng mặt khác tác phẩm đặt ở cùng nhau. Võng hồng cửa hàng nhiệt độ hoàn toàn tiêu tán khi, Ngu Thư Lê cửa hàng gặp gỡ đồng hành ác liệt cạnh tranh. Vốn nên yên lặng cao nhã quán trà, mỗi ngày đều có một đám sờ mát tiến vào, ngồi ở trong quán trà đánh bài bàn du, lớn tiếng ồn ào, xảo đi rồi sở hữu khách nhân, đặc biệt là mộ danh mà đến nữ tính khách nhân. Ngu Thư Lê án binh bất động, ngầm điều tra những người này địa vị cùng mục đích, xác định phía sau màn làm chủ người. Nhưng mà không đợi nàng có điều hành động, kia ra nghề gốm quán cà phê chuyển nhượng. Ngu Thư Lê giống như một cái nắm tay đánh vào đông thượng, không thể hiểu được mà lại lần nữa khôi phục yên lặng. Trong tiệm công nhân vỗ tay chúc mừng, cảm thấy đối phương là ở ác gặp dữ, khai không đi xuống đóng cửa, Ngu Thư Lê lại tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là nàng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, đảo mắt lại một năm nữa thanh minh, nàng muốn chuẩn bị nên đón tới tảo mộ thúc bá thân thích. Ngu gia phu thê huynh đệ tỷ muội trước tiên một ngày tới Ngu Thư Lê này, vẫn an chất nữ, cháu ngoại gái, ngày hôm sau thanh minh người một nhà cùng đi cấp Ngu gia phu thê tảo mộ. Chẳng sợ thời gian trôi qua gần 10 năm, Di vừa đến Ngu mụ mụ mộ trước, liền nhịn không được khóc tỉ tỉ tỉ phu bất hạnh tao này vận rủi, lưu lại Thư Lê một người. Thanh minh 3 ngày giả, tiết sau đi làm, đại gia lại nhìn đến làm nghề gốm lao sư tiểu tử mặt mũi bầm dập mà lại đây. Ngươi đây là cùng ai đánh nhau? Đại gia một bên cười một bên quan tâm. Tiểu tử bụ mặt vô cùng đen đủi, đừng nói nữa, gặp được một cái bệnh tâm thần. Ngày hôm qua ta cùng bạn gái thừa dịp nghỉ hẹn hò đi dạo phố, đột nhiên xông lên một người nam nhân, hỏi ta bạn gái là ta ai, ta nói là ta bạn gái, kết quả lời nói rơi xuống hắn liền bắt đầu đánh ta, còn vẫn luôn nói ta là phụ lòng hắn. Ta chẳng những bị đánh, quay đầu lại ta bạn gái cũng hoài nghi ta bên ngoài có người. Ta thật là có miệng nói không rõ, hai bay vạ gió. Ngu Thư Lê nhìn đều thế hắn đau, cũng cảm thấy hắn xúi quẩy, tiểu đệ đệ thật vất vả thoát đơn, còn không có cùng bọn họ khoe khoang xong đâu, ra cửa liền bị đánh. Trở về nghỉ ngơi đi, này Phúc Tôn Vinh như thế nào đi làm. Thuận tiện cũng cùng ngươi bạn gái hảo hảo giải thích. Tiểu tử kêu rên, như thế nào giải thích ra, ta ngay cả di động đều tùy tiện nàng phiên. Nàng lại nói ta cắt bỏ tin tức mới như vậy đúng lý hợp tình. Nam nhân kia, đừng làm cho ta lần thứ hai nhìn thấy. Ta nhất định tấu chết hắn. Đại gia thực không lương tâm cười rộ lên, nói hắn đây là tú ân ái báo ứng. Tiểu tử nghỉ phép dưỡng thương đi, Ngu Thư Lê tiếp nhận hắn động tác, nhìn trong tay bay nhanh xoay tròn đào bùn, đột nhiên nhớ tới năm trước cha mẹ mộ trước hoa tới. Nàng giặt sạch tay một mình lái xe đi mộ viên. Thanh minh đã qua. Mộ viên khôi phục quận cũ ẽ, Ngu Thư Lê một đường hướng lên trên chạy, đi vào cha mẹ mộ trước. Bọn họ thanh minh lấy tới hoa tươi đã thưa thớt, nhưng còn có một bó hoa rõ ràng so các nàng hoa càng có sinh cơ, đặt ở nơi này nhiều nhất không vượt qua 2 ngày. Ngu Thư Lê nhìn quanh bốn phía, mãn sơn thanh tùng, nhìn không tới một bóng người. Nàng móc di động ra tìm được đan thuần số di động, gọi. Đối phương thật lâu mới truyền được, thanh âm mang theo kích động cùng kinh hỉ, tiểu ngu. Là người sao? Ngu Thư Lê nghe được hắn quen thuộc thanh âm, khỏe miệng nghéo một cái, là ta muốn hỏi một chút, ngươi gần nhất tới thành phố Phụng sao? Nghỉ có hay không tới nơi này nhìn xem đồng học? Đối phương tựa hồ có chút nghi hoặc, làm sao vậy? Không có gì, tiểu thất bọn họ từ ngươi, lại nói tiếp, chúng ta đã nhiều năm không gặp. Đúng vậy, vẫn luôn nghĩ đến xem ngươi, nhưng là trong tiệm sủng vật không ai chiếu cố thoát không khai thân, ngươi... Quá đến hảo sao? Thực hảo, thực vui vẻ. Ngươi đâu? Ta cũng là, thực vui vẻ. Đúng rồi tiểu ngu, ngươi lẻ loi một mình, phòng người chi tâm không thể vô, tiểu tâm không quá thuộc người, đừng bị lừa. Ngu Thư Lê cười khẽ, hiện tại đến phiên ngươi tới dặn dò ta. Đan thuần ở kia đầu ngây ngô cười, mặc kệ thế nào, ngươi phải cẩn thận a có cái gì khó khăn tới tìm ta. Tốt. Ngu Thư Lê đồng ý. Treo điện thoại. Nàng cúi đầu nhìn di động thật lâu, thở dài một hơi xuống núi. Mà điện thoại một khắc đầu, Đan Thuần tắt đi trò chuyện giao diện, chuyển được điện thoại trước giao diện một lần nữa biểu hiện ra tới. Đó là một chương ảnh chụp, một cái cổ điển tú lệ cô nương trong lòng ngực ôm một con chó sỉ bạ cùng lạp dạ đỏ đối với màn ảnh cười đến sán lạ. Hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn thật lâu, một bàn tay lặng lẽ sờ lên chính mình má lún đồng tiền, nơi đó, giống như còn tàn lưu nàng đầu ngón tay hương thơm cùng độ ấm. Này một năm Ngu Thư Lê sinh nhật, Đan Thuần mỗi năm một lần lễ vật đúng hạn tới, một bộ định chế tay làm, tất cả đều là nàng cùng tiểu thất, lạp dạ đỏ. Ngu Thư Lê yêu thích không buông tay, bãi ở nhất thấy được địa phương. Tiểu thất đối chính mình tay làm thập phần cảm thấy hứng thú, một ngụm liền đem nó ngậm ở trong miệng, sau lại tựa hồ lĩnh ngộ đến đây là ở ăn chính mình, ngược lại đi cắn cẩu lão đại lạp dạ đỏ đầu. Vẫn luôn ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt cẩu lão đại lập tức đứng lên, đuổi theo tiểu thất muốn cắn rứt nó chân thật đầu chó. Ngu Thư Lê chụp được video chia Đan Thuần, nói mọi người đều thực thích ngươi lễ vật. Đan Thuần lại lần nữa phát tới ngây ngô cười. Thành phố Phụng gần nhất muốn làm cái chiêu gì thương đại hội, các nơi xí nghiệp ra đầu tư người đều lục tục tới rồi, địa phương tin tức cũng không ngừng truyền phát tin này đó các đại lao thân ra bối cảnh. Ngu Thư Lê trải qua cách vách trung niên đại thúc ra khi, vừa lúc nghe được nhà bọn họ TV đang nói, Đan tiên sinh là mấy năm nay nhất chạm tay là bỏng tuổi trẻ xí nghiệp ra, kỳ hạ sùng vật sản nghiệp ngắn ngủn 3 năm, liền cùng chúng ta quen thuộc nhãn hiệu lâu đời công ty 3 phần thiên hạ. Nàng không để ý, nắm giận dỗi tiểu thất cùng lạp dạ đỏ đi trong tiệm. Tiểu thất bị lạp dạ đỏ gặm một miệng bao, quyết định muốn cùng lạp dạ đỏ tuyệt giao, ra cửa rốt cuộc không lý lạp dạ đỏ, cao ngạo cẩu lão đại càng thêm không có khả năng đi lý này chỉ xuẩn cẩu. Vì thế, tiểu thất sinh khí mà rời nhà đi ra ngoài. Ngu Thư Lê ở bên cửa sổ phơi thái dương vẽ tranh, biết tiểu thất nhát gan, không có khả năng đi ra 100 mét xa, phụ cận thương gia tất cả đều nhận thức nó. Cho nên liền không quản. Không biết qua bao lâu, trên tờ giấy trắng có hoàn chỉnh hình dáng, tiểu thất hưng phấn mà chạy vào. Nó lập tức chạy đến nàng trước mặt, dùng đầu cọ nàng cẳng chân. Nàng bất đắc dĩ cười cúi đầu, liền thấy tiểu thất trong miệng ngậm một tiểu thuốc hoa hướng dương, ngửa đầu xem nàng. Ai cho ngươi? Nàng tiếp nhận xem xét, thấy hoa có một tấm cạn, mặt trên viết sinh nhật vui sướng, không có lạc khoản. Đã từng vong hồng kia đoạn thời gian, cũng thường xuyên thu được các loại nặc danh hoa tươi lễ vật, đặc biệt là nàng thích nhất hoa hướng dương. Nhưng là tiểu thất ngậm lại đây là lần đầu tiên. Nàng vươn ra ngón tay điểm tiểu thất cái chán giao hấn, không được lại giúp người xa lạ tặng đồ, bằng không ta liền chặt đứt ngươi đồ ăn vặt. Có nghe hay không? Tiểu thất nguyên bản cầu khen ngợi mặt nháy mắt biến thành ủy khuất, ô ô kêu, ở lạp dạ đỏ vui sướng khi người gặp họa trong ánh mắt, hoa vào góc tường. Ngu Thư Lê dơ hoa nhìn ngoài cửa. Cái gì cũng chưa nhìn đến, đành phải không hề truy cứu. Lúc này đây tiểu thất tức giận thời gian đặc biệt trường, từ trước đi ra ngoài đi bộ một vòng trở về liền vui sướng, lần này không biết có phải hay không lại bị nàng giáo huấn, vừa đến trong tiệm liền ra bên ngoài chạy, căn bản không phản ứng lạp dạ đỏ thậm chí nàng. Mới đầu lạp dạ đỏ không để ý tới, sau lại không biết sao, nó cũng đi theo chạy ra đi, hai chỉ cẩu một chạy chính là nửa ngày. Nàng lớn tiếng kêu gọi mới có thể kêu trở về. Mấy ngày sau giờ ngọ, trong tiệm công nhân khẩn trương mà chạy vào, lão bản, ta hoài nghi tiểu thất chúng nó gặp gỡ trộm cẩu tặc. Ngu Thư Lê cả kinh, làm sao vậy, chúng nó không thấy sao? Ngài đừng nóng nội. Công nhân vội vàng an ủi nàng, chính là bị một cái hắc y phục nam nhân hông đến xoay quanh, ta kêu chúng nó về nhà cũng chưa dùng, ngài mau đi xem một chút đi. Nếu là ngày nào đó thật sự bị dắt đi rồi vậy phải làm sao bây giờ? Ngu Thư Lê buông trong tay đồ vật vội vàng ra bên ngoài chạy. Nàng mãn đầu góc đều là hai điều cẩu mấy ngày nay dị thường, cảm thấy công nhân nói rất có khả năng là thật sự. Một đường bay nhanh chạy qua trường ngai, nàng bất chấp giọng nói phát đau, vọt vào chỗ rẽ ngõ nhỏ, quả nhiên nhìn đến, tiểu thất cùng lạp dạ đỏ hai chỉ, ghé vào một người nam nhân đầu gối lại là liếm hắn lại là vui sướng mà vẫy đuôi. Còn thường thường vui vẻ mà gâu gâu tê. Nam nhân ăn mặc một thân màu đen áo gió, hào hoa phong nhã, túi đầu đối hai chỉ không biết nói cái gì, thường thường cười khẽ. Một người hai cẩu, thoạt nhìn hài hòa cực kỳ. Ngu Thư Lê nhìn chằm chằm kia như ẩn như hiện má lún đồng tiền, chậm rãi đi qua đi. Đám chìm ở sung sướng chung nam nhân phát hiện một bóng người bao trùm lại đây, trên mặt ý cười còn không có thối lui, theo bản năng ngẩng đầu. Tươi cười cương ở trên mặt. Đan Thuần mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, một trận co quắp lúc sau chấn định xuống dưới, hướng nàng chào hỏi, tiểu ngu. Ngu Thư Lê nhìn chằm chằm hắn, không phải nói không rảnh lại đây sao. Đan Thuần nhấp khởi hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền, bởi vì quá tưởng chúng nó, cho nên vẫn là tới. Trong tay hắn xoa hai chỉ cẩu cẩu bao. Ngốc bao lâu? 7 ngày, còn có 2 ngày. Ngu thư lên nheo lại mắt, ngươi đã sớm tới. Đan thuần buông ra cẩu cẩu đứng lên, hơi xin khoan dung mà cười cười, không cần sinh khí, ta mấy ngày nay thật sự bận quá, cho nên chưa kịp tìm ngươi. Không rảnh tìm nàng lại có rảnh mỗi ngày tìm tiểu thất chúng nó. Ngu thư lê không có chọc phá, rốt cuộc hai người quan hệ xưa đâu bằng nay. Nàng mời Đan thuần đi quán trà, Đan thuần đồng ý hai người sóng vai đi ra ngoài, hai chỉ cẩu nhắm mắt theo đuôi mà đi theo bọn họ. Ta ba mẹ mộ trước hoa, còn có chúc ta sinh nhật vui sướng hoa hướng dương, đều là ngươi đưa chính là sao? Ân, ta thanh minh ngày hôm sau đến, sợ quấy rầy ngươi liền trực tiếp đi mộ viên. Hoa hướng dương. Vừa vặn trải qua bên này, nhìn đến tiểu thất ở bên ngoài đi, khiến cho nó giúp ta tạo. Ngu thư lê không rõ Đan thuần ở cố kỵ cái gì, rõ ràng đã tới lại không vào cửa. Nghĩ vậy mấy năm càng ngày càng ít liên hệ, có lẽ, hắn đã có tân cảm tình. Tưởng tượng đến này, ngu thư lê bừng tỉnh đồng thời, ngực đột nhiên độn độn mà đau một chút, nàng nhanh chóng che lấp qua đi, phảng phất giống như không có việc gì. Hai người cùng nhau vào quán trà. Trong tiệm công nhân kinh ngạc mà nhìn bọn họ. Hiểu lầm, hắn là bằng hữu của ta, tiểu thất chúng nó nguyên lai chủ nhân. Ngu thư lê hướng đại gia giải thích cũng giới thiệu Đan thuần. Đan thuần hướng đại gia chào hỏi. Nghề gốm tiểu tử nghe nói có lao bản bằng hữu, vội vàng buông trong tay bán thành phẩm ra tới chào hỏi. Kết quả, vừa thấy đến Đan thuần, liền mở to hai mắt nhìn. Là ngươi. Tiểu tử vẻ mặt khiếp sợ phẫn nộ, Đan thuần lại gợn sóng bất kinh. Ngu thư lê xem hắn lại xem hắn, không rõ nguyên do. Tiểu tử thấy hắn phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, tức điên, chỉ vào Đan thuần đối ngu thư lê nói, lão bản, chính là người này, ta cùng ta bạn gái đi dạo phố, lại bị hắn vô duyên vô cớ đánh một đốn. Ngu thư lê khiếp sợ mà nhìn về phía Đan thuần. Đan thuần cũng vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nhìn đến quá tiểu ngu cùng người nam nhân này một người một cái cẩu cùng nhau nắm tan tầm về nhà cảnh tượng. Hắn nhìn đến mấy ngày nay, mỗi ngày đều là. Ban ngày hắn cùng nàng cùng nhau chế tác nghề gốm, chạng vạng hai người hai cẩu nhàn nhã về nhà, đó là hắn đã từng tha thiết ước mơ sinh hoạt. Hắn vẫn luôn cho rằng, đó là tiểu ngu bạn trai. Cho nên hắn chỉ yên lặng ở nơi xa nhìn, cũng không đến gần. Thẳng đến Tết Thanh Minh cuối cùng một ngày, hắn nhìn đến người nam nhân này cùng một nữ nhân khác tay trong tay thân mật đi dạo phố, vô luận trên mặt vẫn là trong lòng. Đều là đối cái này xa lạ nữ nhân tâm động. Hắn cho rằng tiểu ngu bị lừa, cho nên động thủ tấu hắn, hơn nữa có tin tưởng, cái này cha nam không dám nói ra ngày đó tình hình. Nhưng hôm nay nghe, giống như không thích hợp. Tiểu tử vọt tới trước mặt hắn, ngươi cho ta nói rõ ràng, ta khi nào thành phụ lòng hắn. Ta bạn gái là ta mối tình đầu. Mối tình đầu. Ngươi thiếu chút nữa làm chúng ta chia tay. Ngươi cái này không thể hiểu được người. Đan thuần kinh ngạc đến hơi hơi mở ra miệng. Ngu thư lê vội vàng trấn an chính mình công nhân, lôi kéo đan thuần ngồi xuống. Đan thuần nhìn lòng đầy căm phẫn tiểu tử thành khẩn xin lỗi, thực xin lỗi, là ta hiểu lầm. Ngu thư lê nhìn đan thuần, lại nhìn xem như cũ rất bất mãn tiểu tử, đột nhiên nhanh trí, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía đan thuần, ngươi không cần nói cho ta. Ngươi cho rằng ta cùng hắn nàng ngón tay qua lại chỉ vào chính mình cùng tiểu tử. Đan thuần hơi hơi xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Tất cả mọi người đã hiểu, trừ bỏ đan thuần những người khác đều không biết nên khóc hay cười. Phần 429. Chương 429 nghe thấy ngươi thanh âm 25. Tiểu tử bị ngu thư lê trấn an đi rồi. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn đan thuần, ngươi như thế nào liền phán định hắn là ta bạn trai. Đan thuần ngượng ngùng mà nói, ta nhìn đến các ngươi cùng nhau tan tầm lưu cẩu về nhà. Mấy ngày nay nàng nhưng đều là một người về nhà, ngu thư lê lập tức phát hiện manh mối, hỏi, khi nào nhìn đến? Đan thuần mặt tường đỏ. Biết được tiểu ngu căn bản không có bạn trai, này đã hơn một năm buồn khổ chua xót hoàn toàn tiêu tán, đan thuần chỉnh trái tim đều sống lại đây, hiện tại lại nhớ đến cái này ô long, liền có chút ngượng ngùng. Ngu thư lê nhưng không buông tha hắn. Tính chờ hắn đáp án. Đã hơn một năm trước kia, ta tới bên này làm việc, ngẫu nhiên có điểm không, liền lái xe lại đây. Vốn dĩ tưởng xác nhận ngươi quá đến được không, gặp ngươi có làm bạn người, ta liền không xuất hiện, sợ quấy rầy ngươi. Cha mẹ ta ngày rỗ mấy ngày nay. Ngươi còn đi nhìn bọn họ. Đan thuần gật đầu. Trách không được, từ đó về sau, Đan Thuần cùng nàng liên hệ cơ hồ liền chặt đứt. Ngươi mấy ngày nay trụ nào? Ngu Thư Lê hỏi hắn. Đan Thuần nói một cái khách sạn danh, là nơi này nổi tiếng nhất khách sạn 5 sao. Ngu Thư Lê có chút kinh ngạc, này không giống Đan Thuần tác phong. Ta là tới tham gia lần này chiêu thương hội. Hắn rốt cuộc nói lên lần này tới thành phố phụng mục đích. Ngu Thư Lê rời đi sau, Đan Thuần nghĩ đến bác sĩ Trương nói, nghĩ đến Mạnh Nguyệt Nguyệt bởi vì có tiền có thế liền muốn làm gì thì làm, hạ quyết tâm, muốn chân chính thành công, muốn kiếm tiền. Hắn bán đi cửa hàng thú cưng cùng phòng ở, đem sở hữu tiền đều dùng ở gây dựng sự nghiệp thượng. Tuy rằng thân phụ dị năng, chính là gây dựng sự nghiệp tiền đồ xa vời, Đan Thuần sợ Ngu Thư Lê lo lắng, cái gì cũng chưa nói, cũng sợ chính mình sẽ thất bại, trở lại từ trước một nghèo hai trắng. Ngu Thư Lê rời đi trước hy vọng hắn hạnh phúc nói hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng, vì làm nàng an tâm, bắt đầu ở bằng hữu vòng ngụy trang chính mình còn ở khai cửa hàng thu cưng. Đan Thuần dị năng quá mức cường đại, ở gây dựng sự nghiệp năm thứ nhất, dị năng giúp hắn đại ân, tuy rằng cũng có chịu khổ bị liên lụy ủy khuất thời điểm, nhưng là chưa bao giờ có đi qua vai lộ. Thậm chí bởi vì thường xuyên sử dụng dị năng, làm hắn đối năng lực sử dụng có tự nhiên khống chế. Khi nào nghe cái gì thời điểm không nghe, đều do tâm sở khống. Hơn một năm trước, hắn công ty rốt cuộc ổn định, hắn cũng có tự tin nói cho Ngu Thư Lê chân tướng. Vừa vặn mấy ngày nay đi công tác đến thành phố Phụng, hắn lòng tràn đầy vui mừng mà không ra thời gian tới tìm Ngu Thư Lê, lại nhìn đến nàng cùng nam nhân khác cùng nhau khai cửa hàng cùng nhau lưu cẩu cùng nhau về nhà. Đan Thuần bị đả kích ngốc, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nỗ lực gáp xuống trong lòng khổ sở, quyết định chúc phúc nàng. Cuối cùng một ngày, hắn đi xem Ngu gia phu thê, nhớ tới lúc trước hắn ở mộ trước hứa hẹn, nếu tiểu Ngu tìm được rồi hạnh phúc, hắn sẽ giống huynh trưởng giống nhau chiếu cô tiểu Ngu, nhịn không được rớt nước mắt. Đã hơn một năm, hắn mỗi ngày cầm ảnh chụp tưởng niệm như nước, lại khống chế chính mình bất hòa nàng quá nhiều liên hệ, miễn cho quấy rầy nàng tân cảm tình. Thẳng đến lần này tới tham gia thành phố Phụng chiêu thương dẫn tư đại hội, phát hiện Ô Long xuất quỹ sự kiện. Đan Thuần tỉnh lược chính mình khổ sở cùng tưởng niệm, chỉ nói mấy năm nay gây dựng sự nghiệp trải qua. Ngu Thư Lê nhớ tới sáng sớm nghe được tin tức, cả kinh cho rằng chính mình là ảo giác. Tân khởi chi tú, ngắn ngủn mấy năm từ không đến có, ba phần sủng vật thị trường người, là ngươi. Đan Thuần gãi gãi đầu, thật ngượng ngùng mà cười, đều là những phóng viên này khoa trường. Ngươi biết ta sở trường đặc biệt. Liên tính biết hắn có dị năng, Ngu Thư Lê như cũ thực khiếp sợ, bởi vì từ trước Đan Thuần, là mặc dù có dị năng cũng không nghiêm túc sử dụng người, cái kia cửa hàng thú cưng cơ hồ chính là hắn hết thảy, đạm bạc lại thấy đủ. Về mấy năm nay trải qua, hai người hàn huyên một buổi trưa, chạm vào khi, Đan Thuần nói còn có một cái xã giao, trước rời đi. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Ngu Thư Lê miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này thật lớn biến hóa. Ngày hôm sau, đêm qua có chút mất ngủ Ngu Thư Lê khởi chậm, mang theo hai chỉ cẩu cẩu ra cửa khi đã mau 10 giờ. Nàng trấn an sao động tiểu thất, mở ra ra môn, lại nhìn đến một bóng người đứng ở nơi đó. Đan Thuần ăn mặc một thân tây trang, bên ngoài bộ màu đen áo khoác, một bộ tinh anh trang điểm, bên chân phóng một con dương hành lý, nhìn đến nàng nhìn qua, cười đến sán lạ. Lần trước phòng cho khách còn có thể làm ta lại trụ một chút sao? Ngu Thư Lê ngẩn ngơ. Tiểu thất cùng Lạp Dạ Đỏ dẫn đầu lao ra đi nhào hướng hắn, Đan Thuần không lưng vuốt ve bọn họ, đôi mắt nhưng vẫn nhìn Ngu Thư Lê, nhìn như phong khinh vân đạm, kỳ thật nội tâm tràn ngập thấp hỏng. Ngươi không phải có khách sạn 5 sao sao? Hiện tại như vậy hảo. Liên 5 sao cấp đều bắt bẻ ghét bỏ. Khách sạn không có ra cảm giác. Ngày mai là có thể về nhà, ngươi liền tạm chấp nhận một đêm bái, mấy ngày hôm trước như thế nào quá. Đan Thuần buông ra hai chỉ cẩu. Chậm rãi đi đến nàng trước mặt. Ngu Thư Lê đứng ở bậc thang, hắn vừa vặn cùng nàng nhìn thẳng. Mấy ngày hôm trước không biết nơi này ra ta còn có cơ hội tiến vào, hiện tại đã biết. Ta không nghĩ lại từ bỏ, lại trơ mắt nhìn thích người từ trong tay trốn. Lần đầu tiên thời điểm, Đan Thuần cho rằng chính mình có thể làm được tiêu sái buông tay, có thể chân thành chúc phúc tiểu ngu cùng người khác hạnh phúc cả đời. Cũng thật đã xảy ra, nay đã hơn một năm trải qua làm hắn hoàn toàn minh bạch. Hắn không bỏ xuống được. Ngu Thư Lê nhìn thẳng hắn thật lâu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mở cửa, hành lý lấy vào đi thôi. Đan Thuần cười rộ lên, cao hứng mà ai một tiếng, xoay người nhắc tới dương hành lý, bước nhanh đi vào đi. Ngu Thư Lê cùng hắn vào cửa, thấy hắn quen cửa quen nẻo mà đi phòng cho khách thu thập hành lý, tò mò hỏi, ngươi hôm nay có rảnh? Đan Thuần một bên thu thập, một bên khỏe miệng giơ lên một bộ nhịn không được vui sướng bộ dáng, không phải đặc biệt quan trọng hành trình, ta làm chúng ta phó tổng hòa bí thư đi. Ngu thư Lê nghe hắn như vậy thuận miệng nói lên phó tổng hòa bí thư, trong lòng có chút xa lạ, trong trí nhớ Đan Thuần, đương cái cửa hàng thú cưng lão bản đều là bị nhân viên cửa hàng sai xử tính cách. Nàng ngơ ngác mà ỉ ở cạnh cửa, xem hắn nhanh nhẹn nhanh chóng mà đem hành lý phóng tới tủ quần áo, trên bàn sách, thẳng đến sở hữu đều thu thập thỏa đáng, cũng chưa phát hiện, bất quá ở một đêm mà thôi, này tư thế có điểm quá chu toàn. Đan Thuần thu hảo không dương hành lý, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, muốn ăn ngươi làm cơm, giữa trưa ngươi có thể lại làm một lần sao? Ngu thư Lê hoàn hồn, nghe hắn này đáng thương hề hề ngữ khí, bất đắc dĩ mà nhướng mắt ra, ngươi đều lại vào được, ta còn có thể làm sao bây giờ đâu? Vừa vặn lập tức đến cơm điểm, nàng nhâm mệnh mà xoay người vào phòng bếp. Đan Thuần ngồi xổm kia nhìn nàng bóng dáng ha ha mà cười, một phen ôm vòng ở hắn bên người tiểu thất, dùng sức loát đầu của nó, hỗn độn đến tiểu thất gâu gâu thẳng tê. Cùng nhiều năm trước kia một ngày giống nhau, Ngu thư Lê nấu cơm, Đan Thuần rửa chén, nhưng là này một cơm, Đan Thuần ăn đến so thượng một lần càng thêm quý trọng, cảm thấy càng thêm hạnh phúc, bởi vì mất mà tìm lại. Ăn cơm, Đan Thuần giặt sạch chén ra tới, nhìn đến Ngu thư Lê cùng từ trước giống nhau, ngồi ở cửa kính sắt đất trước, ôm tiểu thất phơi nắng. Hắn chậm rãi đi qua đi. Tiểu thất hiếu động, an tĩnh ở nàng trong lòng ngực ngây người một lát liền dãy rủa nhảy xuống, cùng lạp dạ đỏ đại nào ở bên nhau. Đan Thuần ở Ngu thư Lê bên người ngồi xuống. Hắn thích chí mà nằm đảo, mị thượng đôi mắt, thật tốt. Ngu thư Lê nghiêng đầu, nhìn dưới ánh mặt trời như sữa bò ra thịt mặt nghiêng, nhìn trong chốc lát lại quay lại đầu. Ngươi vừa rồi kia tư thế, là tưởng tại đây ngốc bao lâu? Đan Thuần giơ lên khỏe miệng tạm dừng, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ta nói, tưởng vẫn luôn ngốc đâu. Ngu thư Lê nhắm mắt lại, tựa hồ mau ngủ rồi, thanh âm mang theo điểm lười biếng. Ngươi không phải khai công ty sao? Còn có thể tùy hứng. Khai công ty cũng chỉ là công tác, hạ ban liền phải về nhà. Đan Thuần nghiêng đi thân hướng nàng phương hướng. Nhà này có điểm xa. Sẽ không, lần này chiêu thương hội ta chính là tính toán tới bên này khai chi nhánh công ty. Tương lai thời cơ chín muồi, ta liền đem tổng bộ rời đi lại đây. Ngươi, như thế nào nghĩ đến khai công ty đâu? Ta tưởng thành thục, tưởng cương đại. Muốn cho ngươi cảm giác an toàn. Ta hy vọng về sau có ta ở đây, chúng ta sẽ không bởi vì kinh tế vấn đề mà vô lực. Hy vọng có ta ở đây, đối mặt khi dễ ngươi người ta có thể chính diện phản kích. Đan Thuần ở Ngu thư Lê rời đi sau hồi tưởng kia đoạn thời gian phát sinh sự tình, chậm rãi phát hiện, hắn rất nhiều thời điểm đều quá bất lực. Đối mặt quấy rối tình dục nhân tra, hắn trừ bỏ an ủi tiểu ngu, chỉ có thể trộm mang nàng dùng tiểu động vật báo thù. Nhưng tên cặn bã kia như cũ làm cho hắn tổng giám đốc, nhân sinh sự nghiệp không chịu ảnh hưởng, đối mặt Mạnh Nguyệt Nguyệt, bởi vì nàng có tiền, cho nên dễ dàng là có thể mua hung, bởi vì có tiền, cho nên tùy tiện điều tra tiểu ngu cùng hắn, tuy rằng Mạnh Nguyệt Nguyệt có hệ thống hỗ trợ, nhưng nàng có thể thận trọng từng bước, rất lớn trợ lực chính là nàng gia thế cùng tài lực. Còn có Tần Viễn tập đoàn, hắn cùng tiểu ngu đâu? Trừ bỏ hai cái người, cái gì đều không có. Chỉ có thể hao hết thể tâm tư, nỗ lực mà, liều mạng mà từ lần lượt nguy cơ chật vật chạy thoát, gian nan mà cùng bọn họ đấu tranh. Hắn một người khi thường xuyên tưởng, có phải hay không bởi vì như vậy, tiểu ngu không có cảm giác an toàn, cho nên liền rời đi đâu. Ngu thư Lê nghe được hắn ước nguyện ban đầu chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía hắn. Tiểu ngu, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Đan Thuần tay hơi hơi ngồi dậy, hỏi. Ân. Ngu thư Lê trong cổ họng lên tiếng. Khi đó, ngươi vì cái gì lựa chọn trở về, có phải hay không thật sự một chút đều không thích ta? Ngu thư Lê đối thượng hắn nghiêm túc thấp thỏm ánh mắt, rũ xuống mí mắt suy tư trong chốc lát, quay đầu lại nhìn phía trước đùa giỡn hai chỉ cẩu, chậm rãi nói, thích. Là có. Đan Thuần ánh mắt sáng lên. Nhưng là cái này thích còn không dày nặng, mà lưng đeo đồ vật. Lại quá nhiều quá nặng. Ngu thư Lê tựa hồ lại cảm thấy có chút trầm trọng, thở dài một hơi, phần cảm tình này, ít nhất từ ta góc độ, nó bắt đầu thời điểm cũng đã pha Mạnh Nguyệt Nguyệt cùng Tần Viễn tập đoàn. Ngươi thực hảo, thậm chí ngươi vì ta liều mình cứu giúp, nhưng mỗi một lần cảm động, giây tiếp theo chính là Mạnh Nguyệt Nguyệt xuất hiện. Ở trở về phía trước, ta nhớ lại cùng ngươi đủ loại, hơn phân nửa đều có Mạnh Nguyệt Nguyệt. Hơn nữa Tần Viễn tập đoàn án rốt cuộc cáo phá, ta 6 năm chấp niệm rốt cuộc kết thúc, thả lỏng lại chính là vô tận mỏi mệt, chỉ nghĩ quên kia hết thảy, hảo hảo nghỉ ngơi. Đan Thuần lặng lặng nghe nàng nói, càng nghe càng cảm thấy khổ sở. Hắn nhớ tới biết được Mạnh Nguyệt Nguyệt là tai nạn xe cộ phía sau màn hung thủ khi chạy đi tìm Tiểu Ngu. Kết quả Tiểu Ngu đạm nhiên mà nói, nàng đã sớm biết, bởi vì hắn sẽ không tin cho nên chưa từng nói cho hắn. Hắn cảm thấy chính mình chưa bao giờ có làm sai cái gì, nhưng ở Tiểu Ngu trong mắt, có phải hay không hắn vẫn luôn ở thân cận một cái yếu hại nàng người. Lại nghĩ tới ở cái này địa phương, Tiểu Ngu an ủi hắn báo cho hắn nói, có phải hay không nàng sớm nhìn thấu Mạnh Nguyệt Nguyệt lại khổ vô chứng cứ mà chỉ có thể một mình nhận nhẫn. Đổi cho nhau góc độ đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà ngẫm lại, Đan Thuần minh bạch Ngu Thư Lê nói trầm trọng cùng mỏi mệt. Hơn nữa bởi vì đối phương khách quan tới nói không có sai, cho nên càng thêm cảm thấy khổ sở cùng mệt. Hắn nhìn Ngu Thư Lê sườn mặt, thiệt tình mà nói, thực xin lỗi, Tiểu Ngu, là ta quá trì độn, dựa vào dị năng tự cho là đúng. Ngu Thư Lê cười rộ lên, ngươi không sai, hơn nữa kia đều là ta ngay lúc đó tâm tình, trở lại nơi này, mỗi ngày nhẹ nhàng tự tại mà quá, những cái đó trầm trọng cùng mỏi mệt đã sớm tiêu tán, ta cũng một lần nữa nhớ tới rất nhiều bị che giấu tốt đẹp. Đan Thuần nhìn nàng mỉm cười nhìn thật lâu, chậm rãi nằm xuống đi theo hơi hơi dơ lên khỏe miệng. Ngủ trưa một lát, Ngu Thư Lê muốn đi quán trà, Đan Thuần theo sát không rời. Vào quán trà, Đan Thuần nói, còn nhớ rõ ta lần đầu tiên cho ngươi pha trà sao? Hắn lần đầu tiên biết được Tiểu Ngu khai quán trà thời điểm, còn trộm chờ mong quá, có phải hay không bởi vì hắn cho nên khai chính là quán trà, mà không phải quán cà phê cũng không phải tiệm trà sữa. Ngu Thư Lê cười gật đầu. Đan Thuần ngượng ngùng mà nói, hiện tại bị ngươi biết ta lúc ấy tay nghề có bao nhiêu kém. Không phải Nga, lúc ấy sẽ biết. Ngu Thư Lê chế nhạo. Đan Thuần a một tiếng, mặt cọ mà đỏ. Ngươi lúc ấy liền sẽ trà nghệ a, không ăn qua heo còn không thể gặp qua heo chạy. Đan Thuần vì lúc ấy tự tin chính mình xấu hổ không thôi. Vì rửa muối nhục xưa, hắn dò hỏi có thể hay không cùng quán trà sư phó học pha trà. Ngươi không phải hẳn là học nấu cà phê sao? Ngu Thư Lê nói. Vì cái gì? Nhìn trà nghệ sư nước chảy mây trôi động tác, Đan Thuần quay đầu vẻ mặt nghi hoặc. Mua cách vách phố nghề gốm quán cà phê. Không phải tính toán khai tiệm cà phê sao? Ngạch, Đan Thuần vào đầu, lại bị ngươi đã biết ta. Phần 430. Chương 430 nghe thấy ngươi thanh âm 26 chung. Lại là đánh nhau, lại là thu mua, thật là xưa đâu bằng nay a. Ngu Thư Lê tấm tắc bảo lạ. Đan Thuần thấp thỏm lên, ngươi có phải hay không thích ta? Ngu Thư Lê phụt cười, nếu là ngươi không phải thâm hụt tiền thu mua đó là thích. Không thâm hụt tiền, khẳng định không phải chúng ta có hại. Đan Thuần vội vàng nói, sau đó ngây ngốc mà cười rộ lên. Ngu Thư Lê xem hắn cái kia ngốc dạng, cười đến càng thêm lợi hại. Nhân viên cửa hàng nhóm nhìn này hai cái cho nhau ngây ngô cười người, ế răng mà sôi nổi đường vòng đi. Ngây ngô cười xong rồi, Ngu Thư Lê tiếp tục ngồi ở bên cửa sổ vẽ tranh, Đan Thuần tìm một vị nhàn rỗi sư phó học tập pha trà. Trên đường hắn tiếp một chiếc điện thoại. Đối phương tựa hồ tìm hắn có việc, hắn nghĩ, không nghĩ rời đi nơi này, liền đem người ước tới rồi quán trà. Chờ đến Ngu Thư Lê từ họa tắc rút ra lực chú ý thời điểm, liền phát hiện phía sau bác cổ giá ngoại, Đan Thuần cùng một cái trung niên nam nhân ngồi ở cùng nhau. Cái kia vị trí là nàng ngày thường chính mình uống trà, không có gì cách tâm, không biết Đan Thuần như thế nào đem người ước tới rồi cái này địa phương, hai người đối thoại thanh rõ ràng mà chuyển tới. Đối phương hẳn là Đan Thuần công ty cổ đông, Đan Thuần đối hắn thực tôn kính, hai người vẫn luôn trò chuyện thành phố Phụng thị trường cùng chi nhánh công ty thiết lập sự tình. Ngu Thư Lê vô tình nghe lén, một lần nữa trầm hạ suy nghĩ chuyên tâm vẽ tranh. Bên kia Đan Thuần cũng không biết vị trí này đặc thù, hắn chính là ở chỗ này học trang nghệ, Hoàng Tổng tiến vào thấy hắn ngồi ở kia liền cho rằng hắn đang đợi hắn, đi theo ngồi xuống. Hai người hàn huyên thật lâu công sự, lẫn nhau đạt thành nhất trí sau. Hoàng Tổng nói lên chính mình muốn trước tiên rời đi sự tình, ngày mai tham quan ta liền không tham gia, hôm nay liền đi trở về. Chính là có sự tình, tuy rằng thật ngượng ngùng, nhưng là vẫn là không thể không phiền toái ngươi một chút. Hoàng Thúc, có chuyện gì ngài cứ việc nói, có thể hỗ trợ ta khẳng định hỗ trợ. Đan Thuần lập tức thành khẩn mà nói. Hoàng Tổng cười đến càng thêm cao hứng, vẻ mặt khó xử lại sủng nịch mà nói lên chính mình nữ nhi, hiểu hiểu lần này không phải đi theo ta tới sao. Nàng không muốn sớm như vậy trở về, còn nghĩ đến chỗ đi dạo. Nàng một người ở xa lạ địa phương ta không quá yên tâm, nhưng lại không lay chuyển được nàng, chỉ có thể thiển mặt tới làm ơn ngươi hỗ trợ chiếu cố nàng. Đan Thuần trần chờ một chút. Hoàng Tổng lập tức nói, hiểu hiểu nàng không chịu phiền toái ngươi, cảm thấy ngươi cũng rất bận. Chỉ là ta cái này đương phụ thân, luôn là nhịn không được nhọc lòng. Ngươi không cần có cái gì gánh nặng, chính là ngày mai tham quan thời điểm nhìn nàng một chút liền hảo, nàng người này, một nghiêm túc lên liền không biết chiếu cố chính mình. Đan Thuần cúi đầu nhìn trong chén trà thủy. Hắn vừa rồi vì xác định Hoàng Tổng tâm tư, đi nghe xong hắn tiếng lòng, Hoàng Tổng như vậy thành tâm mà làm ơn hắn, kỳ thật là muốn tác hợp hắn cùng nữ nhi hiểu hiểu. Hoàng Tổng không chỉ có là Đan Thuần công ty đệ nhị cổ đông, cũng là này một đường trợ giúp hắn chỉ điểm hắn trường bối, tuy rằng hắn đã biết hắn chân thật tâm tư, nhưng là Hoàng Tổng hắn hoàn toàn xuất phát từ chân tâm thiện ý, lời nói gian cũng không nhắc tới cái này, chỉ là đơn thuần mà làm ơn hắn chiếu cô mới vừa tiếp nhận công tác hiểu hiểu. Nếu hắn cự tuyệt tựa hồ quá mức lạnh nhạt, đối phương biết hắn tính cách, cũng cảm thấy hắn sẽ không cự tuyệt. Đan Thuần có chút thẹn thùng hơi xấu hổ mà cười cười, Hoàng Thúc, ngượng ngùng a, ta ngày mai khả năng sẽ không toàn thiên ở. Hoàng Tổng trên mặt cười một đốn, nga, ngươi có khác sự. Đan Thuần thẹn thùng mà ân một tiếng, ta hẹn người đi ra ngoài. Tham quan hành trình nhiều nhất tham gia nửa ngày, hiểu hiểu bên kia ta làm ta bí thư chiếu cô đi, hắn toàn bộ hành trình tham gia. Phải không Hoàng Tổng kinh ngạc, ngươi hẹn vị nào? Đan Thuần sờ sờ cái óc, không phải công sự, là ta thích nữ hải tử. Thích thật nhiều năm, gần nhất mới vừa phát hiện nàng cũng thích ta. Hoàng Tổng trên mặt tiếc nuối chợt lóe mà qua, hỏi, ta có thể biết được là cái dạng gì nữ hải tử làm ngươi nhớ nhiều năm như vậy sao? Đan Thuần nhấp miệng cười, xoay người hướng phía sau nhìn lại. Ngu thư Lê Kỳ thật từ bọn họ nói lên việc tư, nàng liền nhịn không được nghe đi xuống, vẫn luôn nghe thế, nàng cảm nhận được sau lưng tầm mắt, một cái đánh giá một cái cực nóng, phảng phất có thể xuyên thấu nàng phía sau lưng. Hoàng hốt dưới, giấy vẽ tiểu thất cái chán nhiều một mặt bạch. Thượng sai sắc. Ngu thư Lê ảo não mà ném xuống bút vẽ quay đầu, cách bác cổ giá khe hở trừng mắt nhìn Đan Thuần liếc mắt một cái, sau đó lễ phép mà hướng về phía vị kia trung niên nam nhân cười cười. Đan Thuần lại cười đến càng vui vẻ, mang ra ngu đần. Hoàng Tổng lịch duyệt phong phú, lập tức xem minh bạch, đặc biệt là nhìn đến Đan Thuần chưa bao giờ gặp qua ngây ngô cười, đối hắn giờ phút này tâm tư xem đến rõ ràng. Hắn âm thầm thở dài một hơi từ bỏ chính mình ước nguyện ban đầu. Đối diện cô nương khí chất dung mạo đều so nữ nhi hảo, hơn nữa hai người đã sớm quen biết, cho nhau có tình, miễn cưỡng người sự tình hắn còn sẽ không làm, chính là cảm thấy đáng tiếc. Hoàng Tổng cáo từ đi rồi, Đan Thuần từ đối diện vòng qua bác cổ giá đi vào tới. Ngu thư lên một bên xé xuống hỏng rồi họa, một bên hỏi, ngươi như thế nào không đi? Chúng ta ngày mai có chuyện gì sao? Đan Thuần ai ai liên thanh ngăn cản, đừng xé a, không phải họa rất khá sao? Nói, từ nàng trong tay đoạt tới họa. Thượng sai sắc, ta trọng họa một bức. Ngu thư Lê giải thích. Đan Thuần nhìn tiểu thất trên trán kia một mặt bạch, trong lòng lại là vui mừng tràn đầy. Hắn quý trọng mà đem họa nằm xoài trên một cái khắc không giá vẽ thượng, ngươi không cần ta muốn. Ngu thư Lê không thèm để ý hắn ngớ ngẩn, lại hỏi một lần. Đan Thuần nói, Hoàng Thúc nữ nhi cùng ngươi không sai biệt lắm đại, muốn chiếu cố cũng không tới phiên ta à, ta đã có ngươi. Ngu thư Lê khỏe mắt liếc xéo hắn liếc mắt một cái, cảm thấy da hỏa này da mặt so từ trước còn dày hơn. Hoàng Thúc là ngươi hỗ trợ chăm sóc, là tín nhiệm ngươi, các ngươi quan hệ thực không tồi đi. Ân, hắn vẫn luôn đem ta trở thành văn bối, thực thích ta cũng thường xuyên chỉ điểm ta. Đan Thuần cầm thuốc màu, học ngu thư Lê bộ dáng cấp kia phó họa tô màu, nhưng là ta cùng hắn chi gian cảm tình là một chuyện, hắn nữ nhi là một chuyện khác. Tiểu ngu! Hắn thỏ qua thân tới vẻ mặt hiểu rõ cùng rào hoạt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng mặt nói ta biết ngươi là biết rõ cố hỏi, không cần thí nghiệm ta, ta về sau sẽ không bởi vì mềm lòng hoặc là cái gì giao tình thân cận nữa đối ta có ý tứ nữ hài tử, không đúng, chỉ cần là nữ, ta đều bảo trì khoảng cách, trừ bỏ ngươi. Ngu thư Lê giơ tay che lại hắn mặt, một phen đẩy ra. Ở hắn nhìn không thấy thời điểm, nàng khỏe miệng hơi hơi câu lên. Cho nên cái kia hiểu hiểu thích ngươi. Đan Thuần tránh thoát sau, ngu thư Lê hiểu rõ hỏi. Đan Thuần ngạch một tiếng, phát hiện chính mình ở nàng trước mặt tàng không được bất luận cái gì bí mật, một không cẩn thận lại nói lộ miệng, đành phải thành thật công đạo, hoàng thúc có cái này ý đồ, hiểu hiểu bên kia ta không rõ lắm, ta hiện tại không phải tất yếu đều sẽ khống chế chính mình không nghe người khác tiếng lòng. Ngu thư lê nga một tiếng, chuyên tâm vẽ tranh không để ý tới hắn. Đan thuần mất mát mà ngồi trở lại đi, vẽ trong chốc lát, lại thò qua tới, ta đây hôm nay biểu hiện có thể đánh vài phần. Ngu thư lê thủ hạ bút không ngừng, suy tư trong chốc lát nói, tạm thời là 70 phân. A, đan thuần ngoài ý muốn, như vậy nghiêm khắc. Ta biểu hiện đến không hảo sao. Chính mình hoàn toàn không có ý thức được vấn đề, ta điểm ra tới ngươi mới có ý thức mà làm được, cho nên về sau còn đãi quan sát. Ngu thư lê nói được khách quan lại bình tĩnh, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu không có ta giữa trưa kia phiên lời nói, ngươi hôm nay sẽ cử tuyệt sao. Đan thuần nghe xong thế nhưng vô pháp cãi lại. Hắn rất lớn có thể là sẽ không, bởi vì chịu không nổi người khác thành khẩn thỉnh cầu, mặt không đi mặt mũi đi cự tuyệt, việc công xử theo phép công thời điểm sẽ không có như vậy khó xử, chỉ có càng là thân cận người càng sẽ như vậy, đây là hắn tính cách nhược điểm. Đan thuần rốt cuộc hoàn toàn lý giải ngu thư lê tâm tư, cũng hoàn toàn học một khóa, minh bạch liền tính chính ngươi không chút nào dao động, nhưng là nếu cùng khắc phái, đặc biệt là đối với ngươi có hảo cảm khác phái đi được gần, đây là tự tìm tử lộ sự tình. Nữ hải tử tâm tư cùng hắn ý tưởng có điểm sai biệt, nhưng là không quan hệ, hắn suy sờ không chuẩn tiểu ngu tâm tư, lại có thể chặt chẽ nhớ kỹ nàng lời nói, về sau nhất định khắc vào trong lòng, tuyệt không tái phạm. Lúc sau thời gian trở nên yên tĩnh lại tự tại, đan thuần trước đem họa hoàn thành, hắn ở bên cạnh xem ngu thư lê vẽ tranh nhìn trong chốc lát, sau đó quan sát bốn phía, phát hiện nàng cất chứa tác phẩm địa phương. Mấy năm nay, ngu thư lê vẽ rất nhiều họa, vai chính đều là hai chỉ cẩu cẩu, hình ảnh ấm áp đáng yêu, làm người từng trường xem đi xuống, khỏe miệng càng ngày càng dơ lên. Nhìn đến đệ nhất trương xuất hiện nhân vật họa khi, đan thuần tay dừng lại. Đó là hắn cấp tiểu thất tắm rửa hình ảnh, là khoảng thời gian là hơn một năm trước. Sau đó càng ngày càng thường xuyên mà xuất hiện dung mạo tương đồng nam tử, tuy rằng thường xuyên không phải chính mặt, hoặc là chỉ là một cái bối cảnh, nhưng là hắn nhìn ra được tới, đây đều là hắn. Bởi vì những cái đó cảnh tượng, hắn cũng khắc trong tâm khảm. Đan thuần tâm đập bịch bịch, phảng phất toàn bộ thế giới đều xuân về hoa nở. Ngu thư lê hoàn thành cuối cùng một bút, quay đầu đi xem hắn kia phó tàn quyển. Phát hiện hắn đem hai chỉ cẩu cẩu đều tô màu, còn rất giống như vậy một chuyện, chỉ là tiểu thất cái chán kia chỗ như thế nào không che đậy rớt. Màu vàng lông tóc, kia một khối màu trắng đột ngột lại bắt mắt, tuy rằng che đậy sau vẫn là sẽ có tì vết, nhưng là tổng so như vậy khá hơn nhiều. Đan thuần tiểu tâm mà đem những cái đó họa thu hảo thả lại đi, đi tới nhìn nàng chỉ kia mặt bạch, cười đến lại hư lại đắc ý, bởi vì đây là này bức họa trung tâm A. Trung tâm. Ngu thư lê khó hiểu, đây là nàng họa hỏng rồi địa phương. Đúng vậy, đây là ngươi trong lòng tưởng ta chứng minh. Ngu thư lê đằng mà đỏ mặt, dùng sức chụp một chút bờ vai của hắn, quay người ngồi trở lại đi. Đan thuần nhìn nàng cáu kỉnh bóng dáng, lòng tràn đầy vui mừng, chưa bao giờ từng có thỏa mãn cùng hạnh phúc. Hắn đi qua đi, cong lưng đôi tay từ sau lưng vây quanh được nàng, cằm dựa vào nàng đầu vai, tiểu ngu, ta hảo vui vẻ. Chưa bao giờ từng có vui vẻ. Ngu thư lê hơi hơi vặn vẹo thân mình, không nghĩ dễ dàng như vậy khiến cho hắn thực hiện được. Đan thuần không buông tay, giơ lên trong tay di động đặt ở nàng trước mắt, nguyên lai ở ta tưởng niệm ngươi thời điểm, ngươi cũng chưa từng quên ta. Hắn một chương mà phiên vừa rồi chụp được ảnh chụp, những cái đó có hắn xuất hiện họa. Phiên đến cuối cùng một chương, đi xuống một hoa, là ngu thư lê ôm hai điều cẩu cẩu sán lạn cười vui ảnh chụp. Hai người sửng sốt. Người từ đâu ra? Vẫn luôn đều có chút quẫn nhiên ngu thư lê nhìn này bức ảnh hỏi, nàng chính mình cũng chưa gặp qua. Ngươi cùng tiểu thất chúng nó nổi danh sau, trên mạng thường xuyên có ngươi ảnh chụp, ta đều đạo loạn, này trường ta thích nhất. Ảnh chụp tươi cười là hắn phía trước chưa bao giờ gặp qua, đây cũng là hắn vẫn luôn không dám quấy rầy nguyên nhân, sợ quấy rầy này phân nhẹ nhàng sán lạn cười. Ngu thư lê tiếp nhận di động, đem cái này album ảnh chụp tất cả đều nhìn. Đều là nàng hoặc là cùng nàng có quan hệ hết thảy. Tiểu ngu, 70 phân học sinh dở có thể xin trước nhập trước lại xem xét hiệu quả về sau sao. Ngu thư lê cười khẽ, vậy ngươi mục tiêu cương vị là. Ngu thư lê bạn trai, tương lai lão công, tương lai hải tử ba ba. cái này mục tiêu cương vị có điểm cao A, đối với 70 phân tới nói. Tuy rằng hiện tại là 70 phân, nhưng là ta có ngộ tính, tiến bộ thực mau, ngu tổng, phiền thoái ngài cho ta một cái cơ hội đi. Đan tổng, các ngươi công ty nhận người cũng là như thế này sao? Là như thế nào gây dựng sự nghiệp thành công đâu? Bởi vì chúng ta công ty xem chính là tiềm lực A, ngu tổng, tuyển ta ngươi sẽ không mệt, ta chẳng những không cần tiền lương không cần phúc lợi, còn tự mang của hồi môn, có thể bồi ngươi vẽ tranh lưu cầu, còn có thể cho ngươi ấm giường giải buồn, hơn nữa có được ta ngươi liền có được một đài động vật máy phiên dịch. Nói đến động vật, vừa lúc tiểu thất cùng lạp dạ đỏ từ bên ngoài chạy về tới, đan thuần dẫn đường bọn họ, tiểu thất, đại lão, kêu ba ba. Tiểu thất phe phẩy cái đuôi vui sướng mà thẳng kêu, cẩu lão đại lạp dạ đỏ cho hắn một cái khinh thường ánh mắt, bỏ qua một bên đầu. Ngu thư lê phụt bật cười một bên nói, lần này ngươi không cần giải thích, ta xem đã hiểu, nhân gia đại lão là ghét bỏ ngươi. Ha ha ha ha. Đan thuần mặt nhăn thành khổ qua mặt, đáng thương hề hề mà nhìn lạp dạ đỏ. Lạp dạ đỏ một trương cẩu mặt cơ hồ có thể nhìn ra bất đắc dĩ tới, đứng lên muốn đi ra ngoài. Thoát đi cái này kỳ ba đan thuần, đi ra ngoài vài bước, quay đầu thực không tình nguyện mà gâu gâu hai tiếng. Đan thuần lập tức mặt mày hớn hở, đắc ý mà nhìn về phía ngu thứ lê, nó hô, nó cũng kêu ta ba ba, người nhận tâm tái hôn cho chúng nó tìm tra kế sao. Ngu thứ lê lại là cười lại là lắc đầu, ngươi này phúc xuẩn dạng, rốt cuộc như thế nào đường tổng tài a? Đan thuần thấy nàng vẫn là lắc đầu, nhục trí hề hoài, chỉ cảm thấy truy thê chi lộ thật sự quá nhấp nô. Ngu thư lê cười xong, thấy hắn ra vẻ khoa trương trên mặt lộ ra vô pháp che giấu khổ sở, tuy rằng thực mau bị khoa trương thần sắc thay thế, nhưng vẫn là bị nàng thấy được. Nàng rôi tay chọc trụ hắn má lún đồng tiền nơi vị trí, cười một chút, ta liền đáp ứng ngươi. Đan thuần choáng váng, hoài nghi chính mình nghe lầm. Cười một chút, phải có má lún đồng tiền cái loại này. Cho ngươi 3 giây cơ hội Nga, tam, nhị. Đan thuần đôi mắt soát địa sáng. Dây tiếp theo cười đến sán lạn vô cùng, ngu thư lên ngón tay vừa lúc rơi vào hắn má lún đồng tiền, nàng đi theo cười rộ lên. Đan thuần nhìn gần trong gang tấc tươi cười, đột nhiên hốc mắt ướt át, ôm chặt lấy nàng. Ngu thư lê có thể rõ ràng mà cảm nhận được hắn vui sướng cùng kích động, nắm lấy trước người tay, lẳng lặng không nói gì. Phần 431 ngắm bắn mạnh nguyệt nguyệt. Chương 431 ngắm bắn mạnh nguyệt nguyệt. Nếu ly biệt là một cái điểm. Mỗi người đều là một cái tuyến, có người là 2 điều xạ tuyến, một lần ly biệt chính là càng đi càng xa, có người còn lại là 2 điều đường cong, từng người vận hành nửa vòng tròn, lại lần nữa tụ tập ở bên nhau. Ngu thư lê cảm thấy bọn họ cái gì đều không phải, hẳn là một cái thẳng tắp cùng một cái đường cong, nàng là thẳng tắp, đan thuần là cái kia nỗ lực uốn lượn rốt cuộc lại lần nữa cùng nàng tương giao đường cong. Nàng thậm chí làm tốt chờ đan thuần tìm được cuộc đời này ái nhân bắt đầu hạnh phúc nhân sinh sau trực tiếp rời đi chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, vòng đi vòng lại, cuối cùng, đan thuần vẫn là chạy tới nàng trước mặt, mà nàng, làm không được thờ ơ. Được đến nàng gật đầu đáp lại đan thuần cười thành một cái đồ ngốc, hắn dính ở nàng bên cạnh, tan tầm về nhà chủ động dắt lấy tay nàng, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi cũng không chịu phóng, cách vài giây liền quay đầu xem nàng, bên người phảng phất mạo vui mừng phấn hồng phao phao. Ngu thư lê phát hiện ở như vậy hắn bên người, tiến vào luyến ái trạng thái nhanh chóng lại không đột ngột, hắn ngu đần tuy rằng nhìn qua xuẩn hồ hồ, nhưng nàng có loại bị hắn vô cùng quý trọng cảm giác. Sáng sớm hôm sau, đan thuần sớm rời giường đi tham gia phía chính phủ tổ chức tham quan hoạt động, ngu thư lê tỉnh lại thượng vê nút cờ, phát hiện hắn chính tây trang giày ra tính toán đi ra ngoài. Nàng mơ mơ màng màng hỏi, sớm như vậy, ngươi như thế nào qua đi? Ngu thư lê mới từ trong ổ chăn chui ra tới, đầu bù tóc rối tóc hỗn độn, đôi mắt bởi vì ánh sáng kích thích mị thành một cái tuyến, nhưng là ở đan thuần trong mắt, như vậy tiểu ngu thật sự là đáng yêu cực kỳ. Hắn đi qua đi cúi đầu hôn hôn cái chán của nàng, tài xế ở cửa chờ ta đi trước. Ngu thư lê bị hắn thân đến thanh tỉnh, lần đầu nhìn đến hắn này phúc chính trang trang điểm, thế nhưng phi thường xoáy khí, nàng không tiếp tảng dương, giơ ngón tay cái lên, hảo xoáy. Đan thuần lập tức lộ ra 2 cái thật sâu má lún đồng tiền, từ tình anh phá công thành ngốc bạch ngọt đại Nam Hải. Ở kế tiếp gần nửa tháng, như vậy tình cảnh cơ hồ mỗi ngày đều ở phát sinh. Đan thuần bắt đầu rồi thành phố phụng công tác, sáng sớm ra cửa, ban đêm về nhà. Nửa tháng sau, Đan Thuần khó được nghỉ ngơi một ngày, hai người nghỉ ngơi ở nhà, mua đồ ăn nấu cơm, nuôi chó xem điện ảnh, hảo không thích ý. Giữa trưa cơm trưa sau, ánh mặt trời vừa lúc, Ngu Thư Lê cùng Đan Thuần thương lượng phải cho cậu cậu tắm rửa. Cấp cậu tắm rửa đi ngược chiều quá cửa hàng thú cưng hai người tới nói không phải vấn đề lớn là, tiểu thất cái này từ nhỏ đến lớn đều không yêu tắm rửa hơn nữa càng lớn càng khó trấn an ra hỏa. Ngu Thư Lê kéo một cây thủy quản đi trong viện, chuẩn bị một cái đại bồn tắm, tiểu thất cái này đứa bé lanh lợi, đem nó dắt đến kia, nó vừa thấy đến kia một bộ phương tiện, liền lập tức gâu gâu kêu thảm thiết, dãy rủa suy nghĩ thoát đi. Đan Thuần lôi kéo thẳng, phí thật lớn sức lực mới đem nó kéo qua tới. Hai người phối hợp với nhau, một cái đè lại tiểu thất, một cái đánh bọt biển xúc rửa, tiểu thất toàn thân kháng cự, ngửa đầu kêu đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Đè nặng nó Đan Thuần, nửa người đi theo giặt sạch một cái tắm. Cuối cùng một lần xúc rửa thời điểm, Ngu Thư Lê cầm lấy thủy quản an ủi nó, hảo hảo, cuối cùng một lần Nga, lập tức thì tốt rồi. Cũng không biết có phải hay không nó nghe hiểu, thế nhưng chậm rãi an tĩnh lại, không dãy rủa. Mọi mệt Đan Thuần thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất thời thả lỏng cảnh giác. Cơ linh chó xì bạ lập tức thừa cơ từ hắn thủ hạ dãy rủa đi ra ngoài. Ai, Đan Thuần trở tay không kịp, phát một cái không, Ngu Thư Lê thủy quản thủy tất cả đều phun tới rồi hắn trên người. Hai người trơ mắt nhìn cái này hư cẩu tử ném cả người bọt nước tử chạy, chạy trốn thật xa. Quay đầu lại đắc ý mà hướng về phía bọn họ kêu. Ngu Thư Lê đầu tiên là khiếp sợ, lại xem nơi xa ướt rầm rề đắc ý tiểu thất, trước mắt gà rớt vào nồi canh chật vật Đan Thuần, quả thực chính là người bị cẩu hố hiện trường phát sóng trực tiếp, đặc biệt này một người một cẩu, cách thật xa, còn ấu chí mà xảo khởi ra tới. Nàng thật sự nhịn không được cười ha ha lên. Chật vật bất kham Đan Thuần ngồi dậy, ninh vặn người thượng thủy nguy hiểm mà nhìn nàng, ngươi cười ta. Ngu Thư Lê dơ thủy quản cười đến khắc chế không được, ha ha ha, Đan Thuần, liền tiểu thất đều khinh bỉ ngươi choáng váng. Đan Thuần lại tức lại hủy khuất, hỏi, liền ngươi cũng khi dễ ta. Ngu Thư Lê không trả lời, nhưng là tiếng cười thuyết minh hết thảy, đặc biệt trang bị nơi xa tiểu thất đắc ý tiếng kêu. Đan Thuần sấn nàng không chú ý, một phen giữ chặt tay nàng hướng chính mình trên người xả, Ngu Thư Lê kêu sợ hãi bị hắn kéo xuống tới, cùng nhau lăn đến trên cỏ. Đan Thuần cả người ướt rầm rề, dính ướt Ngu Thư Lê xiêm y đi, hắn cố ý dính sát vào nàng, uy hiếp hỏi, ngươi nói anh ốc. Ngu Thư Lê lại cảm thấy đối diện nước lạnh lánh mà thẩm thấu lại đây lại cảm thấy hắn lửa nóng nhiệt độ cơ thể truyền lại đây, bắt đầu hoảng hốt, nói lắp nói, tiểu thất ốc, ngươi không ốc. Đan Thuần nhìn nàng tô hồng mặt, phảng phất phát hiện cái gì bí mật, đem người ép tới càng gần, lần sau còn nói không nói. Ngu Thư Lê ngoan ngoãn lắc đầu, không nói. Khẳng định không bao giờ nói. Xuân manh chó con đột nhiên biến thành sói xám, má ơi. Đan Thuần cười, biên buồn cười biên thấp giọng nói, tiểu ngu, ngươi hiện tại trong đầu suy nghĩ cái gì? Ngu Thư Lê mở to hai mắt nhìn, ngươi lại nghe lén ta. Đan Thuần cười đến càng thêm đắc ý, ta không có Nga. Ta chỉ là tùy tiện nói nói. Ngu Thư Lê mặt đỏ bừng, không biết là khí vẫn là xấu hổ. Nói vài cái ngươi tự, nói không ra lời. Ngươi là suy nghĩ cái này sao? Đan Thuần cúi đầu thân nàng gương mặt, vẫn là tưởng cái này hôn môi chuyển rời đến nàng cổ. Ngu Thư Lê mẫn cảm mà có rúm lại một chút. Đan Thuần ngẩng đầu, cùng nàng chỉ có 1 cm khoảng cách, vẫn là cái này. Hắn đi xuống thấp 1 cm, gặp phải nàng môi. Tiểu thất mới đầu đứng ở nơi xa đắc ý mà cùng bọn họ cãi nhau. Xảo xảo, hai người như thế nào lăn đến cùng đi, không để ý tới nó. Chó xì ba vai vai đầu. Kỳ quái mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Đan Thuần khí thế thực đủ, thực tế chính là cái siêu cấp tay mơ, gặm đến Ngu Thư Lê môi phát đau còn không chịu thả người, chờ đến buổi tối ăn cơm, Ngu Thư Lê ăn một lần đồ ăn liền đau, tức giận đến tưởng đem người đuổi ra môn đi. Bắt đầu từ hôm nay, Đan Thuần sớm ăn hôn từ cái chán chuyển rời đến môi, Ngu Thư Lê ghét bỏ không vệ sinh, hắn cảm thấy một chút đều không dơ, kiên trì mình thấy không lay được. Vội vàng khai chi nhánh công ty Đan Thuần đem cách vách phố tiệm cà phê một lần nữa khai, bất quá không thể kêu tiệm cà phê, hẳn là sủng vật công viên giải trí. Chuyên môn làm sủng vật sinh ý, trong tiệm đều là hắn công ty sản phẩm. Một năm sau, thành phố Phụng chi nhánh công ty đi vào quỹ đạo, Đan Thuần bạch thêm hắc cây ngũ ra bị nhị bận rộn công tác rốt cuộc có thể kết thúc, bởi vì tin tưởng chính mình thủ hạ nhân phẩm cùng năng lực, hắn bắt đầu ủy quyền làm cho bọn họ hoạt động công ty. chính mình nhọc lòng khởi nhân sinh đại sự. Lại là một năm tốt nghiệp quý, mang theo tiểu thất cùng lạp dạ đỏ đi đan thuần trong tiệm chơi ngu thư lê xông vào đan thuần tỉ mỉ bố trí mộng ảo thế giới. Nguyên lai, hôm nay là bọn họ tương ngộ năm đầy năm. Tiểu thư, ngươi là tới nhận lời mời sao? Trong tiệm chỉ có đan thuần một người, hắn từ bên trong đi ra, thật giống như 5 năm trước lần đầu tiên gặp mặt. Ngu thư lê cười, nói, không phải, ta tùy tiện đến xem. Kia có thể suy xét một chút nga, ta nơi này có cái cương vị, khả năng chỉ có ngu tiểu thư mới có thể đảm nhiệm đâu. Đan thuần đi đến nàng trước mặt. Ngu thư lê rất có hứng thú hỏi, cái gì cương vị? Thê tử của ta, đan gia con dâu, ta tương lai hải tử mụ mụ, ngươi, nguyện ý sao? Đan thuần một bên nói một bên chậm rãi quỳ xuống, giơ lên đầu ngón tay nhẫn. Ngu thư lê nhìn chiếc nhẫn này, hỏi, cái này cương vị khó sao? Không khó, chỉ cần bao dung một chút ta thành thức mắt, bao dung ta ngẫu nhiên đối với ngươi sơ ý, cho ta một cái sửa lại cơ hội, vĩnh viễn làm ta dắt lấy ngươi tay là được. Ta đây có thể để yêu cầu sao? Ứng viên cũng có thể để ý đồ nhu cầu đi. Đương nhiên có thể. Đan thuần lập tức nói, nói xong trong lòng lại thấp thỏm lên. Thỉnh trong tương lai hôn nhân vô luận qua đi nhiều ít năm tao ngộ nhiều ít xong việc, ngươi còn nhớ rõ, hôm nay ngươi nói, vĩnh viễn dắt lấy tay của ta. Nói, nàng vươn tay trái đặt ở hắn trước mặt. Đan thuần hốc mắt xoát địa đỏ, chịu đựng nước mắt run rẩy đem nhẫn tròng lên nàng trên ngón áp út. Ta sẽ cầu hôn sau không lâu, đan thuần mang theo ngu thư lê đi gặp cha mẹ. Tuy rằng ngu thư lê cha mẹ song vong bối cảnh làm đan gia cha mẹ lòng có cố kỵ, nhưng là nhi tử hơn 30, rốt cuộc mang theo nữ hài tử vào cửa, có kết hôn tính toán, bọn họ không dám đưa ra dị nghị, vui tươi hớn hở mà thấy ngu thư lê, trả lại cho đại đại bao lì xì, ngóng trông có thể sớm ngày ôm đến tôn tử. Đan gia ly thành phố Phụng không gần, đan thuần sự nghiệp ở thành phố Phụng cùng thành phố An, cho nên hai người hôn sau ở tại thành phố Phụng. Sẽ không thường xuyên nhìn thấy lao nhân, huống chi ngu thư lê ép cờ cao, hống lao nhân vui vẻ dễ như trở bàn tay, đệ nhất gặp mặt sau liền đánh mất nhị lao trong lòng khúc mắc, hòa hợp êm thấm. Hai người hôn lễ làm được rất đơn giản, duy nhất đặc sắc là, trừ bỏ hoa đồng ngoại, bọn họ hôn lễ thượng, còn có hai điều đỉnh đầu vòng hoa đáng yêu cơ linh cậu cậu, bọn họ ngoan ngoãn mà đi theo ngu thư lê phía sau, một tả một hữu đảm đương đệ nhị đối hoa đồng, bồi nàng đi lên thảm đỏ. Đây là ngu thư lê dưỡng quá duy hai lượng điều cẩu, khi bọn hắn số tuổi tới rồi, tự nhiên tử vong sau, nàng rốt cuộc không tiếp thu cái thứ ba sủng vật. Đan thuần xí nghiệp càng làm càng lớn, hắn hoàn thành chính mình thiết tưởng, quản lý công ty rời tới rồi thành phố Phụng, có đôi khi sẽ vội đến ngủ chung lại thấy không đến mặt, nhưng phần lớn thời điểm, hắn đều đúng giờ đi làm tan tầm, cuối tuần liền làm bạn lao bà hải tử. Ở hắn 40 tuổi thời điểm, đan thuần cùng vài vị cổ đông quyết định, rời khỏi công ty kinh doanh, chuyên môn mướn chức nghiệp giám đốc người. Mà rảnh rỗi đan thuần, chạy tới cùng ngu thư lê khai quán trà. Ai biết, cũng không biết có phải hay không hắn trời sinh mang vượng thể chất, mở ra, quán trà từ vong hồng cửa hàng biến thành cửa hiệu lâu đời, còn khai nổi lên chi nhánh, thành nhà bọn họ đệ nhị đại sản nghiệp. Đan thuần nếu không có dị năng EQ không tính cao, nhưng là ngu thư lê càng cùng hắn ở chung, càng cảm thấy hắn hảo. Bởi vì hắn bá lô thai. Bất cứ lúc nào chỗ nào, đan thuần phi thường rõ ràng ngu thư lên là đệ nhất vị. Bọn họ chỉ sinh một cái hài tử, là cái nam hải. Cha mẹ đều là tính tình dày rộng người, tiểu nam hải cũng từ nhỏ ôn hòa hiền hậu thiện lương, giống cái tiểu thái dương, không tự giác địa nhiệt ấm bên người mọi người. Ngu thư lên mới đầu là gả cho càng ái chính mình người, sau lại phân không rõ ai ái càng nhiều. Đan thuần giống như là không khí. Hắn tồn tại ngươi chung quanh, tùy thời tùy chỗ, thế cho nên ngươi cảm thấy hắn bình đạm không có gì lạ có thể không, nhưng không có hắn, mới phát hiện chính mình liền hô hấp đều khó khăn. Đương đan thuần ly thế, ngu thư lê chỉ cảm thấy làm cái gì đều không đúng, đan thuần thật sự dụng tâm ái nàng cả đời, thế cho nên rời đi hắn, nàng uống chén nước đều cảm thấy thủy không giống nhau. Ở tưởng niệm chung, ngu thư lê không lâu liền đi theo hắn bước chân rời đi thế giới này. Nhan Hoa dùng cuối cùng thời gian, nhìn lại quý trọng này đoạn rốt cuộc cũng chưa về cảm tình, thẳng đến hết thể đều thành lỗ trống ký ức. Nàng châm hạ một hơi, sắc mặt nghiêm túc mà đi vào đại điện. Chân chính ngu thư lê đã từ chấp niệm chung thanh tỉnh, nhưng thanh tỉnh sau nhớ tới ảo cảnh triển lãm chân tướng, phi thường phẫn nộ, phẫn nộ Mạnh Nguyệt Nguyệt lừa gạt cảm tình. Mạnh Nguyệt Nguyệt, chuyện này, ta sẽ nỗ lực đi giải quyết, ngươi còn có cái gì chấp niệm sao? Không có liền chuyển thế đầu thai đi thôi, đừng vì loại người này chậm trễ chính mình cả đời lại cả đời. Đại nhân ngài muốn như thế nào giải quyết? Ngu Thư Lê nhìn về phía nàng, Mạnh Nguyệt Nguyệt nàng làm hại chỉ sợ không chỉ là ta cùng Đan Thuần. Ảo cảnh nàng đã chết, nhưng hiện thực đâu? Còn có cái kia hệ thống. Ta đi tìm tới mặt người thương lượng, tuyệt đối không thể làm nàng lại làm nhiệm vụ đi xuống. Nơi này quỷ hồn đủ nhiều, ta không hy vọng bởi vì nàng, lại nhiều ra một cái lại một cái người bị hại. Ngu Thư Lê trong lòng bốc cháy lên hy vọng, nàng đối Nhan Hoa tâm tổn kính sợ, nàng nếu nói như vậy, liền lòng tràn đầy tin. Bởi vì minh bạch kiếp trước tiền căn hậu quả, nàng trong lòng chấp niệm hoàn toàn tan rã, vô pháp trường lưu tình nữ bộ, luôn mãi làm ơn sau, nhanh chóng mà chạy đến đầu thai. Nhan Hoa gọi tới Nhan Tu, trước nhìn Đan Thuần vãng sinh lục, phát hiện hắn quả nhiên ở Mạnh Nguyệt Nguyệt vô tình lộ ra hạ, lo lắng Ngu Thư Lê khổ sở vội vã chạy đến xem nàng, kết quả nghe được bị lợi dụng chân tướng, phẫn nộ lại tan nát cõi lòng, ở mênh mang nhiên nơi nơi loạn lúc đi, bị Mạnh Nguyệt Nguyệt nhặt được, kiên nhẫn an ủi, cho hắn cung cấp chỗ ở, làm hắn cảm kích lại cảm động. Phần 432 ra có ăn chơi chắc táng. Chương 432 ra có ăn chơi chắc táng ra có của mẹ. Từ nay về sau phát sinh đủ loại, Mạnh Nguyệt Nguyệt đều là yên lặng vì hắn làm việc, cũng không kể công cũng không yêu cầu cái gì, nếu Đan Thuần không phải nghe được nàng tiếng lòng, thậm chí cũng không biết nàng thích hắn. Vốn là đã tâm sinh ngày nấy, cố tình Ngu Thư Lê án kiện còn muốn dựa vào Mạnh Nguyệt Nguyệt thế lực đi điều tra, làm Mạnh Nguyệt Nguyệt ở sớm chiều ở chung chung đối hắn càng lún càng sâu. Đan Thuần đối Mạnh Nguyệt Nguyệt càng ngày càng ấy nấy, càng ngày càng mềm lòng, thẳng đến một lần rượu sau Mạnh Nguyệt Nguyệt thất thố khóc lóc kể lể, hắn hoàn toàn bị đánh bại tâm phòng. Đan Thuần vẫn luôn là một cây gân người, thích ai liền khăng khăng một mực. Chẳng sợ sau lại biết được Ngu Thư Lê thích hắn, cũng đã sớm không thèm để ý, thậm chí bởi vì trước đây lừa gạt, còn cảm thấy châm chọc không thôi. Cùng Mạnh Nguyệt Nguyệt ở bên nhau về sau, hắn còn ở vì Ngu Thư Lê sự tình bận việc, Mạnh Nguyệt Nguyệt tuy rằng không nói còn tích cực hỗ trợ, nhưng là thường xuyên trong lòng sẽ khổ sở, Đan Thuần nghe được rõ ràng, trong lòng càng thêm bức rứt. Nay phân ấy nấy cùng ái tới đỉnh điểm khi, đúng là Mạnh Nguyệt Nguyệt vì cứu Ngu Thư Lê, hy sinh chính mình. Đan Thuần niệm Mạnh Nguyệt Nguyệt cả đời chưa cưới. Chẳng sợ biết Ngu Thư Lê đồng dạng thủ hắn cả đời, nhưng mỗi khi nhớ tới Mạnh Nguyệt Nguyệt ngã vào trong lòng ngực hắn bộ dáng, nhớ tới nàng nói ta yêu ngươi, liền làm không được khắc kết tân hoan. Đặc biệt là Mạnh Nguyệt Nguyệt dùng mệnh cứu Ngu Thư Lê. Nhan Hoa cảm thán, Mạnh Nguyệt Nguyệt chiêu này thật là quá độc ác. Nàng lại đi lật xem Mạnh Nguyệt Nguyệt cả đời. Mạnh Nguyệt Nguyệt cả đời trước hơn 20 năm giống như ảo cảnh Mạnh Phụ theo như lời, chính là một cái từ nhỏ ngu dại hài tử, bị Mạnh gia đưa đến nước ngoài trị liệu, còn ẩn tàng rồi ngu dại tin tức. Thẳng đến có một ngày, cái này Mạnh Nguyệt Nguyệt đột nhiên thanh tỉnh, không chỉ có thần trí bình thường, hơn nữa thông minh lanh lợi. Ở tiếp thu thật mạnh kiểm tra sau, Mạnh gia người vui mừng khôn xiết mà đem Mạnh Nguyệt Nguyệt tiếp trở về quốc, mọi cách sủng ái. Mạnh Nguyệt Nguyệt về nước không lâu, giữ một cái hắc bối, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, mang theo hắc bối tìm tới Đan Thuần. Nhan Hoa thấy được Mạnh Nguyệt Nguyệt đối công lược nhân tâm thành thạo cùng lạnh nhạt, đối như vậy một cái linh hồn cùng hệ thống tồn tại càng thêm coi trọng lên. Nàng quay đầu lại chung quanh, muốn tìm được rời đi tình nữ bộ xuất khẩu. Thì, người tìm cái gì? Nhan Tu kỳ quái hỏi. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, cùng phán quan hảo hảo nói chuyện, ngươi tại đây thủ, cần thiết ta lại đến kêu ngươi. Nhan Tu mắt lộ ra lo lắng, vậy ngươi phải cẩn thận a, nhất định phải hảo hảo trở về, chúng ta đều ở chỗ này chờ ngươi đâu. Nhan Hoa sờ sờ hắn đầu mỉm cười, đừng lo lắng. Nói xong, nín thở ngưng thần, điều động trên người pháp lực, hướng tới bình thường tân hồn tiến vào phương hướng bay ra đi. Nhan Hoa trước nay không nếm thử quá rời đi tình nữ bộ, lần đầu tiên làm như vậy, không biết sẽ gặp được cái gì chướng ngại hoặc là có cái gì nguy hiểm, nhưng là nàng đành phải vậy, Mạnh Nguyệt Nguyệt như vậy tồn tại, nàng cần thiết ở ngọn nguồn giải quyết, huống chi, rốt cuộc còn có bao nhiêu Mạnh Nguyệt Nguyệt tồn tại đâu. Đây là làm nàng ngẫm lại liền ra đầu tê dại sự tình. Thực ngoài ý muốn, đường đi ra ngoài phi thường thông thuận. Tuy rằng quá cuối cùng một cánh cửa thời điểm thân thể tựa hồ gặp gỡ cái gì trở ngại, nhưng là theo nàng vận công, quanh thân xương trắng kim quang tràn ngập khai đi, cái gì trở ngại đều không thấy, thật giống như một cái ảo giác. Nàng đối địa phủ lộ không quen thuộc, chỉ bằng trực giác nơi nơi đi, đi nhầm vài chỗ, rốt cuộc tìm được rồi đại điện, thấy được thật lâu trước kia trong trí nhớ vị kia phán quan. Nhan bộ trưởng. Phán quan khiếp sợ mà nhìn Nhan Hoa từ nơi xa bay tới, huyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất. Phán quan đại nhân, đã lâu không thấy. Phán quan đối nàng thái độ ngoài ý muốn khách khí, ít nhất không giống lúc trước như vậy lạnh nhạt vô tình, ngược lại hình như là đối đãi đồng liêu cùng thế hệ giống nhau, gần nhất trong bộ còn hảo, ngài tới đây là. Nhan Hoa trong lòng càng thêm có tự tin, tiến lên nói, không có việc gì không đăng tam bảo điện, phán quan đại nhân, ta có một chuyện quan trọng đại tình huống, muốn cùng ngài chứng thực. Phán quan hình như có sở cảm, hơi thu liêm ý cười, mời nói. Ngài có biết, 3.000 tiểu giới, trừ bỏ ngươi ta đám người, còn có người có thể tùy ý xuyên qua. Có người có thể không xuống đất phủ không bị thẩm phán không uống canh mạnh bà bất quá cầu nại hà, luân hồi một đời lại một đời. Phán quan trên mặt cười hoàn toàn thu lên, hắn nhíu mày trầm mặc thật lâu, trầm giọng nói, người các có mệnh, chúng ta chỉ lo âm phủ sự. Nhan Hoa ngoài ý muốn không thôi, quá cố chi hồn không có bị thu lấy địa phủ, ngược lại xuyên qua một cái lại một cái thế giới, người xấu vận mệnh, đoạt nhân khí vận, ngươi nói không phải địa phủ việc. Phán quan nhìn về phía nàng, nàng chui lỗ hổng thoát ly chúng ta trưởng quản phạm vi, chúng ta cũng không thể nề hạ a, huống chi luân hồi không ngừng, kiếp trước nhân đời sau quả, những cái đó bị sửa lại vận mệnh chịu khổ chịu nạn, kiếp sau vẫn là sẽ hồi báo trở về, tính lên hắn cũng không có hại. Này cái gì ngụy biện? Nhan Hoa nghe được giận thượng trong lòng, một cái tắt chụp ở phán quan trước mặt. Từ trước đối bọn họ này đó linh hồn mặt lạnh vô tình theo lẽ công bằng chấp pháp, nàng còn tưởng rằng hắn thật là giao khắc giấu vô tư, ai biết, căn bản chính là bắt nạt kẻ yếu. Nhan bộ trưởng, công tác của ngươi là hoàn thành tình nữ chấp nghiệm, những việc này a, ngươi vẫn là đừng nhiều quản. Phán quan nhíu mày lắc đầu, phất tay làm nàng trở về. Nhan Hoa nơi nào dễ dàng như vậy tống cổ, nàng kiên định bất di mà đứng ở trước mặt hắn. Hảo, ta mặc kệ các ngươi sự, liền nói ta tình nữ bộ, ngươi nhìn xem ta nơi đó nữ tử, bao nhiêu người bởi vì này hệ thống cùng công lược giả tâm sinh chấp niệm triền miên không đi. Ta mỗi ngày giống cái con quay giống nhau một khắc không ngừng làm nhiệm vụ tiêu chấp niệm, ngươi khen ngược, cho chúng ta khai lớn như vậy một cái khẩu tử, người xưa còn không có tiến đi, quần quận không ngừng đưa tân nhân. Vẫn là vốn không nên tới tân nhân. Ngươi quyền lực và trách nhiệm hạn chế quản không đến, ngươi bất lo, ta đây đâu? Chúng ta này đó thập bát bộ làm nhiệm vụ đâu? Phán quan vẻ mặt khó xử, Nhan bộ trưởng, ngươi đừng làm khó dễ ta a, ta thật sự quản không đến này một khối. Nhan Hoa hừ lạnh, kia ai quản? Diêm vương gia, Địa Tạng vương Bồ Tát, ai quản ta đi gặp ai? Phán quan vội vàng giữ chặt nàng, đừng nha. Thật là địa phủ có khó xử a. Nay cái gọi là hệ thống, đem những cái đó linh hồn đưa vào chưa chặt đứt sinh cơ thân thể nội, liền thành người sống, chúng ta có thể câu người chết, nhưng quản không được người sống a, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Mỗi lần nằm vùng thủ, liền chờ bọn họ qua đời khoảnh khắc câu hồn, nhưng này hệ thống lợi hại a, không đợi quỷ sai động tác, kia hồn phách đã bị nó mang đi. Liền tính là như vậy, mấy năm nay đứt quãng, chúng ta cũng câu hồi hơn phân nửa hồn phách. Nhan Hoa miễn cưỡng tin, hỏi, cái kia Mạnh Nguyệt Nguyệt đâu? Phán quan vội vàng lấy ra chính mình phán thư không ngừng tìm kiếm, tới lui lui tìm ba lần, Nhan Hoa đều phải không kiên nhẫn, hắn mới xấu hổ mà nói, nàng còn không có bị câu trở về. Nhan Hoa mặt đen, nữ nhân này thích nhất dùng cảm tình công lược mục tiêu nhiệm vụ, mà bị nàng công lược mục tiêu đều là tự thân ưu tú thậm chí người chi long phượng. Bên người tất nhiên có dễ tình đâm sâu người, nàng này một đám thế giới làm phá hư, hỏng rồi nhân ra nguyên bản nhân duyên, ngươi là có thể kiếp sau đền bù, ta đâu, ta bên kia muốn nhiều ra nhiều ít tình nữ. Phán quan an ủi nàng, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng đem hồn bắt trở về. Nhan Hoa vẻ mặt không tín nhiệm, mau chóng là nhiều mau. Nàng tình nữ bộ lại muốn nhiều ra bao nhiêu người. Tức khắc, hai người rằng có ở nơi đó. Không biết qua bao lâu. Nhan Hoa đột nhiên nhanh trí, để sát vào phán quan, ta đi chân thật thế giới ngắm bắn nàng. Phán quan hoảng sợ, không thể không thể. Nhan Hoa híp mắt, ta đây đi tìm Diêm Vương gia, tìm Bồ Tát, ta xin chỉ thị bọn họ đi. Các ngươi chính mình quản không người tốt, chúng ta thập bát bộ thế các ngươi bối nổi. Này hợp lý sao? Ta tìm bọn họ đi bình phân xử. Phán quan nóng nảy, không có một cái làm cấp dưới, nguyện ý chính mình công tác bại lộ bị cấp trên biết. hắn vội vàng ngăn lại Nhan Hoa, chấm đã. Nhan Hoa quay đầu lại, liếc xéo hắn. Giờ phút này phán quan đã sớm không có nửa phần uy nghiêm, chỉ còn lại có ngoài mạnh trong yếu, bản quan vẫn luôn đều tưởng giải quyết bọn họ, phía trước là vì ngươi hảo mới ngăn cả ngươi. Nếu ngươi khăng khăng muốn đi, ta có thể cho ngươi khai cái lệ, nhưng trước đó nói tốt, chỉ có thể đi một lần. Hơn nữa tìm được thích hợp người mượn xác hoàn hồn không dễ dàng, đi dương gian, thân phận của ngươi dung mạo cảnh ngộ chờ đủ loại điều kiện, đều không được bắt bẻ. Nhan Hoa phản thân cùng hắn cò kè mặc cả, ngươi tới ta đi hồi lâu, rốt cuộc đạt thành nhất trí. Nàng tranh thủ đến lớn nhất thành tựu là, nàng mang theo Nhan Tu cùng đi. Nếu nàng thành công, sau này thập bát bộ có vị nào chủ sự bộ trưởng phát hiện đồng dạng vấn đề, có thể cho phép bọn họ cũng như vậy đi xử lý. Hết thể nghị định, Nhan Hoa trở về kêu lên Nhan Tu, phán quan vì nàng cha tìm thích hợp nàng mượn xác hoàn hồn người được chọn. Từ tới địa phủ, từ một cái béo hoa hoa trở thành hiện giờ thon dài đĩnh bạt thiếu niên, Nhan Tu chưa từng có lại đi ra ngoài nhìn xem, vừa nghe nói lần này có thể đi theo Nhan Hoa đi chân thật nhân thế, lập tức hưng phấn đến cấp Nhan Hoa một cái đại đại hổ ôm, thời trước xưng hô đi theo sung ra, thật tốt quá. Nhan Nhan, ta hảo ái ngươi. Nhan Hoa cười mặc hắn lại ôm lại nhảy, trong miệng nói, ta là có điều kiện à, ngươi đắc dụng bản lĩnh của ngươi, đem cái kia hệ thống cấp bắt được phế bỏ. Không có vấn đề. Nhan Tu vô bộ ngực đáp ứng. Trở lại phán quan kia, hắn đã đem Mạnh Nguyệt Nguyệt hiện giờ hành tung tìm được rồi. Không được tốt lắm không tính hư, nàng đi thế giới này có một đoạn thời gian, nhưng là hành động vừa mới bắt đầu, hai người còn không có lưỡng tình tương duyệt, ngươi còn có cơ hội. Nhan Bộ trưởng, ta tin tưởng bằng bản lĩnh của ngươi khẳng định không có vấn đề. Phán quan cười tủm tỉm mà mang cao mũ. Nhan Hoa làm lơ hắn, chỉ nói, ngươi đừng cho ta an bài một cái ly đến cách xa vạn dặm xa người, chờ ta đuổi tới nhiệm vụ đối tượng bên người, bọn họ tương thân tương ái còn chưa tính, khả năng Mạnh Nguyệt Nguyệt đã sớm kim thiền thoát xác. Không đến mức không đến mức, ngươi yên tâm, khẳng định là có thể nhắc lên quan hệ người, chỉ là không có khả năng thập toàn thập mỹ thôi. Cái này Nhan Hoa bản thân liền không yêu cầu, cũng không để ý nàng cường ngạnh mà từ phán quan chỗ xác định Mạnh Nguyệt Nguyệt lần này thân phận, cùng với nàng nhiệm vụ đối tượng, xem xong hai người đến nay phát sinh đủ loại, lúc này mới dừng tay. Mang theo Nhan Tu rời đi trước, Nhan Hoa luôn mãi dặn dò phán quan, cần phải đem bám vào người người cả đời ký ức tất cả đều cho nàng, bằng không nhiệm vụ không có làm, trước lộ ra dấu vết bị người đương yêu quái đánh chết. Muốn thật là như vậy, nàng trở về liền đánh chết phán quan. Ai cũng đừng làm cho ai hảo quá được. Phán quan chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, nhìn kiên định rời đi Nhan Hoa, vẫn luôn buồn rầu trên mặt lộ ra một tia chờ mong tới, tuy rằng lần này không hợp quy thao tác, nhưng là, Nhan Hoa năng lực bọn họ đã sớm nghe nói, nếu nàng có thể hỗ trợ giải quyết một cái linh hồn thậm chí một hệ thống, hắn tuyệt đối là kiếm lớn. Cho nên, Nhan Hoa lo lắng hoàn toàn là không cần thiết. Phán quan cùng nàng kỳ thật ở cùng điều tuyến thượng, đều hy vọng đem cái này người ngoài biên chế loạn xuyên qua đội cấp tiêu diệt. Nhan Hoa tỉnh lại thời điểm là ban ngày, nàng phát hiện chính mình nằm ở một cái giường bạt bộ thượng, trang trí phú quý rồi lại mang theo hơi hơi tục tằng, làm người sợ không rõ này thân thể thân phận. Trong phòng thực an tĩnh, tựa hồ không có người thứ hai. Nhan Tu, ở sao? Nàng trước tiên xác nhận Nhan Tu hay không cùng nhau tới. Thì, ta ở. Ta giống như trước đây, lại về tới ngươi trong đầu. Nhan Tu kích động thanh âm truyền tới. Nhan Hoa buông tâm, còn hảo, phán quan cái kia cáo giả xảo quyệt giá hỏa không hố nàng. Ta trước tiếp thu ký ức, ngươi giúp ta nhìn, có người tới kêu ta. Tốt tốt. Nhan Tu liên tục đáp ứng. Nhan Hoa nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp thu lần này hoàn hồn mượn thân thể kỹ càng tỉ mỉ ký ức. Thân thể này họ Nhạc danh An, nhân xương An Nương. Là đương triều đã từng tiếng tăm lừng lẫy đại tướng quân Nhạc Thanh trí nữ. Không sai, đã từng. Nhạc Thanh ở An Nương 5 tuổi khi liền chết trận xa trường. Nhạc gia nam đinh đều chết ở kia tràng chiến tranh. Nhạc gia nam nhân bị chết oan uổng, bởi vì bọn họ không phải bởi vì địch nhân quá cường mà chết, là bởi vì lúc ấy triều nội đảng tranh phản dị, lấy Tả Hưu thừa tướng cầm đầu Văn Thần tập đoàn, vì từng người bè phái ích lợi. Chí xa ở biên cương tắm máu chiến đấu hăng hái chiến sĩ không màng, cầm trên xa trường tam quân làm bè, không ai nhường ai. Cuối cùng, Nhạc gia nam nhân dùng chính mình tánh mạng liều chết bảo vệ cho thành trì, ở bọn họ sau khi chết, triều đình lương thảo mới khoan thai tới muộn. Hoàng đế thờ ơ lạnh nhạt, văn thần tập đoàn ích kỷ, có thể nói, Nhạc gia người không nợ cái này quốc gia, không nợ bất luận kẻ nào, nhưng là từ hoàng đế đến văn thần, từ trên xuống dưới tất cả mọi người thiếu Nhạc gia người một cái công đạo. Nhạc gia mãn môn trung liệt đổi lấy hoàng đế sửa trị quyết tâm, mà Nhạc Thanh duy nhất huyết mạch An Nương, được đến triều đình trọng điểm chiếu cố. An Nương 10 tuổi, Nhạc phu nhân năm đó chịu đả kích quá lớn, thân thể bị hao tổn, rốt cuộc chịu đựng không nổi qua đời, từ đây, Nạc đại Nhạc phủ, chỉ còn lại có Nhạc An Nương một người. Phần 433. Chương 433 già có ăn chơi chắc táng hai già có mẹ. 10 tuổi tiểu thư nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, chiếu đương kim xã hội lẽ thường, nhân gia như vậy xem như tuyệt hậu, trong nhà tài sản trừ bỏ tộc nhân đều phân, hơn phân nửa sẽ sung về quốc khố. Nhưng là Nhạc gia địa vị đặc thù, hoàng đế tự mình hạ chỉ, bất động Nhạc gia tài sản, không chỉ có triều đình không thu, Nhạc thị gia tộc cũng không thể chạm vào. Đến nỗi Nhạc Can Nương, từ hoàng hậu tự mình nuôi nấng. Nhạc An Nương vốn là xuất thân võ tướng thế gia, lại sinh với Nhạc gia phiêu diêu là lúc, nàng cũng không có đã chịu quá nhiều khuê các giáo huấn. Nhạc phu nhân ở thời điểm, thân thể thoải mái tình hình lúc ấy khuynh tấn toàn lực giáo nàng, còn cho nàng thỉnh nữ sư phó. Nhưng là Nhạc An Nương tựa hồ là trời sinh ngồi không xuống dưới, hiếu động hoạt bát, không yêu hồng trang ái võ trang, nàng ở mẫu thân trước mặt ngụy trang rất khá, xoay người lại là thả bay tính tình, ai cũng quản không được nàng. Cơ hồ không có nửa điểm đại gia giáo dưỡng. Nhạc phu nhân tinh lực vô dụng, mãi cho đến qua đời đều không có phát hiện. Mẫu thân qua đời, hoàng hậu tưởng đem nàng nhận được trong cung đi, nhưng là Nhạc An Nương chết sống không muốn, đi trong cung mỗi ngày gào khóc khóc lớn nói muốn ra, còn đem Nhã Nhặn lịch sự công chúa đều mang dã. Hoàng hậu thật sự chịu không nổi, đồng ý An Nương thỉnh cầu, lại đem nàng tặng trở về, chỉ mỗi nửa tuần tiến cung tiếp thu dạy dỗ. Nhạc An Nương tựa hồ càng thêm thả bay tự mình, trên đời rốt cuộc không ai có thể quản được nàng. Như vậy một cái quan gia tiểu thư, chỉ cần có nghe thấy phu nhân tiểu thư đều đối nàng kính nhi viễn chi, thậm chí khinh thường ghét bỏ, chỉ là ngại với Nhạc Thanh, hoàng đế, ai đều không có bại ở bên ngoài. Nhưng mà, mọi người đều biết, chờ đến Nhạc An Nương tới rồi tuổi, hoàng đế khẳng định sẽ chỉ hôn. Nghĩ đến này, sở hữu trong nhà có vừa độ tuổi nhi tử quan các thái thái, sôi nổi cấp nhi tử định ra việc hôn nhân, kiên quyết không chịu tiếp thu như vậy một cái sốt ruột con dâu. An Nương lại chưa từng nghĩ tới nhiều như vậy, nàng tuy rằng hài tử tính tình, nhưng trong lòng sáng trong. Nàng phụ thân huynh trưởng dùng tánh mạng cho nàng đánh hạ cả đời an nhàn phú quý, mặc kệ nàng như thế nào hồ nháo tùy tâm sở dục, chỉ cần không làm chuyện xấu, hoàng gia vĩnh viễn đều sẽ bảo nàng chiếu cố nàng. Cho nên nàng muốn nói cái gì, muốn làm cái gì cũng không ủy khuất chính mình. Tuổi cập kê, có nhi tử không đính hôn nhân ra ngày đêm lo lắng, An Nương nghe nói rất nhiều, ở nhà cười ha ha, hoàn toàn không bỏ trong lòng. Đạp thanh tiết, An Bình quận chúa mời nàng cùng đi vùng ngoại ô ngắm hoa. An Bình phụ thân thành thân vương là nàng phụ thân Nhạc Thanh trí giao hảo hữu, An Bình cùng An Nương là cảm tình cực đốc khuê mật, An Bình đồng bào huynh trưởng. Thành thân vương phủ đích trưởng tử, cũng là thành thân vương phủ thế tử, đối nàng đau như thân muội. Nhạc An Nương đương nhiên ứng ước đi. Không chỉ có đi, còn thấy được cực kỳ chán ghét, lễ bộ thượng thư hấu nữ Mạnh Nguyệt Nguyệt. Nói đến cũng kỳ quái, Nhạc An Nương trước kia cũng không phải chưa thấy qua Mạnh Nguyệt Nguyệt, nhưng là trước nay không có gì cảm xúc, chính là này một năm, mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ cạnh cỡ Mạnh Nguyệt Nguyệt, nàng liền trong lòng ghê tởm. Cố tình, cái này nàng cực kỳ chán ghét nữ nhân. Luôn là hướng thế tử ca ca bên người thấu. Liên tính Mạnh Nguyệt Nguyệt mắt nhìn thẳng ngồi ở các nàng bên cạnh, Nhạc An Nương cũng trực giác nhanh nhạy mà biết, nữ nhân này đối thế tử ca ca không có hảo ý vì thế, nàng đối Mạnh Nguyệt Nguyệt không chút khách khí, còn vài lần phá hư Mạnh Nguyệt Nguyệt cùng thế tử tiếp xúc cơ hội. Nhạc An Nương tính tình hổ, thẳng thắn cũng không kiêng kỵ cái gì. Đơn giản như vậy trắng ra người, sẽ không biết nhân tâm âm như có bao nhiêu giết người không thấy máu. Nhan Hoa nhìn đến nơi này, cơ hồ đã nhìn ra Mạnh Nguyệt Nguyệt đối Nhạc An Nương không kiên nhẫn cùng sát tâm. Đạp thanh ngắm hoa địa phương có một cái thanh triệt sông nhỏ, đương thời nam nữ đại phòng không có đời sau nghiêm khắc, thường xuyên có nữ tử lên phố, nam nữ kết đàn du lịch, thậm chí nữ tử ra tới thủ công tình huống. Cho nên tuổi trẻ cả trai lẫn gái nhóm đều ở bên dòng suối phô thảm ngồi trên mặt đất. Nhạc An Nương đang cùng An Bình trò chuyện thiền. Quay đầu nhìn đến Mạnh Nguyệt Nguyệt hô thế tử hướng an tĩnh địa phương đi, nàng sợ thế tử ca ca bị lừa, vội vàng tìm một cái cớ rời đi, trộm theo đi lên. Ai biết, mới theo vài bước xa, cũng không biết sao lại thế này, dưới chân vừa trượt, Nhạc An Nương tả hữu lắc lư mới miễn cưỡng ổn định thân hình, phía sau một cái mạnh mẽ đẩy tới, nàng bùn một tiếng rớt vào trong nước. Bên dòng suối thanh âm đưa tới mọi người, mới đầu nhìn đến có người rơi xuống nước khi đại gia sôi nổi muốn đi cứu người, nhưng nhìn đến trong nước người là Nhạc An Nương, nam phần lớn chần chờ một chút, bởi vì rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân, trong nhà trưởng bối ân cần dạy bảo, không thể cùng Nhạc An Nương có nửa điểm liên lụy. An Bình gấp đến độ mau khóc, khắp nơi siêu tầm chính mình huynh trưởng, lại chưa thấy được hắn nửa bóng người, chỉ phải kêu bên người hạ nhân mau đi cứu người. Mọi người ở đây hỗn loạn do dự nháy mắt, một bóng người vụt ra tới, một bên chạy một bên cởi áo khoác, một đầu chui vào trong sông. Nhạc An Nương một chút đều sẽ không thủy, miệng mũi bên trong sặc không biết nhiều ít thủy, cơ hồ vô pháp hô hấp, cuối cùng hôn mê thời khắc, chỉ nhìn đến một bóng người hướng tới chính mình lội tới, trên bờ vây quanh một đám người, từ nay về sau liền rốt cuộc không có ký ức. Nhớ tới phán quan theo như lời, sẽ làm nàng tiến vào một cái vừa mới chết người trong thân thể. Nhan Hoa biết, Nhạc An Nương đã bị Mạnh Nguyệt Nguyệt hại chết. Lại là một cái mạng người. Đã đổi thành Nhan Hoa, Nhạc An Nương từ trong trí nhớ mở to mắt, hỏi Nhan Tu, vừa rồi có người đã tới sao? Có, tới một cái nha đầu, sau lại tiến vào một cái dâu bạc lão nhân, hình như là thái y đi hề, cao hứng mà nói ngươi không có đáng ngại, sau đó một đám người lại đi ra ngoài. Ta xem bọn họ cho rằng ngươi còn ở hôn mê, liền không có kêu ngươi. Nhạc An Nương hơi hơi chống thân thể, sau khi nghe xong trong lòng có số, kêu bên ngoài người tiến vào, người tới. Dương ngoại thời khắc thủ nha đầu chạy nhanh chạy vào, thấy tiểu thư thanh tỉnh, vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy tới đỡ nàng, thật tốt quá, tiểu thư ngươi rốt cuộc tỉnh. An Nương trên người không có gì sức lực, dựa vào nha đầu đầu vai phân phó, đi làm điểm trao tới, ta đói bụng. Nha đầu liên tục hẳn là, hoan thiên hỉ địa mà đi thông chi bên ngoài tỉ muội. Nàng mới ra đi không lâu, một cái phụ nữ trung niên liền lau nước mắt vào được. Tiểu thư ngươi nhưng rốt cuộc tỉnh, ngươi nếu là có cái vặn nhất, mụ mụ cũng sống không được, cho dù chết cũng không mặt mũi đi gặp phu nhân a. Là An Nương nhũ mẫu, từ nhỏ mang theo nàng, Nhạc phu nhân thân thể không tốt, nhũ mẫu dưỡng An Nương thời gian so Nhạc phu nhân còn trường. Tần mẹ ngươi nói bậy gì đó a, ta này không phải hảo hảo. Tần mẹ bắt lấy tay nàng không bỏ, tiểu thư a. Ngươi khiến cho mụ mụ an tâm điểm đi, ở nhà hành động không cố kỵ còn chưa tính, ra cửa tốt xấu phải cẩn thận a. Ngươi có biết, ngươi thiếu chút nữa liền. Không phải ta sai a, là có người đẩy ta. An Nương kêu an. Tần mẹ sắc mặt thay đổi, lập tức hung thần ác sát lên, cái gì? Ai? Ai làm? Ta đưa lưng về phía, không nhìn thấy người, nhưng là ta là bị mặt sau đẩy một phen mới rơi vào trong sông. Đúng rồi, sao lại là ai cứu ta? Tần mẹ nghe xong lại là phẫn hận lại là lo lắng, trong miệng trả lời nàng vấn đề, là hộ bộ thượng thư gia công tử, ít nhiều hắn, nếu là lại buổi tối như vậy một hồi một lát, mụ mụ liền sẽ không còn được gặp lại ngươi nói, nhịn không được lại thương tâm đến muốn khóc. An Nương lại là một phen an ủi. Chờ đến tần mẹ bị nàng một câu muốn ăn tần mẹ nó điểm tâm hống đi ra ngoài, An Nương nhớ lại trong ấn tượng hộ bộ thượng thư gia công tử, nàng nhớ rõ. Nhà bọn họ có 5 cái nhi tử một cái nữ nhi, trước 4 cái nhi tử tất cả đều đã thành thân, không có khả năng tham gia chưa lập gia đình nam nữ đạp thanh tụ hội, vậy chỉ còn lại có thứ 5 tử. Hộ bộ thượng thư gia láo ngũ, kia không phải so nàng thanh danh đều còn xú, toàn bộ kinh thành đều nổi tiếng ăn chơi chắc táng sao. Nếu luận kinh thành nhi lang đệ nhất không nghĩ cưới khuê tú, kia nhất định là nhà can nương, mà kinh thành khuê tú đệ nhất không nghĩ gả nhi lang. Kia nhất định là hộ bộ thượng thư thứ 5 tử Dương Hàm Dục, người đưa ngoại hiệu cá mặn. Nhưng ở lúc ấy tình cảnh hạ, tất cả mọi người đứng ở bờ biển do dự, An Bình kêu phá giọng nói cũng không có người đứng ra khi, cái này tay ăn chơi thế nhưng từ phía sau trước tiên chạy ra, không màng tất cả mà vọt vào trong sông cứu nhà An Nương. Vô luận nghe đồn như thế nào, An Nương nghĩ, hẳn là muốn đích thân đi nói lời cảm tạ một phen. Bên người nha đầu bích ảnh thực mau liền đem cháo trắng tiểu thái bưng đi lên, An Nương ngồi ở trên giường từ từ ăn, ăn một nửa, được đến tin tức An Bình chạy tiến vào. Cảm ơn trời đất, ngươi nhưng cuối cùng không có việc gì. An Bình vừa thấy nàng an an ổn ổn mà ngồi ở trên giường ăn cơm, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng vững vàng rơi xuống đất, hốc mắt ức chế không được đỏ. Ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết, ta thái hậu hối ngày đó đem ngươi kêu đi ra ngoài chơi. An nương giữ chặt tay nàng, không có việc gì, đừng khóc ca. An Bình một bên lau nước mắt một bên kể rõ chính mình đối hiện trường những người đó phẫn nộ cùng với mấy ngày này lo lắng. An nương trong lòng ấm áp, tuy rằng thế nhân phần lớn lạnh nhạt, chính là bên người vẫn là có như vậy chân thành bằng hữu. Ta ca cũng tới, hắn không có phương tiện tiến vào, đứng ở cửa đâu. Ta mấy ngày nay một câu đều không nghĩ cùng hắn nói. Sao? An nương buồn cười hỏi. Còn không phải trách hắn, nếu không phải hắn không thể hiểu được mà tránh ra, ngươi như thế nào rơi vào trong nước, rơi vào đi cũng sẽ không ai cứu. Nếu không phải cá mặn, ngươi nói không chừng. An nương vô vô nàng bả vai, hảo hảo, không có việc gì. Thế tử ca ca cũng không phải cố ý. An Bình vẫn là tức giận đến hoảng, lẩm bẩm, chúng ta đây ra cửa muốn hắn làm gì? Chỉ lo chính mình ngoan. An nương cười uống cháo, không nhiều lời, hai huynh muội này cảm tình hảo thật sự, nàng hiện tại không có việc gì, hai người thực mau liền sẽ hòa hảo. Từ An nương tỉnh lại sau, An Bình mỗi ngày đều chạy tới nhạc phủ bồi nàng. Hai người cùng nhau trò chuyện tâm sự bên ngoài thú sự, nhưng thật ra thật sự cho nàng giải không ít nhàm chán. Thế tử đối An nương ngoại ý muốn vô cùng áy náy, mấy ngày này tuy rằng không xuất hiện ở nàng trước mặt, nhưng đưa tới rất nhiều ăn chơi, tất cả đều đúng rồi từ trước An nương yêu thích. Nhưng mà đi vào này chân thật thế giới không lâu, An nương liền phát hiện một sự kiện, nàng có lẽ là mượn xác hoàn hồn duyên cớ, nguyên thân đối nàng cơ hồ không có ảnh hưởng, đã từng ảo cảnh cộng tình, lúc này đây hoàn toàn không tồn tại. Nàng sẽ tận lực gián sát nguyên thân tập tính, nhưng cũng bắt đầu chú ý thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay đổi. Trung y y điều trị chậm, hơn nữa thái y y đối nàng vạn phần cẩn thận, An nương hoàn toàn tuyên cáo khỏi hẳn khi, ly xảy ra chuyện đã qua một tháng rưỡi. Trong lúc nàng thắc trong nhà quản gia hướng hộ bộ thượng thư phủ đưa lên hạ lễ, này hành động thế nhưng làm thượng thư phu nhân đại đại ngoài ý muốn, người ở bên ngoài trong mắt, nhạc An nương tựa hồ chính là một cái không hiểu lễ nghĩa điêu ngoa tùy hứng dã nha đầu. Nguyên bản này ân cứu mạng như thế nào cảm tạ đều không quá, chỉ là sau lại An Bình thở phì phì mà chạy tới, nói kêu cứu người cá mặn khoác lác thổi thượng thiên, ở bên ngoài khen chính mình cỡ nào anh dũng thần võ, cả đời chỉ làm này một chuyện tốt, liền hận không thể thổi đến thiên hạ đều biết. An nương đối cái này ăn chơi chắc táng rốt cuộc có một chút nhận chi, tuy rằng không đến mức sinh khí, nhưng cũng đánh mất tự mình tiến đến nói lời cảm tạ ý niệm. Rốt cuộc nàng không hiểu lễ nghĩa sao. Tất cả mọi người trăm triệu không thể tưởng được, trong cung hoàng đế thiệt tình cảm thấy Dương Ái Khanh ấu tử thật là anh dũng vô cùng a. Cho hắn giải quyết thiên đại nan đề. An nương bị thái y tuyên bố khang phục ngày hôm sau, thánh thượng hạ thánh chỉ, vì hộ quốc tướng quân trưởng nữ cùng hộ bộ thượng thư thứ năm tử tứ hôn, nôn nói lương duyên thiên thành, trai tài gái sắc, quả thật duyên trời tác hợp. Mệnh hai người chọn ngày lành thành hôn. Trừ bỏ nhạc gia cùng Dương gia, tất cả mọi người cảm thấy thánh thượng anh minh. Nhưng còn không phải là nam mới nữ mạo, trời sinh một đôi sao. Nay kinh thành từng nhà tránh còn không kịp một nam một nữ, vừa lúc thấu một đôi. Thánh thượng anh minh a. Nhạc gia, An nương ốc. Gà cho hàm dục. Chơi bời lêu lổng, một bụng bao cỏ ăn chơi chắc táng. Dương gia, Dương phu nhân một hơi không đi lên thiếu chút nữa ngất xỉu. Nhà mình nhi tử nhất hảo, cho dù là cái tay ăn chơi. Ai ngờ cưới nhạc An nương như vậy con dâu a. Nàng tiểu ngũ như thế nào như vậy xui xẻo, cứu người cứu ra đại họa tới. Đấu con dế mèn đấu đến vui vẻ vô cùng Dương Hàm Dục còn không biết việc này, gã sai vặt lôi kéo hắn ống tay háo tưởng kéo hắn về nhà, còn bị hắn đạp một cái té phịch. Gã sai vặt che lại mông đứng ở cách đó không xa, nhìn nhà mình công tử ở trong đám người cấp con dế mèn tướng quân cố lên trợ uy. Công tử ai, đừng động ngươi con dế mèn tướng quân, ngươi lập tức muốn cưới thật thật tướng quân nữ nhi. Chương 434 già có ăn chơi chắc táng bà già có của mẹ. Dương Hàm Dục đuổi ở lão cha từ nha môn trở về trước trở về nhà, mới vừa bước vào đại môn, đã bị Dương phu nhân bên người mụ mụ kêu qua đi. Dương phu nhân đang ở trong phòng thở ngắn than dài, nhìn đến nhà mình anh Tuấn Đĩnh Bạt Nhi tử từ ngoài cửa tiến vào, nước mắt đều mau ra đây. Tiểu ngũ a, vậy phải làm sao bây giờ a? Chúng ta thật đúng là người tốt không có hảo báo, ngươi ngày thường lá gan không lớn, như thế nào cố tình ngày đó lao ra đi cứu nhạc An nương đâu. Thật thật cứu một cái họa đầu đầu trở về. Dương Hàm Dục vừa nghe liền nóng nảy, nương, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ta khi nào lá gan không lớn. Không có gì sự là ta Dương Hàm Dục không dám làm. Ta cứu nàng đó là hiệp nghĩa tâm địa. Là ta nhân phẩm hảo. Những cái đó cậu ấm mỗi ngày bị hắn khen, kết quả một gặp gỡ chuyện này, một đám túng đến, thật hẳn là làm cha hảo hảo xem. Làm hắn lại mỗi ngày nói ta chơi bời lêu lổng. Dương phu nhân tức giận đến một phen méo hắn mềm thịt, ngươi cái này thằng ngốc. Ngươi cho rằng nhân ra là thật sự túng, nhân ra đó là tâm nhãn nhiều. Ngươi nhìn xem ngươi, không nên xuất đầu cường xuất đầu, hiện tại hảo, chẳng những đem người cứu, nhân ra đem người đều đưa tới cửa. Dương Hàm Dục ngao ngao kêu thảm thiết, nương, nương, ngươi buông tay. Ta khi nào cường xuất đầu? Bọn họ chính là sợ có ngươi hôm nay kết cục mới không dám cứu người. Cố tình ngươi tên ngốc này lao ra đi. Ngươi nói ngươi không ngốc ai ngốc. Dương phu nhân hận sắt không thành thép. Cái gì kết cục a? Ngươi buông tay hảo hảo nói chuyện, nương. Dương Hàm Dục không phục cực kỳ, hắn thật vất vả làm một hồi chuyện tốt. Như thế nào tới rồi bọn họ trong mắt, vẫn là không đúng. Hoàng đế hạ chỉ, muốn cho ngươi cưới nhà ca nương. Gì? Dương Hàm Dục ngây người. Ngươi Dương Hàm Dục cùng nhà ca nương duyên trời tác hợp, cho các ngươi chọn ngày thành thân nột. Dương phu nhân che lại ngực vô cùng đau đớn mà nói. Dương Hàm Dục sửng sốt nửa ngày, như thế nào đều không thể tưởng được, hoàng đế lao nhân sẽ hạ như vậy một cái ý chỉ. Hắn phản ứng đầu tiên là kháng cự. Hắn mới không cần thành thân, ở trong mắt hắn, thành thân cái gì chỗ tốt đều không có, còn nhiều một cái quản hắn nữ nhân, quả thực chính là tai nạn. Sau lại ngược lại tưởng tượng, nhà ca nương. Nghe nói cũng là cái ăn chơi chắc táng nữ à, kia nữ nhân này hẳn là sẽ không quản hắn đi. Nàng dám đối với hắn nói ra nói vào, hắn liền chảo nàng bím tóc. Nhà ca nương bím tóc đầy đầu đều là, làm mẫu thân tới sửa trị nàng, cứ như vậy. Hắn liền lại tự do. Càng nghĩ càng mỹ, lại hồi ức nhà ca nương dung mạo, tựa hồ cũng thực không tồi. Dương Hàm Dục trên mặt lộ ra cười tới. Dương phu nhân sợ ngây người, này còn có thể cười ra tới. Tiểu Ngũ đây là điên rồi sao? Hai người chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ, Dương Thượng Thư từ ngoài cửa đi đến. Trên mặt hắn không có gì biểu tình, nhưng là quen thuộc người của hắn đều biết, hắn tâm tình không tốt. Dương phu nhân vừa muốn nói gì? Dương Thượng Thư nhìn các nàng mẫu tử liếc mắt một cái, nói, nếu Thánh Thượng tứ hôn, đây là cho ngươi cho chúng ta Dương gia đại ân điển, chúng ta muốn mang ơn đội nghĩa. Dục nhi ngươi nếu lập tức muốn thành gia, cũng nên lập nghiệp. Bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn đồ vật không được lại đụng vào. Cho ta hảo hảo đọc sách thi khoa cử. Còn đắm chìm trong tương lai thu thập thê tử tạo vi phu uy tín Dương Hàm Dục chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn cha hắn. Này phúc biểu tình xem đến Dương Thượng Thư lửa giận công tâm, vỗ cái bàn mắng, như thế nào, thành hôn còn muốn chúng ta dưỡng ngươi cả nhà. Còn muốn đi ăn nhậu chơi bời. Dương Hàm Dục vẻ mặt hậm hực, không dám tranh luận. Dương Thượng Thư huấn hắn một canh giờ, huấn đến đồ ăn đều lạnh, đem bị hoàng đế tứ hôn tức giận tất cả đều phát tiết ở cái này bất hiếu nhi tử trên người. Dương phu nhân muốn đánh giảng hòa cũng chưa dùng. Đáng thương Dương Hàm Dục, nghe được đầu ngất đi, bụng phát không, như đi vào cõi thần tiền tam giới một vòng lớn, trở về hắn cha còn đang mắng. Mà nhạc ra, nhạc An Nương gặp được An Bình cùng Thế tử Mẫu Phi, Thành Thân Vương Phi. Thành Thân Vương cùng nhạc Thanh là bạn tốt, Thành Thân Vương Phi cùng nhạc Phu Nhân là bạn thân. An cái này đại đau khổ, An Nương trưởng thành. Thành Thân Vương Phi nhìn đến ngôn hành cử chỉ so trước kia trầm ổn rất nhiều nhạc An Nương. Vuốt nàng đầu lại là đau lòng lại là vui mừng. An Nương dựa vào bên người nàng mỉm cười không nói chuyện. An Nương cảm thấy Dương gia láo ngũ như thế nào? Thành Thân Vương Phi hỏi nàng. An Nương ngẩng đầu xem nàng, mặc kệ như thế nào, ta cần thiết gả cho hắn không phải sao? Thành Thân Vương Phi sắc mặt hơi ảm, tránh đi đề tài này an ủi nàng, có thể động thân mà ra cứu ngươi, nghĩ đến phẩm đức sẽ không kém. Bên ngoài tin đồn nhảm nhí không thể tin. Tựa như chúng ta An Nương, những cái đó có mắt không trồng người, nào biết đâu rằng ngươi có bao nhiêu hảo đâu. An Nương cười rộ lên, cũng liền lan gì ngài nói ta hảo, ta lại thẳng lại hướng, cũng không xem người sắc mặt, nhà ai cũng không dám muốn ta như vậy con dâu a. An Bình ở bên cạnh cười hì hì nói, ngươi tiền nhiều a, toàn bộ nhạc phủ đều là của ngươi, ta nếu là ngươi, ta liền không gả chồng, chiêu một cái tới cửa con rể làm hắn xem ta sắc mặt, một cái không được liền hai cái ba cái. Thành thân vương phi mặt trầm xuống răn dạy nữ nhi, như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình nữ nhi sẽ nói ra như vậy vi phạm thế tục nói tới. An Bình đối với An Nương thẻ lưỡi. Vương phi rốt cuộc đau hai cái nữ hài nhi, chỉ làm như không thấy được. Đi thượng thư phủ không cần khiếp đảm, người sau lưng có chúng ta thành thân vương phủ, có toàn bộ nhạc gia, có hoàng thượng. Dương gia không dám bạc đãi ngươi, thật muốn ăn mệt, cũng không cần nhẫn, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi thảo cái công đạo. Kia Dương Hàm Dục tuy rằng thích ăn nhậu chơi bời, nhưng cũng không nghe nói hắn làm mặt khác chuyện xấu, nếu làm phu thê, ngươi muốn thu liêm tính tình, cùng hắn hảo hảo ở chung. Thanh niên tuấn tài mỗi người truy phủng, nhưng đối nữ nhân tới nói, đây đều là hư, có cái đối với ngươi biết lánh biết nhiệt nhân tài là cả đời chuyện may mắn. Cho nên ngươi gả qua đi về sau, đừng nhẹ nhìn hắn, cảm tình đều là trô ra tới, có thể làm ân ái phu thê, hà tất thành oán ngẫu. Nhưng nếu hắn thật không phải đồ vật, ngươi đừng ủy khuất chính mình, chúng ta không ít hắn một cái, về nhà tới, muốn tìm con rể còn khó. An Bình nghe được phụt một tiếng, mẫu phi nói nàng nói lung tung, chính mình không phải cũng là ý tứ này. Vương phi cũng phát hiện, trên mặt hơi đỏ mặt, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nữ nhi, ý tứ là ý tứ này, khả năng rõ ràng nói ra sao. Không thể. An Nương nghe được rất là cảm động, thành thân vương phi lời này là phát ra từ phế phủ, là thiệt tình thành ý dặn dò nàng. Nàng dựa tiến vương phi trong lòng ngực, lan gì, ta đều nhớ kỹ, cảm ơn ngài. Vương phi vẻ mặt cảm khái mà vỗ nàng gối, nhớ tới mất đi nhạc tướng quân cùng bạn thân, trong mắt có lệ ý. Hoàng đế là thiệt tình tưởng đem nhạc An Nương cái này hàng đế mau chóng ra tay, từ đây ném cho nàng nhà chồng phụ trách, hôn kỳ định đến phi thường khẩn. Còn hảo An Nương của hồi môn lúc trước nhạc phu nhân ở thời điểm đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, thành thân vương phi hỗ trợ tăng thêm một ít thì tốt rồi. An Nương sản nghiệp nhiều, phần lớn như cũ lưu tại nhạc phủ, chỉ đem đăng ký sổ sách hướng của hồi môn một tắc liền tính là của hồi môn. Nhà gái hôn sự đều là hoàng hậu phái người lo liệu, An Nương nắm chặt chính mình tài sản sau vạn sự mặc kệ. Cùng nàng ngoại ý muốn tâm hữu linh tê chính là Dương Hàm Dục. Dương gia từ trên xuống dưới vội đến chân không chạm đất, chỉ có hắn cái này chuẩn tân lang quan, mỗi ngày vắt hết óc chạy ra thái học, đấu con dế mèn trọi gà, nhàn nhã lại tự tại. Hai người hoàn toàn đem tương lai một nửa kia ném tại sau đầu. An Nương lực chú ý tập trung tới rồi Mạnh Nguyệt Nguyệt trên người. Mấy ngày nay, bởi vì nàng muốn xuất giá, hơn nữa là hoàng đế tứ hôn, mặc kệ có thích hay không nàng, cùng tuổi tiểu tỷ muội nhóm tất cả đều sôi nổi đến thăm nàng cho nàng thêm trang. Mạnh Nguyệt Nguyệt cũng tới. Bởi vì biết Mạnh Nguyệt Nguyệt đã đạt được đan thuần độc tâm năng lực, An Nương đối mặt nàng khi, trên mặt giống như trước đây, trong lòng lại chỗ trống một mảnh, cái gì đều không nghĩ. Rất nhiều lần, nàng rõ ràng mà nhìn đến Mạnh Nguyệt Nguyệt trên mặt xuất hiện kinh ngạc nghi hoặc biểu tình. Cùng đan thuần ở chung cả đời, không ai so nàng càng hiểu biết năng lực này, cũng không ai so nàng càng quen thuộc như thế nào phong bị. Thế tử vẫn luôn áy náy không có thể trước tiên cứu lên An Nương. Hại không ít nàng bệnh nặng một hồi, hiện giờ còn bồi thượng trung thân. Bởi vì này phân cực đại ấy nấy, hắn mấy ngày này vẫn luôn không gặp Mạnh Nguyệt Nguyệt, chỉ cần có không, liền bồi muội muội tới tìm An Nương. Lúc này thế tử, đối Mạnh Nguyệt Nguyệt chỉ là hảo cảm mà thôi, ngạnh muốn nói thành thích, cũng có thể xem như. Nhưng này thích bất kham một kích, bên người vô luận An Nương vẫn là An Bình, hai cái muội muội đều so Mạnh Nguyệt Nguyệt quan trọng. An Nương xã giao mấy ngày, thật sự là quá mệt mỏi, theo chính mình tâm ý đem đại môn một quan, không thấy khách. Nàng nằm ở trên giường ăn trái cây hỏi trong đầu nhan tu, lần trước tiếp xúc có phát hiện Mạnh Nguyệt Nguyệt hệ thống là chuyện như thế nào sao? Quá xảo, vừa vặn chúng ta tới cổ đại, nếu là ở hiện đại ta làm bộ vi rút đi thăm dò một phen thực dễ dàng, ở chỗ này, không có internet tiềm hộ, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng là, ở cổ đại, này hai cái hệ thống ở lẫn nhau trong mắt phỏng trừng tương đương với loại buôn. Chẳng lẽ này liền không có biện pháp? An Nương nhục trí. Nhưng là ta đại khái biết nó là như thế nào vận hành, bao gồm ngươi nói tích phân, khí vận là chuyện như thế nào. An Nương tới hứng thú, sao lại thế này? Nhan tu ngôn ngữ tổ chức nửa ngày, cuối cùng từ bỏ, ta nói ngươi cũng nghe không hiểu. An Nương trừng mắt dựng ngục, nhan tu. Ngươi thiếu đánh có phải hay không? Điếu người ăn uống lại không nói. Nhan tu ở nàng trong đầu hắc hắc cười không ngừng. Nhan nhan, đừng nóng giận sao. Ha ha. Tiểu tỷ, hảo sao hảo sao. Nhan Tu ghê tởm mà làm nũng, kỳ thật ngươi có thể đem khí vận lý giải thành nào đó năng lượng, tích phân còn lại là hệ thống đối loại này năng lượng lượng hóa, chỉ cần năng lượng tích góp đến trình độ nhất định, cái này hệ thống là có thể xoay chuyển không gian cùng thời gian. Đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ tri thức điểm thật sự quá khó hiểu, chúng ta tinh cầu tiên tiến nhất kỹ thuật đối này cũng chỉ là một cái lý luận mà thôi, còn không có người có thể thực tiễn đâu. Cái này hệ thống lợi hại như vậy, kia Nhan Tu có thể đối phó sao? Ta trước kia là không thể, nhưng hiện tại ta, đã sớm không phải trước kia tiểu bà bá, hừ hừ. Nhan Tu đắc ý rào rạt mà nói, tại địa phủ những cái đó thời gian, bởi vì hắn tiễn đi rất nhiều tình nữ, hơn nữa Nhan Hoa dạy hắn tu luyện, trên người có công đức cùng pháp lực. Hắn nói không rõ là chuyện như thế nào, nhưng là loại này linh lực cùng tu luyện làm hắn toàn bộ hệ thống lần lượt thăng cấp. Hiện tại hắn, mặc dù là sáng tạo hắn chủ nhân gặp được, chỉ sợ cũng nhận không ra. Chờ một chút, chờ ta đem nó nghiên cứu thấu, ta liền ngao ôm một ngụm đem nó ăn luôn. An Nương phụt cười ra tới, trở lại nhân gian Nhan Tu phảng phất lại khôi phục từ trước tính tình, hoạt bát thật nhiều. Xem ra, tình nữ bộ thật sự quá áp lực. Nhan Tu nghe được nàng tiếng cười, chậm rãi an tĩnh lại, đã lâu, nói, Nhan Nhan, có thể cùng ngươi lại lần nữa cùng nhau sinh hoạt, thật tốt. An Nương đột nhiên đôi mắt nhiệt, nàng trước mắt hiện lên kia một đời cảnh tượng, tuy rằng cái gì tình cảm cũng chưa, chính là bên trong một nam một nữ, lẫn nhau giơ tay nhấc chân gian tình ý, cơ hồ có thể tràn ra hình ảnh tới. An Nương chớp chớp mắt, lập tức rời đi lực chú ý, không cho chính mình lại đi hồi ức. Hôn kỳ mắt thấy càng ngày càng gần, dương ra bề ngoài hỉ khí dương dương, nội bộ hoặc ai thán liên tục hoặc thờ ơ, đương nhiên cũng có thật cao hứng người. Nhất lo lắng Dương phu nhân, đã đem Nhạc An Nương tưởng tượng thành một cái nữ sát thần, mẹ chồng nàng dâu ở chung một ngày nàng liền sẽ bị tức chết cái loại này. Mà An Nương, chính vẻ mặt đờ đẫn mà tiếp thu trong cung nữ quan có nề nếp chuyện phòng the dạy dỗ. Đối phương thấy nàng hoàn toàn không có bình thường nữ tử phản ứng, giảng giải ba lần, cuối cùng từ bỏ, nghĩ thầm, vị kia ăn chơi chắc tăng cá mặn nhất am hiểu ăn nhậu chơi bời, hẳn là đều hiểu. Vì thế luôn mãi dặn dò, động phòng chi dạ cô nương hết thể theo cô ra liền hảo. An Nương bất đắc dĩ, đặc biệt ngoan ngoãn mà đồng ý, hy vọng nàng đừng nói tiếp. Kết quả này chưa bao giờ từng có ngoan ngoãn ngược lại làm đối phương ánh mắt càng thêm hồ nghi, nàng giận dữ, trực tiếp đem người hoành đi ra ngoài. Đảo mắt nhìn đến bị đuổi ra đi người trên mặt lộ ra lúc này mới đối thần sắp tới. An Nương. Nhan Tu ha ha ha ha cười đến đầy đất lan lộn. Ngày đại hôn thực mau đã đến, An Nương không cha không mẹ vô huynh đệ vô tỉ muội, quả thực chính là nào đó người trong mắt thiên sát cô tinh. Hơn nữa nàng cự tuyệt thế tử bối nàng lên tiệu, an mặc áo cưới đối với cha mẹ linh vị bái biệt sau, một mình một người đi lên hỉ tiệu. Xa ở thượng thư phủ Dương phu nhân nghe nói việc này, che lại ngược lại là một trận hít thở không thông. Tuy rằng đã sớm biết, nhưng là thật sự gặp gỡ loại này trường hợp, nàng vẫn là không thể tiếp thu a. Nàng đáng thương tiểu ngũ. Như thế nào liền cưới như vậy một cái sát tinh a? Phần 435. Chương 435 già có ăn chơi chắc táng bốn già có mẹ. Dương Hàm Dục đối này nhưng thật ra không có gì cảm thụ, hắn không hiểu cái gì thành thân lễ nghi. Càng không chú ý Nhạc An Nương là bị người con vẫn là chính mình đi tới, chính là ngại thành thân sự quá nhiều, lại kỵ không quen mã, tổng cảm thấy phần bên trong đùi bị ma đến sinh đau, hận không thể Nhạc An Nương chuyện gì đều đừng làm, lập tức nhét vào kiệu hoa dẹp đường hồi phủ. Đón dâu đội ngũ một đường diễn tấu sáo và trống vào thượng thư phủ, một đôi tân nhân ở người tiếp tân sướng trong tiếng đã bái thiên địa. Nhạc An Nương buồn khăn đoan bị người nắm hướng hỉ phong đi, bên hai lại là Nhan Tu thật khi bà báo. Trước kia chỉ ở vãng sinh lục gặp qua thành thân trường hợp, không thể tưởng được lần này thật sự chính mình kiến thức tới rồi. Nhan Tu còn vẫn duy trì tự mình trải qua một hồi hôn lễ hưng phấn kích động. An Nương đồng tình hắn lâu dài không ra tới hoạt động, không quấy rầy hắn này đổ nhà quê tướng. Hảo hảo, người đều đi ra ngoài, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Nhan Tu tuy rằng giống đổ nhà quê vào thành, nhưng là một chút không quên chính sự, tùy thời thế nàng trinh thám bên ngoài tình hình. An Nương xả khăn đoan, thẳng thắn bối lập tức suy sụp, thở ra một ngụm trường khí, hướng bốn phía nhìn lại. Tân phòng thực rộng mở, gia cụ bao gồm nàng dưới thân giường bạt bộ tất cả đều là nàng của hồi môn, đây là phong tục. Nhưng trừ bỏ nàng đưa tới của hồi môn, còn có một ít lạ mắt khí cụ, đều là phẩm tướng tốt nhất giá trị xa xỉ. Xem ra, Dương gia tuy rằng buồn bực đến muốn hụt máu, nhưng vẫn là tận tâm tận lực đối đãi việc hôn nhân này. Nội thất không có người ngoài tiến vào, Dương gia nếu đối nàng không tốt, hoàn toàn không cần hoa tâm lực trang trí, quang mang lên nàng của hồi môn liền làm người chọn không ra lý. An nương trong lòng hơi hơi hiểu rõ, nghĩ kỹ rồi ngày mai đối người nhà họ Dương thái độ. Nàng sáng sớm lên rửa mặt trải đầu trang điểm, vì phòng ngừa hôn lễ trong quá trình xuất hiện muốn đi ngoài xấu hổ sự, những cái đó nữ quan, mụ mụ nhóm không cho nàng ăn bất cứ thứ gì, liền thủy đều không cho nàng uống. An nương bị đói đến chân mềm, nghiêm trọng hoài nghi các nàng là sợ nàng hôn lễ quá thô tục, cố ý làm nàng đói đến mảnh mai. Nha đầu hỉ nương nhóm chờ bên ngoài gian, an nương xốc lên hỉ bị một góc, móc ra bên trong long nhãn hạt sen đậu phộng, chọn chính mình thích đẩy ra ăn, đem sắc cùng hạch ném tới giường chân. Ăn đến không sai biệt lắm khi, mơ hồ nghe được gian ngoài động tĩnh, nhan tu cũng lập tức báo động trước, cá mặn tới. An nương nhanh chóng phô hảo tràn, một tay vớt lên hỉ khăn đắp lên, thẳng thắn sống lưng lẳng lặng ngồi xong, ngoài cửa tiến vào người vừa thấy, nửa điểm tưởng tượng không ra đây là trong truyền thuyết nhà ca nương. Dương Hàm Dục bị bên ngoài hồ bằng cẩu hữu rót đến dưới chân lơ mơ, thấy giường thiếu chút nữa trực tiếp nhào qua đi nằm xuống, may mắn hắn bên người hỉ nương bắt được hắn, ngạnh lôi kéo người chọn khăn đoan, được rồi lễ hợp cẩn. An nương dương mắt đi xem hắn, chỉ thấy hắn tướng mạo tuấn lãng, dáng người thon dài, chợt vừa thấy dáng vẻ đường đường, là cái hiếm có thanh niên tài tuấn. Nhưng lúc này hắn đã uống say, híp mắt tò mò xem nàng khi, khỏe mắt đuôi lông mày mang ra điểm đào hoa, nhiều vài phần phong lưu không kềm chế được. Dương Hàm Dục không phát hiện chính mình hiện tại cái gì bộ dáng, chỉ trong miệng không kiên nhẫn mà lẩm bẩm, hảo không, tiểu gia muốn ngủ. Hỉ nương mồ hôi đầy đầu, rất sợ nhạc gan nương một cái bạo nộ nhảy dựng lên, vội vàng tay chân lanh lẹ mà kết thúc lưu trình, lôi kéo mọi người nhanh chóng rời khỏi động phòng. Này hai cái hoan ra, khiến cho chính bọn họ đi đối thượng đi. Bị mọi người lo lắng đề phòng rất sợ bọn họ đánh lên tới nhà can nương cùng Dương Hàm Dục, giờ phút này đang ở mắt to trừng mắt nhỏ. Dương Hàm Dục nhìn chằm chằm nhà can nương nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên ha ha mà cười rộ lên, thò qua tới phun mùi rượu, người rõ ràng lớn lên rất đẹp à, tính tình như thế nào như vậy kém. Sớm biết rằng không cứu ngươi, hại ta hôm nay bị bọn họ chê cười. Nói lại nóng giận. An nương đem hắn đẩy ra. Bọn họ chê cười ngươi ngươi sẽ không đỉnh trở về sao? Bọn họ thê tử có ta của hồi môn nhiều. Bọn họ nhạc phụ có ta phụ thân lợi hại. Bọn họ có thể bị hoàng đế tứ hôn. Chỉ sợ bọn họ tên gọi là gì, hoàng thượng cũng không biết đi. Dương Hàm Dục vốn là không có gì não dung lượng đầu uống xong rượu cơ hồ liền tự hỏi đều sẽ không. Nghe nàng đúng lý hợp tình mà như vậy vừa nói, thế nhưng cảm thấy thập phần có đạo lý. Đúng vậy. Có ai có thể so sánh nhạc thanh đại tướng quân lợi hại? Cái nào nữ nhân có nhạc gan nương có tiền? Còn có, đều nói hắn là ăn chơi chắc táng, nhưng hoàng thượng biết hắn Dương Hàm Dục, hắn chính là trên mặt bài người. Như vậy tưởng tượng, Dương Hàm Dục phía sau cái đuôi đều phải nết lên tới. An nương giải quyết dứt khoát, bọn họ đây là ghen ghét. Dương Hàm Dục thật mạnh gật đầu, không sai, ghen ghét. Đều là ghen ghét. Nói xong, hắn thật sự chịu đựng không nổi. Đôi mắt một bế muốn ngã xuống đi. An nương một phen giữ chặt hắn, một thân mùi rượu, đi giặt sạch ngủ tiếp. Dương Hàm Dục cả người khó chịu, dãy rủa không cần. An nương đối với nào đó huyệt vị nhấn một cái, Dương Hàm Dục ngao mà một tiếng, đau đến tỉnh lại. Làm sao vậy? Ta liền nói cho ngươi đi tẩy tẩy, bằng không toàn thân đau. Tắm rửa cùng trên người đột nhiên đau có cái gì liên hệ? Dương Hàm Dục mờ mịt mà bị an nương đẩy mạnh tinh thất. Còn không có lấy lại tinh thần, nha đầu bà tử liền tiến vào hầu hạ. Thấy hai người an an ổn ổn, bọn nha đầu là gan lớn, tưởng tiến vào giúp tân nhân trải giường chiếu, thuận tiện rửa sạch trên giường long nhãn táo đỏ. An nương nghĩ đến kia một đống xác, vội vàng làm các nàng đi xuống, không cần, ta chính mình lộng, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nha đầu nửa tin nửa ngờ, thấy tân phu nhân vẻ mặt ôn hòa, nghĩ thẩm có lẽ đồn đãi là giả. Nhưng rốt cuộc sợ hãi nhà can nương đã từng uy danh, không dám chống đối nàng, thưa dạ mà lui ra. Tắm rồi, uống đến hôn hôn trầm trầm Dương Hàm Dục rốt cuộc thanh tỉnh một chút, người cũng thoải mái không ít, nghĩ thầm, nhà can nương quả thực không lừa hắn, trong lòng đối nàng nhiều một chút hảo cảm. Chờ hắn trở lại nội thất, liền thấy an nương đã dỡ xuống đồ trang sức, thay đỏ thâm áo ngủ, quay đầu nhìn đến hắn, còn cười chào hỏi, tẩy hảo, kêu mau chút ngủ đi. Dưới đèn mỹ nhân, chẳng sợ Dương Hàm Dục đến nay còn không có cái kia nữ sắc huyền, cũng nhịn không được đầu góc gong long vang, mặt soát địa đỏ. Nhưng cũng chỉ là một cái trước mắt, hắn hiện tại mãn đầu góc đều là ngủ, uống xong đi còn làm hắn không có chút khí lực nào, động động ngón tay đều ngại mệt. Bất chấp mặt khác, thất tha thất thểu hai ba bước đi vào nội trướng, trực tiếp hướng trên giường một nằm. Ai u mới vừa nằm xuống, hắn lại vẻ mặt đau khổ nhảy dựng lên, thứ gì a? Nay sẽ là thật sự sinh khí, cái gì chó má nhân sinh tứ đại hỉ, động phòng hoa trúc liền cái giấc đều ngủ không tốt. An nương vội vàng dùng tay háo chặn mặt, cười đến không được, trong đầu Nhan Tu đã sớm cười đến thở hổn hển. Cười đủ rồi, nàng giữ chặt giải tính tình người, là hỉ nương giải long nhãn táo đỏ, ngươi trước nhường một chút, ta giúp ngươi thu thập. Dương Hàm Dục tức giận đến thẳng thở dốc. An nương lột long nhãn đưa qua đi, ngươi quang uống rượu không ăn cơm đi, có đói bụng không? Có muốn ăn hay không một chút? Bị nàng như vậy vừa nói, thật đúng là đói bụng, nhìn tinh ánh dịch thấu long nhãn thịt, Dương Hàm Dục nuốt nuốt nước miếng, đối với long nhãn hừ một tiếng, lấy tới nhét vào trong miệng. An nương cười thầm, đơn giản ngồi ở bên kia, cho hắn lột long nhãn đậu phộng. Dương Hàm Dục thấy nàng như vậy nhu thuận, nhớ tới tiệc rượu gian mọi người nói, cảm thấy sự tình căn bản không phải bọn họ nói như vậy, nhạc an nương đối hắn ngoan ngoan phục tùng đâu. Quả nhiên là hắn Dương Hàm Dục mị lực đại. Thấy hắn ăn được một phần lượng hơn nữa nàng kia phân không sai biệt lắm, an nương ngừng tay, đem giường đệm quét tước sạch sẽ, làm hắn ngủ hạ. Dương Hàm Dục tuy rằng chỉ ăn lường dạ, nhưng là bị an nương này thái độ thuận mau thuận đến cả người thoải mái, hơn nữa thật sự là quá mệt mỏi, lập tức nằm xuống ngủ rồi. Thấy hắn ngủ say, an nương lúc này mới nằm ở hắn bên người ngủ hạ. Tiểu tỷ tỷ, ta như thế nào cảm thấy ngươi này phu quân ngốc ép thú đâu? Không phải là cái ngốc tử đi. Ngủ trước, Nhan Tu nhịn không được hỏi. Nếu là cái ngốc tử, bên ngoài đã sớm nói hắn choáng váng, làm sao chỉ nói hắn ăn chơi chắc táng. Hắn là uống say rượu đầu góc không hảo xử đi. Bất quá con hảo, rượu phẩm gặp người phẩm, uống xong rượu ngớ ngẩn tổng so uống rượu mượn rượu làm càng cường. Bị ngươi như vậy vừa nói, ta đều cảm thấy người khác cũng không tệ lắm, ngốc đến rất đáng yêu. An nương không theo tiếng, đáng yêu. Nếu là thật sự tốt như vậy lừa gạt, này mười mấy năm Dương Thượng Thư có thể làm hắn thành như bây giờ. Ngày thứ hai, bởi vì bên cạnh ngủ một người, an nương trong lòng rốt cuộc không an ổn, sớm liền tỉnh, quay đầu lại, liền thấy Dương Hàm Dục ngủ đến hình chữ ít, khờ ngọt khờ ngọt. Nàng vô ngữ mà lắc đầu, đứng dậy hâu người rửa mặt thay quần áo. An nương không có tay chân nhẹ nhàng ý tứ, Dương Hàm Dục rốt cuộc bị đánh thức, say rượu lúc sau thái dương đau muốn chết, vừa định phát giận, liền thấy màn ngoại chuyển qua tới một cái mạn rượu thân ảnh. Ngươi tỉnh, ta làm người chuẩn bị nước canh. Ngươi lên uống một ít, miễn cho bái kiến trưởng bối khi thân mình không thoải mái. Một nữ nhân ôn tồn mà cùng ngươi nói chuyện, lời nói đều là vì ngươi suy nghĩ. Dương Hàm Dục một bụng tức giận phát không ra, lúc này mới nhớ tới, hôm qua chính mình thành thân. Nghĩ vậy, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn kỹ này trong truyền thuyết mẫu dạ xoa, lại thấy nàng mặt mày cười khanh khách, không chỉ có không có nửa điểm người ngoài nói không xong chỗ, còn thập phần kiểu tiếu khả nhân. Nghĩ đến chính mình rất tốt một thanh niên, bị người ngoài nói thành như vậy không đúng tí nào, Dương Hàm Dục lập tức đã hiểu, cảm thấy an nương cũng là trong này người bị hại, tức khắc, không chỉ có không có trong lòng ngật đáp, còn có đồng bệnh tương liên chi tình. An nương cũng liền đứng bên ngoài đầu nói một lời làm người tốt, thấy hắn an an phận phận, liền quay lại đi tiếp tục thu thập chính mình sự. Chờ đến hai người rốt cuộc thu thập xong đi trước chính đường. Kia chân mau nô tải đã sớm đem tân phòng sự tình một năm một mười mà thông báo thượng thư phu thê. Dương phu nhân Hứa thị nghe được hai người căn bản không viên phòng không biết nên hỉ hay là nên bi, lại nghe thế trong đó duyên cớ thế nhưng là chính mình nhi tử uống say rượu vắng vẻ nhà can nương một đêm, đồng tình chi tâm mới vừa khởi, trong lòng liền lộ bột một chút sợ hãi, lớn như vậy một cái nhược điểm, nhà can nương nháo lên nhưng làm sao bây giờ, nàng kia há mồm một chút không giữ cửa, một khi nói ra đi. Nhi tử thể diện hoàn toàn đã không có. Đã sợ hãi người, lại nghe nói nhạc gan nương một chút không náo, còn làm người cấp tiểu ngũ chuẩn bị giảm bớt say rượu nước canh, này thay đổi rất nhanh, tức khắc cảm thấy nhạc gan nương kỳ thật cũng là thực thức đại thể. Sáng sớm tâm tình đã trải qua cái này trên dưới thật lớn phập phồng, nghe nói tân phòng giường chân phát hiện một đại quán long nhãn đậu phộng xác, nàng xua xua tay cũng đã vượt qua. Chỉ lưu lưới, an động phòng quả mừng, có thể làm ra việc này cũng liền Nhạc An nương cái này không có gì ra giáo. Đương nhiên, lúc này Hứa thị trăm triệu không thể tưởng được, câu này không ra giáo sẽ ưng đến trên đầu mình. Vẫn luôn ở bên cạnh nghe Dương Thượng Thư trên mặt từ đầu đến cuối cũng chưa cái gì biểu tình, hắn nội tâm đối Nhạc An nương thái độ phi thường trong sáng. Hoàng thượng sẽ chiếu cố Nhạc gia cô nhi, bởi vì ấy nấy cũng bởi vì đổ người trong thiên hạ khẩu. Nhưng là trong đó có vài phần thiệt tình. Hoàng thượng đối chính mình công chúa có vài phần thiệt tình đều khó mà nói. Chính mình con út cưới Nhạc An nương có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, nhưng là mấy ngày nay hắn suy nghĩ cẩn thận. Lão Ngũ đã bị dưỡng phế đi, Nhạc gia đắc lực không được lực căn bản không quan trọng, Nhạc An nương như vậy thê tử mới là tốt nhất, thân bằng trọng tài, tiểu phu thê hai người tiêu xài cả đời đều dùng không xong, Lão Ngũ chẳng sợ cả đời ăn chơi chắc táng, hắn sau khi qua đời cũng không cần lo lắng. Vì thế Lão phu thê hai người, một cái bình tĩnh một cái tâm tình phức tạp, mang theo một lưu nhi tử con dâu cùng với con gái duy nhất, chờ ở đại đường chuẩn bị thấy tân nhân. Dương Hàm Dục cùng An Nương tiến vào khi, đại đường an an tĩnh tĩnh, An Nương tuy rằng cảm thấy quá mức an tĩnh một ít, nhưng cũng không nghĩ nhiều, thoải mái hào phóng mà đem một bộ lễ nghi làm xuống dưới, làm người chọn không ra nửa điểm sai lầm. Hứa thị tuy rằng trong lòng không dễ chịu, nhưng là rốt cuộc về sau chính là chính mình con dâu, không đến mức vào lúc này khó xử nàng, huống chi, An Nương bổn phận bộ dáng đã làm nàng phi thường kinh hỉ. Cô dâu chào hỏi nhẹ nhàng qua, nổi lên tiểu gợn xong chính là đại gia chuẩn bị đi ăn cơm sáng khi. Mới vừa đã gặp mặt nhị tẩu cười hì hì nói, chúng ta nhanh lên, ngũ đệ muội khẳng định đói lả. Nhạc An Nương sườn mắt thấy qua đi, liền thấy nhị phu nhân cầm trong tay khăn nhẹ nhàng cười, bên cạnh tam phu nhân đi theo nhấp miệng cười. Hiển nhiên, bất quá một đêm, nàng trong phòng sự, này vài vị hảo tẩu tử toàn nghe được. Dương Hàm Dục nhíu mày nhìn về phía nhị tẩu ngươi như thế nào biết nàng đói bụng. Nhị phu nhân sửa sửa khăn cười nói, ngũ đệ ngươi cũng quá sẽ không săn sóc người, nữ tử xuất giá một ngày không thể ăn cơm nước vào, được rồi hợp lễ cũng không cho đệ muội ăn dùng điểm, làm hại đệ muội chỉ có thể nửa đêm ăn kia trên giường trái cây. Dương Hàm Dục vẻ mặt mê mang mà nhìn về phía An Nương, ngươi cũng ăn. An Nương đương nhiên lắc đầu, không có. Không biết nhị tẩu như thế nào chắc chắn ta nửa đêm ăn trái cây. Mọi người nghe này đối thoại có điểm xuất nhập, đều nhìn lại đây. Ngay cả đi ở đằng trước thời khắc chú ý phía sau động tinh Hứa thị đều dựng lên lỗ tai. Dương Hàm Dục một bộ ta quả nhiên nhớ không lầm bộ dáng, thẳng rầm rầm nói, đó là ta ăn à. Thật là, đều mệt mỏi một ngày, rót một bụng rượu, cũng chưa người nhớ tới hướng trong phòng phóng điểm ăn. Kia mấy viên long nhãn đều chỉ có thể ăn cái lường dạ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Như vậy nghe tối hôm qua không uống say à, không uống say. Kia tân lang quan vào động phòng liền ăn mấy viên lấy lòng ngủ ý long nhãn. Còn ngại long nhãn không đủ nhiều. Chẳng lẽ lão ngũ cho rằng ăn long nhãn là có thể sinh nhi tử. Biết rõ nhi tử tính tình Hứa thị biết hắn không nói dối, dưới chân không xong, thiếu chút nữa quăng ngã. Cái này xuẩn nhi tử. Dương Hàm Dục vẻ mặt vô tội mà nhìn về phía An Nương, hắn còn nhớ rõ ngày hôm qua An Nương cho hắn lột long nhãn đâu. An Nương gật đầu tỏ vẻ ngươi nhớ không lầm, chính là như vậy. Dương Hàm Dục lập tức đúng lý hợp tình lên, cảm thấy những người này đại kinh tiểu quái, hướng về phía An Nương vung tay lên, mau chút, đói bụng một ngày một đêm, đều mau đói chết tiểu gia. Chương 436 gia có ăn chơi chắc táng năm gia có mẹ. Tân hôn ba ngày, thượng thư phu nhân Hứa thị đối Nhạc An Nương lau mắt mà nhìn, tiện đà vui mừng khôn xiết. Tân tức phụ chẳng những không có đồn đãi bên trong điêu ngoa tùy hứng, hơn nữa làm người hiền hòa biết lễ. Tuy rằng lời nói không nhiều lắm có chút xa cách, nhưng rốt cuộc đại gia còn không thân, rất là có thể lý giải. Ngày xưa bên ngoài đồn đãi cái gì miệng lưỡi sắc bén, tính tình táo bạo, động một chút đánh chửi. Này đó đều chưa từng nhìn thấy. Hứa thị trong lòng thấp thỏm mà nghĩ, có lẽ thật là đồn đãi không xác thực đi. Có một chút nhưng thật ra thật sự, tân tức phụ mỗi ngày dậy sớm sẽ ở chính mình trong viện luyện võ, nha đầu các bà tử sợ tới mức chỉ dám xa xa quan vọng. Rốt cuộc Dương Thượng Thư là văn thần, toàn gia văn nhân, nơi nào gặp qua người vũ đao lộng kiếm, vẫn là cái nữ nhân vũ đao lộng kiếm. Bất quá Hứa thị chưa từng tận mắt nhìn thấy, lại tưởng Nhạc An Nương xuất thân Nhạc gia, xem nàng ngày thường cùng mặt khác tức phụ không có gì hai dạng, liền chậm rãi an tâm xuống dưới, cảm thấy Nhạc An Nương thực hảo. Bởi vì kỳ vọng quá thấp, thế cho nên hiện giờ tất cả vừa lòng. Mặt khác con dâu thấy, cũng chỉ có thể toan đau xót, cá mặn tức phụ đều đãi ngộ không bình thường. Dương Hàm Dục đối chính mình tức phụ nhi cũng thực vừa lòng. Bởi vì trong tưởng tượng đối hắn mọi cách quản thúc hoàn toàn chưa từng phát sinh. Lão nhân đáp ứng rồi hắn hôn sau 3 ngày không cần đi thái học đi học, hắn mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, phụng con dế mèn đi tìm cùng chung chí hướng bằng hữu, bên ngoài tiêu giao tự tại một ngày, đuổi ở lão nhân trở về trước trở về nhà, so hôn trước còn muốn thoải mái. Ngày thứ 3, theo lý cô dâu nên về nhà thăm bố mẹ. Hứa thị có chút khó xử, trái lo phải nghĩ sau tìm tới An Nương trực tiếp hỏi, về nhà thăm bố mẹ ngày ấy, ngươi tính toán như thế nào an bài? An Nương nói, tự nhiên là phải đi về, làm tướng công cho ta cha mẹ thượng nén hương, làm cho bọn họ dưới suối vàng an tâm, biết ta hiện giờ quá rất khá. Hứa thị liên tục gật đầu, là như vậy cái lý. Đến nỗi về nhà thăm bố mẹ lễ, ấn quy củ đặt mua thì tốt rồi, dù sao tay trái chuyển tay phải, cuối cùng đều là ta cùng tướng công. Lời này nói khí phách, cả nước trên dưới, phỏng chừng chỉ có Nhạc An Nương này một nữ nhân. Có thể có nắm chắc nói ra nhà mẹ đẻ đồ vật tất cả đều là chính mình cùng trợ phu. Hứa thị nghe được phi thường thoải mái, nàng trực tiếp xem nhẹ An Nương, chỉ nghe được chính mình nhi tử. Như vậy tưởng tượng, thật sự là quá kiếm lời, về sau vô luận đưa thứ gì cấp Nhạc ra cùng An Nương, cuối cùng đều là cho nhi tử, nhà bọn họ chính là ổn kiếm không bồi. Có cái này ý thức Hứa thị, cam tâm tình nguyện mà vì An Nương chuẩn bị phong phú về nhà thăm bố mẹ lễ. Cấp đủ An Nương mặt mũi, làm cho cả trong phủ đều đối An Nương không dám khinh thường. Nhà mẹ đẻ cũng chưa, còn có thể làm phu nhân coi trọng như vậy. Dương Hàm Dục lại rất không kiên nhẫn, bởi vì này về nhà thăm bố mẹ liền ý nghĩa, hắn kỳ nghỉ thiếu một ngày. Nhà các ngươi không cũng chưa người, vậy đừng đi. Đi cũng không ai tiếp đãi chúng ta. Dương Hàm Dục cau mày gặm dưa, một bộ không tình nguyện bộ dáng. Ai nói không ai? Ta cha mẹ còn ở trong phủ chờ chúng ta trở về đâu. An Nương đương nhiên mà nói. Dương Hàm Dục không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt. Cha mẹ ngươi. Cha mẹ ngươi không phải đã chết sao? Đúng vậy. An Nương xem qua đi. Ta xuất giá bái biệt thời điểm nhưng nói tốt. Muốn mang ngươi đi xem bọn họ. Dù sao cũng phải làm cho bọn họ nhìn xem con rể trông như thế nào đi. Dương Hàm Dục chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Nói lắp nói. Ngươi. Cha mẹ ngươi còn ở trong phủ. Ngươi làm sao mà biết được? Ngươi có phải hay không hồ đồ? An Nương nhớ tới người này mấy ngày tới ban ngày không thấy bóng người, trở về chỉ biết ăn cùng ngủ, mỗi ngày đem kia mấy chỉ con dế mèn đương thành bà bối, giống cái tổ tông giống nhau cung phụng, hôm nay còn vì thế không chịu bồi nàng về nhà thăm bố mẹ, hiện giờ xem hắn thấy quỷ túng dạng, chỉ cảm thấy trong lòng thật là vui sướng. Nàng vẻ mặt mê mang, ta cha mẹ bài vị đương nhiên ở nhạc phủ, bằng không còn có thể tại nào. Tướng công là ngươi hồ đồ đi. Bài vị A. Dương Hàm Dục tùng ra một hơi, lá gan đã trở lại lập tức đúng lý hợp tình lên. Dương Hương liền nói Dương Hương, nói được như vậy sởn tóc gáy làm gì, làm đến giống như cha mẹ ngươi còn sống giống nhau. An Nương nheo nheo mắt, dây tiếp theo hốc mắt đỏ, quật cường mà nhìn chằm chằm hắn. Ta biết ta cha mẹ đã chết, nhưng ở lòng ta bọn họ còn sống, ta trở về xem bọn họ có sai sao. Dương Hàm Dục xem nàng sắp khóc, tức khắc chột dạ, huy xuống tay đi ra ngoài, đi đi đi. Ai nói không đi? Còn cọp mẹ đâu, động bất động khóc nhẹ. An Nương chớp chớp mắt, trong mắt nơi nào còn có nước mắt, nhìn hắn bóng dáng cười nhạt. Cái này cá mặn thật là, nếu là thật sự nhạc An Nương còn không đem hắn đánh giết. Nhan Tu vô ngữ mà nói. Loại này bị nuông chiều ăn chơi chắc táng, nơi nào sẽ vì người khác suy xét. An Nương không sao cả. Bất quá hắn vừa rồi xem ngươi muốn khóc, cũng biết thấy nấy, thoạt nhìn cũng không phải như vậy hư. Nhan Tu dây tiếp theo liền do dự. Chỉ có thể nói còn không có hư đến càn, bằng không ngày đó cũng sẽ không động thân mà ra tới cứu ta, cho nên xem tại đây phân ân tình thượng, ta nhận hắn. Nhan Tu nghe An Nương âm chắc ta nhận hắn. Chỉ cảm thấy cá mặn vẫn là tự giải quyết cho tốt, Nhan Nhan nhẫn cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Ra phòng Dương Hàm Dục liền thở ngắn than dài, lại lần nữa cảm thấy thành thân thật không tốt. Liền điêu ngoa Nhạc An Nương đều động bất động khóc, nghĩ đến về sau mỗi ngày muốn đối mặt một cái nhu nhu nhược nhược, một không hài lòng liền khóc nữ nhân, cả người đều bắt đầu khó chịu. Về nhà thăm bố mẹ Dương Hàm Dục đánh chết cũng không chịu cưỡi ngựa, thành thân ngày ấy ma phá ra còn không có hảo toàn đâu. Hắn thực không biết xấu hổ mà theo sát Nhạc Gan nương hoa vào xe ngựa, thảnh thơi mà bắt một phen hạt dưa, cắn hạt dưa, xúc lên màn xe một góc, nhìn bên ngoài náo nhiệt. Nhạc Gan nương lo chính mình ngồi, không để ý tới hắn. Tới rồi Nhạc phủ, Dương Hàm Dục kinh ngạc phát hiện Nhạc phủ cảnh sắc rất là không tồi, ít nhất so với hắn ra tràn đầy toan hủ khá hơn nhiều. Võ tướng trong nhà phong cách nhắm ngay hắn ăn uống, thiện mặt đối An nương nói, ta vừa mới ngồi xe ngựa có chút buồn, thở không nổi tới. An nương trợn trắng mắt, ta làm gã sai vặt mang ngươi đi vườn đi dạo. Không cần không cần, ta chính mình đi đi một chút. Nói, tiếp đón thượng kia mấy cái cho săn, cao hứng phấn chấn mà chạy. Tân mẹ ở bên cạnh nhìn, thiếu chút nữa chảy ra nước mắt tới, còn không dám biểu hiện ra ngoài bị tiểu thư thấy được, làm nàng càng thêm thương tâm. An nương sớm biết rằng cá mặn là cái gì cá tính, thực không sao cả, nhìn đến tần mẹ như vậy ngược lại an ủi nàng, mụ mụ đừng lo lắng, ta quá rất khá. Quá tiến tới trượng phu ngược lại dung không dưới ta như vậy có chủ ý. Tần mẹ gật đầu, nhưng cái nào nữ nhi ra không nghĩ gả cái như ý lang quân, nàng trong lòng không cảm thấy tiểu thư thật sự không đệ bụng, nhưng sự thành kết cục đã định, ủ rũ cục đuôi ngược lại không đẹp, đành phải đánh lên tinh thần. Bồi An nương cùng nhau chuẩn bị tế bái đồ dùng. Chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm, Dương Hàm Dục chủ động đã trở lại, nhìn đến mọi người đều ở vội, trong lòng rốt cuộc có áy náy, phát hiện chính mình hôm nay có chút không thể nào nói nổi. Hắn tiến lên đoạt lấy An nương trong tay sống, nương tử ngươi đi nghỉ ngơi, dư lại ta tới, cũng cho ta cấp nhạc phụ nhạc mẫu tẫn một chút tâm ý. Một trương miệng nói được rất là êm hay, An nương không chống đẩy, buông lỏng tay làm hắn tới, chính mình vội khác đi. Dương Hàm Dục chân tay vụ về, nhưng là khó được không có oán giận, đầy đầu hãn mà miễn cưỡng đem sự tình làm xong. Tới rồi khai từ đường thời gian, An nương lãnh Dương Hàm Dục vào từ đường, cho cha mẹ huynh trưởng dâng hương tế bái. Dương Hàm Dục vào cửa khoảnh khắc, cả người đều ngây dại, trong từ đường một loạt bài vị, trừ bỏ nhất phía trên tổ tông, phía dưới kia hai bài, đều là An nương thúc bá huynh đệ. Hắn nhớ tới chính mình thượng thư phủ kia cả gia đình, tại đây nhạc gia. Những người đó tất cả đều thành này một đám bài vị. Vào cửa khi nhẹ nhàng tất cả đều không thấy, hắn nhìn đến bên người An nương khom lưng hạ bái, thân ảnh đơn bạc, một mục mà đi theo dập đầu, đầu óc không ngừng lặp lại chính là, nhiều người như vậy, liền dư lại nàng một cái. Ngày nay, Dương Hàm Dục phá lệ an tĩnh, chẳng sợ ở nhạc phủ ăn cơm chiều trở lại thượng thư phủ, như cũ an an tĩnh tĩnh, liền hắn con dế mèn đại tướng quân cũng chưa đi xem. An nương không đi quản hắn, chỉ nghĩ ngày mai đi thành thân vương phủ sự tình. Cô dâu mới liên tiếp ra ngoài dễ dàng dẫn bà bất mãn, nhưng lại An nương là đi thành thân vương phủ, hơn nữa nàng ác danh ở phía trước, Hứa thị phi thường khoan dung, không hề phê bình kín đáo mà đồng ý. Thành thân vương phủ, vương phi cùng An Bình chính ngẩng cổ ngóng trông nàng. Vương phi vừa thấy nàng liền đem này 3 ngày phát sinh hết thệ tỉ mỉ hỏi một cái biến, nếu không phải An Bình ở, thiếu chút nữa liền phải hỏi 2 người trong phòng việc. An nương kiên nhẫn mà nhất nhất nói, tỉnh đi dễ dàng dẫn trưởng bối lo lắng nói, tốt xấu làm vương phi an hạ tâm. Cùng vương phi nói xong lời nói, An Bình lôi kéo nàng đi chính mình sân, hỏi, cái kia cá mặn thật sự đối với ngươi thực hảo. Nàng nhưng không tin. An nương chớp chớp mắt, ta có thể dùng thế lực bắt ép hắn. Lời này nội dung rất nhiều Nga. An Bình tâm hữu linh tê, lập tức minh bạch nàng ý tứ. Chính là, cá mặn cái này bao cỏ. An nương vô luận văn võ đều so với hắn cường, mềm không được, liền thượng thủ tấu. Hai cái cô nương cười hắc hắc, bỏ qua một bên cá mặn nói lên bên tới. Vừa mới nói không bao lâu, nha đầu nói thế tử tới. Thế tử cũng là lo lắng An nương gả chồng sau quá đến được không, cố ý lại đây xem nàng. An nương tự nhiên không tránh được lại là một phen thuyết minh, bất quá tại thế tử trước mặt nàng cũng không che lấp cái gì, chỉ nói nàng có thể đối phó Dương Hàm Dục. Thế tử lớn lên tuấn tú văn nhã, nhưng lại An nương rất rõ ràng, đây là cái phúc hắc, trong bụng ý nghĩ xấu không còn có so với hắn nhiều, duy nhất có thể làm hắn thiệt tình tương đối, cũng liền vương phi mẹ con cùng chân chính An nương. 3 người đang nói chuyện, Nhan Tu đột nhiên xông ra. Tiểu tỷ tỷ, ta kiểm tra đo lường tới rồi sóng điện tử, nơi này có sản phẩm điện tử. An nương cả kinh, sản phẩm điện tử. Cổ đại nơi nào tới sản phẩm điện tử? Nàng lập tức nhìn về phía thế tử. Thế tử nhạy bén mà đã nhận ra nàng tầm mắt, nhìn qua cười hỏi, An nương, làm sao vậy? Như vậy xem ta. Tại thế tử trên người. Nhan Tú nói. An Nương cười nói, bởi vì mấy ngày không thấy phát hiện thế tử ca ca giống như lại trưởng cao. Nói xong, lập tức đối hai người làm một cái hư động tác, duỗi tay từ thế tử trên người túm hạ túi thơm. Thế tử nhíu mày, muốn ngăn cản nàng. An Nương tránh ra, trong miệng còn đang nói, thế tử ca ca gần nhất ở vội cái gì, có phải hay không lại đi gặp Mạnh Nguyệt Nguyệt cái kia hư nữ nhân. An Bình xem đến không hiểu ra sao, thế tử nguyên bản tức giận biểu tình lại đột nhiên tạm dừng. Hắn phát hiện An Nương động tác cùng trong miệng nói hoàn toàn không tương quan, bộ dáng này, phảng phất hắn ở thai vách mạch rừng khi mới có phản ứng. Chính là đây là vương phủ, vẫn là muội muội trong viện, khắp nơi thông thấu, sao có thể thai vách mạch rừng. An Nương tìm được túi thơm trận tuyến đường may, từ trên người móc ra tùy thân mang theo tiểu truy thủ, tay chân nhẹ nhàng cắt ra. An Bình mở to hai mắt nhìn, không rõ An Nương vì cái gì muốn cắt ra cả cả túi thơm. Mà thế tử, càng xem mày nhăn đến càng chặt. Này túi thơm, là Mạnh Nguyệt Nguyệt cho hắn. Hắn muốn biết An Nương đang làm cái gì tên tuổi, trong miệng phối hợp nàng lời nói, nói, An Nương ngươi vì cái gì luôn là không thích Mạnh tiểu thư đâu. Nàng là cái thực tốt cô nương. An Nương hừ lạnh một tiếng, ta chính là không thích nàng, còn muốn lý do sao? An Bình thấy, lập tức duy trì An Nương, đối. Chúng ta chính là không thích, ca ca ngươi muốn đứng ở chúng ta bên này. Thế tử bất đắc dĩ mà cười, không phản bác cũng không có đáp ứng. Liên ở cái này đương lúc, túi thơm bên trong đồ vật đã triển lộ ở bọn họ trước mắt. Là một viên màu đen hình tròn phảng phất kim loại làm thành nút thắt, nhưng là làm cổ nhân. An Bình cùng thế tử cũng chưa gặp qua như vậy cổ quái đồ vật, càng không rõ nó vì cái gì muốn xuất hiện ở túi thơm. An Nương nguyên bản tưởng đem nó trực tiếp ném vào trong nước hủy diệt, đặt ở ly khẩu khi đột nhiên lại thu hồi tay. Thế tử cùng An Bình đều nhìn nàng động tác. An Nương dùng ngón tay dính thủy, viết nói, thế tử ca ca làm bộ sinh khí nói rời đi. Thế tử lòng nghi ngờ thật mạnh, bao gồm đối trước mắt An Nương, nhưng là hắn án binh bất động, phối hợp An Nương nói, hảo, các ngươi đều lớn không cần như vậy tùy hứng, Mạnh tiểu thư cái dạng gì ta rất rõ ràng, về sau không cần lại ở sau lưng nói người nói bậy. Sau đó đứng dậy rời đi. An Bình xem đến sửng sốt, nhìn nàng tức giận ca ca lại tay chân nhẹ nhàng mà đi trở về tới. Nay sướng đến là nào vừa ra. An Nương phát hiện, thế tử không chỉ có phúc hắc, hơn nữa thông minh cực kỳ, hắn rõ ràng cái gì cũng không biết, lại nhìn ra nàng ở kiêng kỵ cái gì. Phần 437. Chương 437 ra có ăn chơi chắc táng sáu ra có của mẹ. An Nương cầm này viên máy nghe trộm, đem nó đặt ở rất xa trên giá, làm bất luận kẻ nào không được tới gần, đồng thời hỏi Nhan Tu, có thể tạm thời che chắn nó sao? Đương nhiên có thể. Này với hắn mà nói chút lòng thành được không? Bất quá, ngươi như thế nào biết là máy nghe trộm đâu? Có thể làm thế tử tiếp thu, hơn nữa tùy thân mang theo đồ vật. Đương thời chỉ có nữ tử thân thủ làm túi thơm. Mà túi thơm có thể gửi sản phẩm điện tử, cả mạ giặt không có khả năng, bị bỏ thêm vào vật ngăn cản như thế nào quay trộm. Lớn nhất có thể là máy nghe trộm. Bởi vì Mạnh Nguyệt Nguyệt là cái khống chế dục rất mạnh người, cũng không đem mỗi cái thế giới người đương người, chỉ nghĩ khống chế toàn bộ trò chơi tiến độ. Trải qua nhiều thế, cái này bản tính chỉ sợ chỉ tăng không giảm. Nhan Tu bừng tỉnh, không nói chuyện nữa. Nhìn An Nương như thế nào cùng thế tử huynh muội giải thích. Thế tử biểu tình thực nghiêm túc, An Nương, sao lại thế này? An Nương ngồi xuống, nhìn đại khí không dám ra An Bình cùng trong mắt mang theo hoài nghi thế tử, thực không cao hứng hỏi, túi thơm lại là Mạnh Nguyệt Nguyệt tặng cho người đi. Thế tử gật đầu, An Nương này phúc chán ghét Mạnh Nguyệt Nguyệt bộ dáng làm hắn phi thường quen thuộc, trong lòng cũng hạ thấp hoài nghi. An Nương hừ lạnh, ngươi biết cái kia là thứ gì sao? Huynh muội hai người lắc đầu. An Nương khỏe miệng nhấp đến gắt gao, biểu tình thực nghiêm túc, ta biết ta nói các ngươi khẳng định không tin, nhưng là thật sự, cái kia đồ vật, có thể làm Mạnh Nguyệt Nguyệt nghe lén đến chúng ta đang nói cái gì. A, An Bình kinh ngạc, nhưng là nàng phi thường tin tưởng An Nương nói, lợi hại như vậy. Thế tử lại cảm thấy này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, như vậy một cái nho nhỏ đồ vật, ngàn dặm truyền âm. An Nương nhìn ra thế tử không tin, đây là đương nhiên. Bất luận cái gì một cái có lý trí đều sẽ không tin. Các ngươi còn nhớ rõ Mạnh Nguyệt Nguyệt cũng đưa quá ta một cái túi thơm sao. Khi đó chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm. An Bình gật đầu, là Trương Ngự sử ra tiểu thư quá sinh nhật, các ngươi ngồi ở cùng nhau, ngươi cảm thấy nàng túi thơm rất đẹp, nhìn vài mắt, nàng quay đầu lại liền tặng một cái tương tự cho ngươi. Khi đó ngươi còn nói nàng người rất không tồi đâu. Đó là nguyên lai Mạnh Nguyệt Nguyệt, không mấy ngày, chân thật Mạnh Nguyệt Nguyệt được phong hàn, mệnh huyền một đường thời điểm bị người chiếm thân mình. Cái kia túi thơm không có bất luận vấn đề gì, nhưng là An Nương muốn đem nổi khấu cấp hiện tại Mạnh Nguyệt Nguyệt. Ta lúc ấy chính là cảm thấy nàng người hảo, còn đem túi thơm mỗi ngày mang ở trên người. Ai ngờ từ đeo cái này túi thơm, ta phát hiện ta nói cái gì tưởng cái gì, Mạnh Nguyệt Nguyệt phảng phất tất cả đều có thể biết được. Nay cũng quá huyền huyễn, An Bình đều cảm thấy An Nương là chính mình suy nghĩ nhiều. Các ngươi đừng không tin. Còn nhớ rõ Ninh Viễn Hầu phủ nhị tiểu thư sao? An Bình cùng An Nương từ nhỏ như hình với bóng, An Nương sở hữu sự tình nàng đều rõ như lòng bàn tay, nhớ rõ A nàng hại chết tiểu hoa, ngươi tưởng trừng trị nàng, kết quả bị Mạnh Nguyệt Nguyệt phá hủy, còn làm hại ngươi bị người chỉ trích điêu ngoa khi dễ người. Thế tử như mày, hắn chỉ biết An Nương khi dễ hầu phủ thiên kim, cũng không biết đằng trước sự tình, sao lại thế này. An Nương sinh khí mà hừ một tiếng, ngươi trong mắt chỉ có ngươi Mạnh Nguyệt Nguyệt, ngươi hiện tại nơi nào còn sẽ quan tâm ta. An Bình cũng cảm thấy thực tức giận, nhìn ca ca đôi mắt tràn ngập lên án, ta thích tiểu cẩu, mẫu phi không đồng ý, An Nương liền giúp ta ở trong nhà nàng dưỡng tiểu hoa, mang theo nó tham gia hội hoa thời điểm nhất thời không chú ý bị nó chạy, đợi khi tìm được khi, nó đã bị người giẫm đã chết. Nói An Bình đỏ đôi mắt, nó mới 3 tháng đại, chúng ta tổng cộng liền dưỡng 1 tháng. Thế tử giữa mày đã có thật sâu dấu vết, hắn phát hiện, tự cho là quan tâm muội muội, nhưng là rất nhiều việc nhỏ vẫn là bị hắn xem nhẹ. Là Ninh Viễn Hầu phủ thiên kim làm. Đúng vậy, nàng đều không có phủ nhận. Tiểu hoa bị chết như vậy thảm, nàng còn cảm thấy chính mình bị kinh hách, vẻ mặt chán ghét nói tiểu xuất sinh làm dơ nàng làn váy, tiểu hoa là bị bên người nàng bà tử dâm chết. Ngươi như thế nào không nói cho ta cùng mẫu phi? Kia có ích lợi gì? Các ngươi đều không cho ta nuôi chó, tiểu hoa đều đã chết, nói cho các ngươi lại bị các ngươi răn dạy sao? An Bình lau đôi mắt. Mẫu phi không cho ngươi nuôi chó là sợ gây chuyện đoan, nhưng là An Nương trong nhà đơn giản. Ngươi cùng mẫu phi nói nàng khẳng định sẽ đồng ý ngươi bị khi dễ như thế nào có thể không nói cho chúng ta biết. An Bình không nói chuyện. An Nương đem đề tài kéo trở về. Ta vì thế muốn giáo huấn Ninh Viễn Hầu tiểu thư, bởi vì tiểu hoa là gạt của các ngươi, cho nên giáo huấn sự tình ta cũng không cho các ngươi bất luận kẻ nào biết. An Bình lúc ấy thực thương tâm, ta là nghĩ, trước hết giận, sau đó lại nói cho nàng, làm nàng vui vẻ vui vẻ. Ta chỉ đem kế hoạch nói cho đi làm việc hai cái nha đầu, chính là, cùng ngày, Ninh Viễn Hầu tiểu thư ngã vào hồ hoa sen, đại gia vội vàng giải quyết tốt hậu quả khi, Mạnh Nguyệt Nguyệt ở trong đám người, trước tiên chỉ ra là ta sai xử. Bởi vì chỉ ra hiềm nghi người, An Nương lại là cái thẳng thắn lỗi lạc tính tình, cho nên trực tiếp thừa nhận. Bởi vậy, nàng thanh danh càng thêm kém. Thứ nguyên lai không hiểu lễ tiết, đến sau lại điêu ngoa ác độc. Có lẽ nàng vừa vặn thấy được, nếu không, nàng vì cái gì nghe lén ngươi đâu. Ngươi làm việc dù sao cũng phải có cái động cơ đi. Thế tử vẫn là cảm thấy ngàn dặm truyền âm quá không thể tin. Động cơ không phải thực minh sắc sao. An Nương nhìn hắn. Thế tử chậm rãi hồi quá vị tới, ta cùng thế tử ca ca thanh mai trúc mã, thậm chí nếu không có rơi xuống nước, ta đến nay vẫn là ở tại Thâm Khuê. Chúng ta chi gian tình cùng huynh muội không giả, người khác lại không hiểu được a. Ngươi là nói ngươi rơi xuống nước không phải ngoài ý muốn. Đương nhiên, ngày đó ta là nhìn đến ngươi bị nàng kêu đi ra ngoài, sợ ngươi lại bị lừa cái gì, mới vội vàng theo đi lên, ai biết mới đi đến bờ sông, dưới chân cục đá hoặc đến không đứng được chân, may mắn ta luyện qua võ, hiểm hiểm cân bằng thân mình, còn không co tùng ra một hơi, sau lưng một đôi tay mạnh mẽ đẩy tới, ta liền một đầu chìm vào trong sông. An Bình há to miệng, sợ ngây người. Không thể tưởng được An Nương rơi xuống nước chân tướng thế nhưng là như thế này. Thế tử vừa muốn nói gì, An Nương liền đánh gậy nói, đừng hỏi ta vì cái gì không nói cho ngươi, nói ngươi cũng sẽ không tin, ngươi chỉ tin tưởng ngươi Mạnh tiểu thư thiện lương kiên cường, chính trực tốt đẹp. Thế tử sắc mặt hơi hơi buồn bã, bởi vì muội muội không tín nhiệm. Ngươi đương nhiên so nàng quan trọng, ta như thế nào sẽ không tin ngươi mà mù quáng tin nàng đâu. Thế tử tin tưởng An Nương chưa từng nói dối. Bởi vì hắn biết An Nương tính cách, nàng người ở bên ngoài trong mắt điêu ngoa không nói lý, lại không biết, nàng là nhất phân rõ phải trái nhất trắng da người, thị phi hỉ ác ở An Nương kia giới hạn rõ ràng. Nàng khả năng sẽ bởi vì tính cách không hợp không thích một người, nhưng tuyệt không sẽ nói dối, cũng sẽ không tùy tiện bôi nhọ ai. Chỉ là, ngàn dặm truyền âm cái này thật sự là quá làm người không thể tưởng tượng, Mạnh Nguyệt Nguyệt từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, còn không phải là một cái bình thường thiên kim tiểu thư sao. Ta cũng không phải lập tức liền phán định nàng có vấn đề, tiểu hoa sự tình qua đi về sau. Rất nhiều lần ta cùng Mạnh Nguyệt Nguyệt đối thượng, nàng giống như tùy thời có thể biết được ta muốn làm cái gì, mỗi một lần đều là ta có hại. Ta có người định ra kế hoạch, nếu không có giám thị, nàng làm sao mà biết được đâu. An Nương nhìn Thế Tử hỏi. Thế Tử không lời gì để nói. Đích xác, An Nương cùng Mạnh Nguyệt Nguyệt một khi khởi xung đột, mỗi một lần An Nương đều sẽ bị đối phương hóa giải cuối cùng gieo gió gặt bão. Hắn cũng là bị Mạnh Nguyệt Nguyệt thông tuệ hấp dẫn ánh mắt. Hắn cũng không cảm thấy An Nương làm sai cái gì, nhưng cũng không thể không bội phục Mạnh Nguyệt Nguyệt cơ trí, chấm dãi, hai người liền tiếp xúc nhiều lên. Chính là, nếu này hết thảy đều như An Nương theo như lời, Mạnh Nguyệt Nguyệt không phải thông tuệ, là tâm cơ quá sâu. Thẳng đến rơi xuống nước sau, ta càng thêm hoài nghi Mạnh Nguyệt Nguyệt, sinh khí khi vừa vặn nhìn đến kia chỉ túi thơm, ta tức giận đến một đao cắt lạ nó, ai ngờ, bên trong rớt ra một cái màu đen đổ vật. Chính là vừa rồi cái kia. An Bình kinh hô. An Nương gật đầu, đúng vậy. Nàng nhìn về phía Thế Tử, vì thí nghiệm suy đoán, hôm trước Mạnh Nguyệt Nguyệt tới xem ta trước, Bích Ảnh cố ý nói muốn ở nàng tới ta sân trên đường đảo cái hố, làm nàng quăng ngã cái chó ăn cước, nhưng là, nàng vẫn là không có phòng bị mà đi rồi con đường kia. Bích Ảnh đích xác nói qua, này hoàn toàn có thể kiểm chứng, chỉ là An Nương lúc ấy không có cho phép thôi. An Nương đem Mạnh Nguyệt Nguyệt đọc tâm năng lực tròng lên nghe lén khí thượng, dựa vào nàng ba tấc không lạn miệng lưỡi, hết thể tất cả đều trở nên hợp lý hợp tình, không chê vào đâu được. Thế Tử dù cho không thể tin được có như vậy thần kỳ đồ vật, lại cũng vô pháp phản bác. Cuối cùng, An Nương nói làm hắn nhất tin phục nói, Thế Tử ca ca nếu là còn không tin, có thể đem cái kia đồ vật lấy tới, khôi phục túi thơm tiếp tục mang theo, như thế nào thí nghiệm. Nói vậy ngươi so với ta nghĩ đến càng chu toàn. Đích xác, An Nương phía trước gặp được đủ loại đều có thể nói là Mạnh Nguyệt Nguyệt mua được bên người nàng người, nhưng là Thế Tử nếu có tâm thí nghiệm, là thật là giả liền vừa xem hiểu ngay. Khôi phục túi thơm công tác giao cho An Bình, nàng theo công thực hảo, có thể làm được không lưu dấu vết, chỉ là nghĩ vậy dạng một cái yêu vật tại bên người, chẳng sợ theo công lại hảo, nàng đều rất nhiều lần tay hoạt đâm chúng chính mình. Thế Tử xem đến đau lòng không thôi, công chính tâm càng ngày càng thiên hướng hai cái muội muội. Nhưng này không phải An Nương cuối cùng mục đích, nghe lén khí chỉ là việc nhỏ. Nhìn cái kia tạm thời bị Thế Tử gác lại ở nơi xa túi thơm, An Nương vẻ mặt lo lắng mà đối Thế Tử nói, ta hoài nghi Mạnh Nguyệt Nguyệt biết yêu thuật, bằng không nàng như thế nào có thể lấy ra loại này ngàn dặm truyền âm đồ vật đâu. Thế Tử ca ca, ngươi vẫn là thiếu cùng nàng chạm mặt đi. Vạn nhất nàng đối với ngươi bất lợi nhưng làm sao bây giờ? An Bình cũng thực lo lắng, đúng vậy. Ca, ngươi đừng thấy nàng, nàng khẳng định là cái yêu quái. Hiện tại chúng ta tuy rằng phát hiện thứ này, nhưng ai biết nàng còn có cái gì? Mỗi lần ta suy nghĩ cái gì, nàng đều có thể trước tiên phát hiện, ta đều hoài nghi, nàng có phải hay không có thể đọc tâm. Càng muốn ta càng sống lưng phát lạnh. Cuối cùng, An Nương lại xả ra đọc tâm việc. Đây mới là chuyện quan trọng nhất, cũng là nàng vạch trần nghe lén khí cuối cùng mục đích. An Bình bị nàng vừa nói cũng cảm thấy rất giống, mỗi lần ta nghĩ muốn cái gì, còn chưa nói ra tới, nàng liền sẽ đưa ta. Sẽ không thật sự có thể nghe được lòng ta tưởng cái gì đi. Thế Tử thân sắc thực ngưng trọng, nếu cái này màu đen đổ vật xác định bị chứng thực là ngàn dặm chuyên âm, như vậy An Nương theo như lời đọc tâm cũng không phải không có khả năng, Mạnh Nguyệt Nguyệt rất có thể thật sự biết yêu thuật. Tuy rằng, hắn cảm thấy hôm nay một ngày nghe được hết thể đều vớ vẩn vô cùng. Các ngươi yên tâm, ta biết đúng mực, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều đâu. Trên đời như thế nào sẽ thật sự có yêu quái? An Bình bắt lấy hắn tay, vạn nhất thật là đâu? Ca ngươi ở nàng trước mặt chẳng phải là chân trụi, không có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Kia xong rồi, chúng ta đã biết nàng bí mật, nàng có thể hay không thực mau là có thể thông qua đọc tâm phát hiện. An Nương dặn dò An Bình, ngươi tạm thời đừng cùng Mạnh Nguyệt Nguyệt gặp mặt, ngươi khẳng định sẽ lộ ra dấu vết. Nếu nhất định phải gặp mặt, nhìn nàng thời điểm, cái gì đều không cần tưởng. Lần trước ở nhà ta làm như vậy, nàng tò mò mà nhìn ta rất nhiều lần. Ta tưởng, cái này khẳng định có hiệu. An Bình sợ hãi mà nắm chặt khăn, sắc mặt trắng bệnh. Người lòng nghi ngờ chính là như vậy, một khi nhận định nào đó sự thật, hồi ức quá khứ, rất nhiều giống thật mà là giả sự tình đều sẽ bị trở thành sự thật này chứng cứ. An Bình đối An Nương là phi thường tín nhiệm, tỉ mỗi hai người từ nhỏ đều là hành động nhất trí, An Nương nói nàng một chút đều không nghi ngờ, vì thế nàng càng nghĩ càng cảm thấy qua đi rất nhiều chuyện đều sớm có dự triệu. Quái cũng chỉ quái Mạnh Nguyệt Nguyệt lần lượt bách chiến bách thắng, đã sớm đã quên thu liễm hành tích. Thế tử bị hai người khẩn trương làm cho cau mày, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu cái này hoang đường hiện thực, nhưng vẫn là cam chịu các nàng cách nói, ở sự tình không có bị chứng thực trước, không đi gặp Mạnh Nguyệt Nguyệt. Cùng An Bình bất đồng, thế tử phi thường bình tĩnh lý trí, hắn không tin Mạnh Nguyệt Nguyệt có yêu thuật, lại hoài nghi nàng có cái gì không thể cho ai biết bí mật, bởi vậy trong lòng nổi lên phong bị. An Nương không tính toán làm hắn lập tức tin tưởng, nhưng là chỉ cần có lòng nghi ngờ như vậy đủ rồi. Từ vương phủ ra tới, An Nương tâm tình phi thường hảo. Thế tử cùng Đan Thuần bất đồng, người sau quá mức lương thiện, xem ai đều là người tốt, làm hắn tin tưởng nhân tính chi ác rất khó, nhưng là thế tử không phải, vương phủ nội viện phức tạp, hoàng gia càng là thiên hạ đệ nhất đấu tranh chỗ. Hắn từ nhỏ liền nhìn quen âm như quỷ kế, cho nên tin tưởng một người là người tốt rất khó. Nhưng cảm thấy đối phương không phải người tốt lại rất dễ dàng. Mà chẳng sợ như thế, đây cũng là An Nương duy nhất có thể nói ra chân tướng cơ hội, chờ đến Mạnh Nguyệt Nguyệt tại thế tử trong lòng địa vị cùng nàng cái này muội muội Tề Bình thậm chí siêu việt khi, hết thể đều không còn kịp rồi. An Nương đánh cuộc chính là chính mình địa vị cùng thế tử lòng nghi ngờ. Phần 438. Chương 438 ra có ăn chơi chắc táng bảy ra có mẹ. Tiểu tỷ tỷ uy vũ hùng tráng. Nhan Tu xem đến sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần thiệt tình thực lòng mà vớt mông ngựa. Ít nói vô nghĩa. Mạnh Nguyệt Nguyệt nơi đó càng ngày càng không lường được, nàng thế nhưng có thể đem công nghệ cao sản phẩm mang lại đây, chẳng lẽ lại có cái gì bàn tay vàng. Ngươi đừng nội, ta gần nhất vẫn luôn ở nỗ lực à, chúng ta muốn một kích liền trùng, không thể rút dây động dừng. An Nương mắt trợn trắng, tốt nhất có thể trùng, bằng không xem nàng trở về như thế nào thu thập hắn. Nhan Tu run run thân mình, không dám lại lười biếng xem diễn, chạy nhanh làm việc đi. Trở lại thượng thư phủ, vừa vặn cùng Dương Hàm Dục chính diện đối thượng. An Nương vừa thấy hắn trước ngực phình phình, trong tay trống trơn, liền biết hắn không đi thái học, lại đi đấu con dế mèn. Nàng đi qua đi móc ra hắn trước ngực con dế mèn bại, bên trong còn truyền đến thanh thúy trùng tiếng kêu. Lại trốn học. Dương Hàm Dục khẩn trương không thôi, rất sợ nàng đem bảo bối của hắn con dế mèn cấp lộng hỏng rồi. Cẩn thận một chút, vô địch quý giá đâu. Vô địch. An Nương ném hồi cho hắn, nguyên lai kia chỉ con dế mèn đã chết. Dương Hàm Dục khẩn trương mà tiếp được, đối với nàng trừng mắt dự ngục, làm ngươi cẩn thận một chút ngươi như thế nào như vậy thô lỗ đâu. Phi phi phi. Ngươi mới đã chết, vô địch mới sẽ không chết. Đó là đổi tên. Dương Hàm Dục phùng bảo bối hướng trong đi, không sao cả nói, đúng vậy, tên này hảo. Đại tướng quân tên này như thế nào không hảo? An Nương hiếm lạ hỏi. Dương Hàm Dục trầm mặc một chút, không kiên nhẫn mà nói, ngươi như thế nào như vậy ái lo chuyện bao đồng a? Như thế nào không tốt, ngươi một cái tướng quân nữ nhi còn hỏi sâu kêu tướng quân có cái gì không tốt, ngươi còn hỏi ta. Bất hiếu nữ. An Nương kinh ngạc, thế nhưng là có giác ngộ. Chẳng lẽ ngày hôm qua tế bái nhạc ra người làm hắn có một chút lương chi? Xem ra cũng không phải như vậy hết thuốc chữa sao. Nàng giơ chân đá hắn một chân, nói ai bất hiếu. Dương Hàm Dục tức khắc cẳng chân đau xót, ai u một tiếng tức giận đến dậm chân, phản thiên, ngươi còn dám đánh ngươi tướng công. An Nương chống nạnh, liền đánh ngươi, thế nào? Ngươi đi cáo cha mẹ a, ta vừa lúc còn chưa nói ngươi trốn học sự đâu. Dương Hàm Dục tức khắc khí đoạn một đoạn, ngoài mạnh trong yếu mà lôi kéo cổ kề, ai nói ta trốn học. An Nương hừ lạnh, không trốn học, ngươi thư đâu? Hạ học liền mang một cái con dế mèn bình trở về. Dương Hàm Dục đầu lưỡi phảng phất bị ngậm đi rồi giống nhau, chi ngô nửa ngày nói không ra lời, tức giận đến quay đầu liền đi. An Nương bên người nha đầu cười thành một đoàn. Còn chưa đi xa Dương Hàm Dục nghe được, tức giận đến lợi hại hơn, mới hồi môn, nữ nhân này liền bại lộ bản tính. Hắn thể, nhất định phải cho nàng đẹp. Buổi tối về phòng, An Nương rửa mặt xong trở về, liền thấy Dương Hàm dục hình chữ ít cả người quán thành một cái chữ to ngủ ở giường chính giữa. Nàng đi lên trước đẩy đẩy hắn cánh tay, tránh ra điểm. Dương Hàm dục làm bộ không nghe được, còn cố ý phát ra ngáy ngủ thanh âm, tỏ vẻ chính mình đã ngủ rồi. An Nương nhẫn, động thủ dọn hắn thân mình, dọn tay, mới vừa đi dọn chân, cái tay kia lại quăng trở về, dọn đi rồi chân, lại đi dọn tay, cái kia chân lại quán lại đây. An Nương chỉ cảm thấy đỉnh đầu hỏa cọ cọ mà đốt lên. Không cho ta ngủ đúng không? Dương Hàm dục làm bộ không nghe được, khoe miệng trộm gợi lên tới. An Nương liếc mắt một cái liền thấy được, hừ lạnh một tiếng, nếu buổi tối không thể ngủ, ta đây đi xem kia chỉ vô địch đi, lại nói tiếp ta còn không có chơi qua con dế mèn đâu, gặp qua trọi gà đấu con dế mèn, không biết gà cùng con dế mèn đấu ở bên nhau được không chơi. Nói, ném ra tay muốn đi ra ngoài. Dương Hàm dục tức muốn hộp máu mà bò lên thân kêu nàng, đứng lại. Người cái này điên nữ nhân. Không được nhúc nhích ta vô địch. Nào có đem gà cùng con dế mèn đặt ở cùng nhau. Vô địch còn không bị gà cấp ăn. An Nương cười lạnh xoay người, tỉnh. Dương Hàm dục hừ một tiếng, quay đầu đi. Có thể hảo hảo ngủ sao? Dương Hàm dục còn đang đau lòng chính mình con dế mèn. Rất sợ nữ nhân này ngày nào đó nhất thời hứng khởi lại muốn đem gà cùng vô địch đặt ở cùng nhau. Chính là hắn đối An Nương lại không quen thuộc, không biết nàng kiêng kỵ cái gì, nghĩ tới nghĩ lui, nữ nhân sợ nhất bị nhà chồng hưu bỏ, vì thế hắn lớn tiếng uy hiếp, ngươi nếu là đụng đến ta vô địch, ta liền hưu ngươi. An Nương vẻ mặt không sao cả, ngươi hưu a? Đừng nói hoàng thượng tứ hôn dễ dàng không thể hưu, liền tính ngươi bản lĩnh đại hưu ta, kia thì thế nào? Như vậy đại nhạc phủ chờ ta trở về đâu? Dương Hàm dục tức khắc héo, thế nhưng không nghĩ tới, nữ nhân này cùng người khác căn bản không giống nhau. An Nương đi qua đi nằm xuống, vô vô cánh tay hắn, nghỉ một lát đi, đừng lăn lộn. Ngươi đâu, đời này cũng liền đi gà đấu cẩu hỗn nhật tử, ta cũng không trông cậy vào ngươi có tiền đồ. Dù sao ta cả đời vinh hoa phú quý ta phụ thân huynh trưởng đều cho ta tránh tới. Nửa điểm không cần trông cậy vào ngươi cũng trông cậy vào không thượng ngươi, cho nên a, ngươi liền chơi ngươi, ta quá ta, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau thái thái bình bình. Ngươi muốn cho ta không cao hứng, ta người này có thủ báo thủ khẳng định sẽ không làm ngươi cao hứng, hà tất đâu. Dương Hàm dục một quyền đánh vào đông thượng, đem chính mình nghẹn ra nội thương, hắn nặng nề mà nằm xuống, càng nghĩ càng cảm thấy nàng lời này làm giận, lan qua lộn lại rất nhiều lần. An Nương mau nhịn không nổi thời điểm, hắn đằng mà ngồi dậy, nhìn chằm chằm An Nương sinh khí mà nói, ngươi như thế nào biết ta trông cậy vào không được? Như thế nào biết ta sẽ không có tiền đồ? An Nương không kiên nhẫn mà nói, có tiền đồ. Đấu con dế mèn thiên hạ đệ nhất. Dương Hàm dục ngẫm lại, kia cũng không tồi a. Trên mặt một nhạc, không được. An Nương ha hả, hành hành hành, thiên hạ đệ nhất con dế mèn đại tướng quân, chạy nhanh ngủ đi. Dương Hàm dục cảm thấy An Nương thái độ là đối hắn cực đại vũ nhục, lại đẩy nàng muốn nàng nói ra cái 4-5-6 tới, An Nương không bao giờ để ý đến hắn. Dương Hàm dục buồn bực mà nằm xuống, suy nghĩ cả đêm con dế mèn cùng tiền đồ, cuối cùng ngủ trước, nghĩ thầm, đấu con dế mèn giống như đích xác không tiền đồ, hắn nhất định phải làm ra chuyện gì tới, làm An Nương lau mắt mà nhìn. Ngày hôm sau, An Nương ở trong sân luyện võ, hiếm lạ phát hiện Dương Hàm dục thế nhưng cũng sớm đi lên. Nàng thấy hắn co đầu rụt cổ mà ở bên cạnh xem, cũng không để ý tới, lo chính mình luyện xong một bộ công pháp mới dừng lại. Ngươi tới làm gì? Nàng hỏi. Dương Hàm dục vốn dĩ xem đến có chút hoảng hốt, An Nương động tác quá hung mãnh, thấy nàng kình phong nơi đi qua cảnh lá rơi rất tan tác, hắn liền cảm thấy chính mình chính là trên mặt đất những cái đó tàn diệp. Nhưng là một mặt đối An Nương, hắn liền cảm thấy chính mình không thể túng, lập tức thẳng thắn eo lơ tiếng. Ngươi không phải nói ta chỉ biết đấu con dế mèn sao? Ta hiện tại tiền đồ cho ngươi xem. An Nương không để bụng, có lệ mà nga một tiếng, thu kiếm chuẩn bị đi rửa mặt. Dương Hàm dục đuổi theo, ngươi liền như vậy nga một tiếng. Bằng không đâu. Dương Hàm dục nóng nảy, ta nói ta muốn hăng hái, muốn tiền đồ a. An Nương dừng lại bước chân, cho nên đâu? Ngươi không cao hứng. Không cổ vũ ta. Dương Hàm dục không thể tưởng tượng. An Nương có lệ. Vậy ngươi nỗ lực. Ngươi không tin ta có phải hay không? Dương Hàm dục sinh khí. An Nương đi tới tịnh thất, ngăn lại hắn tiếp tục dây dưa, tiền đồ là miệng nói một câu liền sẽ tiền đồ. vẫn là ngươi cho rằng dậy sớm nửa canh giờ chính là tiền đồ. Đại thiếu gia, cái này điểm, lại ma kỷ đi xuống thái học liền phải nhập học, ngươi xác định ngươi là muốn hăng hái. Dương Hàm Dục bị nàng nói được á khẩu không trả lời được. An Nương cười nhạo một tiếng, vào tinh thất. Dương Hàm Dục ngơ ngác đứng trong chốc lát, lập tức xoay người kêu hắn gã sai vặt, bắt mới tinh sách vở hướng thái học chạy. Nhạc An Nương không tin hắn có thể tiền đồ, hắn càng muốn tiền đồ cho nàng xem. Làm nàng hối hận hôm nay đối hắn coi khinh. Thu hồi tối hôm qua những lời này đó. An Nương ra tới thời điểm, Bích Ảnh hiếm lạ mà cùng nàng nói, cô ra thế nhưng cầm thư đi học đi. An Nương căn bản không để bụng, loại người này, bị kích thích một chút sẽ sinh ra một cổ tử quyết tâm, nhưng là căn bản chịu không nổi đọc sách tịch mịch, nàng chắc chắn, Dương Hàm Dục kiên trì không được 3 ngày. Nàng không tin cá mặn có thể xoay người, nhưng là cá mặn mẹ ruột lại phi thường tin tưởng. An Nương đổi hảo quần áo đi thỉnh ăn khi, liền nhìn đến Hứa Thị mặt mày hớn hở, lôi kéo tay nàng nói thẳng nàng phụ trợ phu quân co công, làm Tiểu Ngũ rốt cuộc có tiến tới tâm, biết phải hảo hảo đọc sách. An Nương ha hả bồi cười, trên đời này nguyện ý thiệt tình tin tưởng Dương Hàm Dục, phỏng chừng cũng liền Hứa Thị một người. Sự thật là, An Nương quả nhiên nói đúng, Dương Hàm Dục chính là bùn lầy đỡ lên không thượng tường, phiên không được thân cá mặn một cái. Hắn vò đầu bức thai mà ở thái học ngao một ngày, chỉ cảm thấy cả người kiệt sức sống không còn gì luyến tiếp. Về đến nhà khi, một chút tinh khí thần cũng chưa. Hứa Thị xem đến đau lòng không thôi, cảm thấy nhi tử đọc sách vất vả, lại là hư hàn lại là hỏi ấm. Dương Thượng Thư xem đến mặt mày thẳng chịu chịu, An Nương một trận vô ngữ. Dương Hàm Dục là Hứa Thị duy nhất thân sinh nhi tử, nàng là vợ kế, đằng trước phu nhân sinh 2 cái nhi tử, phân biệt là Lao Đại cùng Lao Tam. Hứa Thị gả tiến vào khi, 2 tử đều rất lớn, đã sớm ký sự, biết nàng không phải chính mình thân sinh mẫu thân, đối nàng không có gì cảm tình. Cho nên, đối với Dương Hàm Dục cái này nàng thật vất vả được đến nhi tử, Hứa Thị bảo bối trình độ có thể nghĩ. Mà Dương Thượng Thư, An Nương mấy ngày nay cũng đã nhìn ra, phỏng chừng chồng già vợ trẻ duyên cớ, hắn đối Hứa Thị thực hảo, 2 người cảm tình không tồi, Dương Hàm Dục là hắn già còn có con. Này sủng ái trình độ không thể so Hứa Thị thấp, hắn tuy rằng có lý trí muốn giáo huấn nhi tử, nhưng mỗi khi Hứa Thị một gián đoạn, một cái là thiếu thêm một cái là ấu tử, cuối cùng hắn vẫn là sẽ thoái nhượng. Bằng không, cũng sẽ không làm Dương Hàm Dục trở thành hiện giờ dáng vẻ này. Dương Hàm Dục đang muốn kêu khổ, ngẩng đầu vừa thấy đến Lao Cha vẻ mặt không vui, An Nương vẻ mặt khinh thường, tức khắc đem lời nói nuốt đi xuống, hữu khí vô lực mà an ủi mẹ hắn, chính mình không có việc gì. Ngày hôm sau, an vạ trên giường Dương Hàm Dục nghe được bên ngoài múa kiếm thanh, dãy rủa thật lâu mới đứng dậy, lại ở thái học dày vò một ngày. Hạ học thời điểm, gặp được phía trước kia giúp bằng hữu, bọn họ kỳ quái hắn như thế nào 2 ngày không có tới, lôi kéo người muốn cùng đi xem bọn họ phát hiện tân việc vui. Dương Hàm Dục tuy rằng cự tuyệt, nhưng trong lòng ngứa đến rắc đều ngủ không tốt. Ngày thứ 3, tâm ngứa cả đêm Dương Hàm Dục, ở thái học dày vò nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được. Quen cửa quen nẻo mà chạy thoát đi ra ngoài. An Nương nhìn đến hắn thần thanh khí sảng mà trở về, lập tức liền minh bạch sao lại thế này. Cố tình người nào đó còn tưởng rằng không người biết hiểu, làm bộ chính mình chính hăng hái đọc sách bộ dáng, hưởng thụ Hứa Thị ân cần che chở. Ngày thứ 4 ngày thứ 5, An Nương căn bản đều không cần đi tra, liền biết hắn lại chứng nào tật ấy. Liền chờ nào một ngày, hắn làm ra sự bị hắn cha mẹ chảo cái hiện hành. Ngày này tới phi thường mau. Ngày ấy sắc trời còn sớm, An Nương đang ở trong viện xem tạp thư, có chính viện nha đầu vội vàng chạy vào, kêu nàng mau đi xem một chút, Ngũ gia phải bị Lao gia đánh chết. An Nương vừa nghe, vội vàng ném thư hướng chính viện chạy. Nhan Nhan ngươi thực lo lắng hắn a? Nhan Tu mới lạ hỏi. Lo lắng cái rắm. Sớm nên bị tấu một đốn. An Nương một bên chạy một bên nói. Vậy ngươi chạy cái gì? Nhan Tu kỳ quái. Kêu nha đầu là chính viện, ta không chạy lên làm như thực sốt ruột bộ dáng, ta kêu bà xong việc đã biết không cảm thấy trong lòng cách hứng, cho rằng ta không đem con của hắn để ở trong lòng. Nhan Tu bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đem ngươi chạy lầm đường nói nuốt trở vào. Hắn lại học nhất chiêu, mặt ngoài thực sốt ruột, nhưng là vòng đường xa kéo thời gian, chờ đến An Nương chạy đến thời điểm, cá mặn khẳng định bị tấu không sai biệt lắm. Hắc hắc! Thông minh! Dương Hàm Dục đang bị hắn tra cột vào sập gụ thượng ai ra pháp, bên cạnh quăng ngã một con chim lùng, lông chim tươi đẹp chim chóc ở bên trong kinh hoàng mà phát thất thần cánh. Lao ra ngươi đừng đánh. Tiểu Ngũ thân thể yếu đuối, ngươi có chuyện hảo hảo nói a. Hắn thân thể yếu đuối. Bò tường chạy ra thái học thời điểm hắn như thế nào không yếu. Dương Thượng thương ngại gã sai vặt không dám dùng sức, một phen đoạt quá dây mây chính mình tự mình thượng thủ chịu, trong miệng giáo hấn, ngươi nương cho rằng ngươi đi học vất vả, hao hết tâm tư mà cho ngươi bổ thân thể, đối với ngươi hỏi han ân cần, ngươi khen ngược. Ở nhà trang đến buồn bã hiểu xỉu, ra cửa liền cùng hồ bằng cẩu hữu ăn nhậu chơi bời. Ta như thế nào sinh ngươi như vậy một cái nghiệt tử. Dương Hàm Dục đau đến thất điên bắt đảo, trong miệng lung tung kêu, ta cũng không dám nữa. Phần 439. Chương 439 ra có ăn chơi chắc táng tám ra có của mẹ. Dương Thượng Thư căn bản không tin, nhớ tới hôm nay trước thời gian hạ giá trị, nguyên bản tính toán cùng đồng liêu cùng nhau ăn cơm, kết quả đi đến nửa đường nhìn đến cái này nghiệt tử cùng mấy cái ăn chơi chắc táng kể vai sát cánh, trong tay lưu điểu, trong miệng nói ồ nói tả. Nói cái gì vừa thấy đến thư liền choáng váng đầu, trêu chọc, bất kính tiên sinh nói, làm hắn ở đồng liêu trước mặt mất hết thể diện. An nương đến thời điểm, liền thấy một cái đánh hai cái khóc, một đám người quỳ trên mặt đất khuyên hỗn loạn cảnh tượng. An nương đi lên trước, giơ tay đỡ Dương Thượng Thư, cha chồng, xin ngài bớt giở. Dương Thượng Thư bị nàng giữ chặt, thế nhưng cử không dậy nổi tay tới, vừa kinh vừa giận. An nương lấy đi dây mây, đỡ Dương Thượng Thư ngồi xuống. Cha chồng, tướng công tính tình không phải một ngày dưỡng thành, ngày hôm nay đánh đến lại nhiều, bất quá là lãng phí chính mình sức lực, lại lãng phí tiền tài mua thuốc trị thương, khởi không được trọng dụng. Dương Thượng Thư khí cười, chỉ cảm thấy nàng nói hiệu nói vượng, rồi lại không thể cãi lại, tức giận mà nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? An nương lại nhún nhún vai, ta cũng không biết, khả năng hắn nào mặt trời lặn phách liền biết hối hận đi, bất quá có cha chồng ngài ở. Một ngày này phỏng chừng sẽ không tới rồi. Huống hồ từ xưa đến nay, có rất nhiều khốn cùng thất vọng như cũ không thay đổi tật xấu ăn chơi chắc táng. Dương Thượng Thư đã khí không đứng dậy, nghĩ đến nàng nói cảnh tượng, bi tử giữa tới, đều do ta dạy còn vô phương A. An nương thực trực tiếp gật đầu, thật là ngài sai, khi còn bé cưng chiều, lớn lại đánh lại có gì sử dụng đâu. Dương Thượng Thư một hơi đổ trong lòng, thiếu chút nữa không dẫu qua đi, đều nói nhà An nương không ánh mắt. Này cũng quá không ánh mắt. Bất quá, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, ngược lại chính mình bị khí một hồi. Dương Thượng Thư trong lòng không thú vị, tức giận mà phất tay đuổi nàng đi, hắn lại kém cũng là phu quân của ngươi. Đi đi đi, dẫn hắn trở về, đừng tới ngại ta mắt. An nương kính cẩn nghe theo mà ứng là, phất tay làm người nâng đi nửa chết nửa sống cá mặn. Hứa thị khóc thành lệ nhân, đối An nương lời nói mới rồi trong lòng bất mãn. Cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái đi theo nhi tử đi. An nương không nhanh không chậm mà đi theo. Tới rồi bọn họ phòng, Hứa thị vội vội vàng vàng mà thỉnh đại phu cấp nhi tử xem thương, toàn bộ hành trình không thèm để ý An nương. An nương ở bên cạnh giúp đỡ, hỏi, nương chính là đối ta lời nói mới rồi bất mãn. Hứa thị hừ lạnh, cha chồng ở nổi nóng, ta không nói như vậy, giống ngài như vậy khóc có ích lợi gì đâu. Hứa thị cứng lại. Thực tức giận lại nói không ra lời nói tới, bởi vì An nương nói chính là sự thật. Ta cũng đau lòng phu quân, nhưng là cứu hắn mới là mấu chốt. Huống chi, ta là thật sự cảm thấy, phu quân thành hiện tại bộ dáng này, cùng cha chồng, cùng ngài thoát không được căn hệ. Hứa thị tức giận tràn đầy mà trừng mắt nàng, lại tìm không thấy lời nói tới cãi lại, nàng tổng không thể nói nhi tử trốn học là hắn bản tính không tốt. Nàng tưởng nói tiểu ngũ thực hảo. Có thể tưởng tượng đến mặt khác bốn cái nhi tử, tùy tiện sách ra một cái đều so tiểu ngũ cường gấp trăm lần, lao đại ba tuổi tiểu nhi đều so tiểu ngũ nhận tự nhiều. Nương, ta nói chuyện thẳng, ngài đừng nóng giận. Phu quân bản tính thực hảo, chỉ là bị dưỡng đến quá nung chiều, hắn về sau nhân sinh còn trường đâu, có ngài ở thời điểm hắn khẳng định quá đến sẽ không kém, nhưng ngài cùng cha chồng luôn có rời đi thời điểm, đến lúc đó, hắn không cái đồng bào huynh đệ tỉ muội. Cảnh ngộ như thế nào? Không sai, Dương Hàm Dục bốn cái huynh trưởng, không ai sẽ thiệt tình đối hắn hảo. Cố tình kêu bốn cái mới là có tiền đồ. Mà Dương gia gia sản, có đằng trước phu nhân sinh hạ con vợ cả ở, Dương Hàm Dục có thể phân đến nhiều ít. Hứa thị bị nàng nói trúng rồi tâm bệnh. Cho nên, nương, chẳng sợ trong lòng lại yêu thương, cũng khắc chế một chút, chỉ có hiện tại một chút mà chịu khổ, trưởng thành lên. phu quân về sau mới sẽ không ăn chân chính đau khổ. Phu quân nói dối thực vụ về, ngài lại mỗi lần làm như không thấy, thời gian lâu rồi, hắn sẽ cho rằng chính mình điểm này kỹ xảo có thể đã lừa gạt mọi người, đây mới là thật sự hại hắn. Hứa thị bị nàng nói được dao động. Nàng nhìn nhìn trên giường hừ hừ nhi tử, do dự mà nói, ta đây mặc kệ hắn. Ta như thế nào có thể mặc kệ đâu. An nương nói, ta sẽ đem tình huống nơi này thời khắc bẩm báo ngài, nhưng là ngài phải có cái thái độ, cho thấy hắn phạm sai lầm ngài sẽ không lại đau lòng hắn. Hứa thị cảm thấy nàng nói được có đạo lý, trái lo phải nghĩ, khẽ cắn môi, dặn dò an nương nhất định phải từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà tới báo cáo tin tức, lau nước mắt đi rồi. Dương Thượng Thư nguyên bản cho rằng thê tử sẽ một suốt đêm canh giữ ở nhi tử địa phương, ai biết không bao lâu, liền thấy nàng khóc đã trở lại. Hắn kinh ngạc. Hứa thị tức giận mà nói an nương nói, trung tâm ý tứ là nói cho hắn, nhi tử như vậy đều là chính ngươi sai, đừng động một chút đánh nhi tử. Dương Thượng Thư lại nhịn không được than thanh, nhân ra bao cỏ nữ là giả bao cỏ, nô ra ăn chơi chắc táng nhi lại là thật ăn chơi chắc táng A. Ngược lại đối còn ở khóc hứa thị nói, về sau lão ngũ sự tình đều giao cho hắn tức phụ còn đi, giao cho nàng, nói không chừng lão ngũ còn có hy vọng. Hứa thị sợ ngây người, ngươi nói bậy gì đó. Dương Thượng Thư vội vàng trấn an, không phải không cho ngươi quản, chính là quan tâm hắn, cũng đừng bãi ở bên ngoài. Ngươi có thể thông qua lão ngũ tức phụ quan tâm, tựa như lão ngũ tức phụ nói, ngươi đến có cái thái độ, không thể lại nuông chiều nhi tử. Ngươi ta nếu thực sự có cái văn nhất, như vậy lão ngũ, có thể có ngày lành sao? Chẳng lẽ, muốn hắn từ đây dựa tức phụ của hồi môn sống qua? Hứa thị nói không ra lời. Ghé vào trên giường rầm rì, đau đến nửa hôn mê Dương Hàm Dục cũng không biết, ngày mai một đêm tỉnh lại, hắn liền phải cha không thương mẹ không yêu. Từ đây bị nhạc An Nương quản thúc. An Nương làm người đi ra ngoài hỏi thăm, lần này Dương Thượng Thư vì cái gì đột nhiên lớn như vậy giận, cá mặn trốn học lại không phải lần đầu tiên, sớm không đánh vãn không đánh cố tình hôm nay nhớ tới muôn giáo huấn. Chờ biết được là cá mặn sau lưng cười nhạo tiên sinh làm hắn lao tử ở đồng liêu trước mặt né mặt sau, An Nương hết trô nói rồi. Tôn sư trọng đạo đối người đọc sách tới nói là đại sự, Dương Hàm Dục đích xác nên đánh. Nhưng lão tử ném mặt sau mới bỏ được thật mạnh giáo hấn, nói không hảo này đôi phụ tử cái nào hôn đàn chút. Bất quá Dương Hàm Dục lần này là thật sự ăn đau khổ, Dương Thượng Thư trong lòng có khí, thủ hạ căn bản không lưu tình, cái mông trên lưng lung tung chịu, thật lớn một khối diện tích tất cả đều vết thương chồng chất. Nếu là Hứa thị thấy được, phỏng trừng lại không chịu rời đi. An Nương nhìn bắt đầu phát sốt cá mặn, trong lòng mặc nghiệm, hắn lúc trước có thể thấy việc nghĩa hăng hái làm. Không phải cái người xấu, kiên nhẫn, kiên nhẫn. Dương Hàm Dục thiêu đến mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy sau lưng nóng rất đau, nửa đêm mơ mơ màng màng mở mắt ra, không thấy được Hứa thị, chỉ nhìn đến An Nương híp mắt dựa vào mép giường thủ hắn, trong lòng tức khắc cảm động. Nghĩ cọp mẹ cũng không phải thật sự ghét bỏ hắn, đối hắn vẫn là quan tâm, chính là miệng hỏng rồi một chút, mơ mơ màng màng nghĩ, lại hôn mê qua đi. An Nương chiếu cố hắn một ngày một đêm, tốt xấu lui thiêu. Trừ bỏ ra thịt chi khổ không có trở ngại. Vì thế yên tâm, không hề như phía trước như vậy nhọc lòng. Về điểm này ra thịt khổ, khiến cho hắn hảo hảo chịu đi. Không ăn chút đau khổ như thế nào trường trí nhớ. Dương Hàm Dục còn nghĩ An Nương miệng dao găm tâm đậu hủ, muốn mượn sinh bệnh sai xử nàng, ai ngờ mới đôi hắn để bụng một hai ngày, nữ nhân kia lại ý chí sắt đá lên, vô luận hắn như thế nào rên rỉ, nàng đều không để ý tới. Không kiên nhẫn liền đem hắn ném cho nha đầu chăm sóc, tức khắc ấm áp lên tâm lại vỡ thành bảy tám cánh. Ta như thế nào liền cưới như vậy một cái mẫu dạ xoa a? Dương Hàm Dục tức giận đến chủ ý giường. Càng làm giận chính là, từ hắn sau khi bị thương, Hứa thị một lần cũng chưa tới xem hắn, trước kia hắn phá một chút ra, mẫu thân đều là đau lòng không thôi, lúc này đây, thế nhưng liền cái nha đầu cũng chưa hô qua tới, Dương Hàm Dục trong lòng lại khủng hoảng lại thương tâm. Dưỡng thương trong lúc, cả người héo nhi bẹp. Hắn lại không biết, An Nương mỗi ngày đều đem tình huống của hắn đăng báo cấp Hứa thị, thật là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đem hắn lăn lộn An Nương hành động đều báo đến tỉ mỉ. Hứa thị vừa nghe hắn còn có thể lăn lộn tức phụ nhi, xem ra quả nhiên không có đại sự, tức khắc buông tâm tiếp tục làm bộ không để ý tới. Lão ngũ trong viện sự tình toàn bộ thượng thư phủ đều xem đến thật thật, các nam nhân không quá để ý, như vậy một cái ăn chơi chắc táng vợ kế con vợ cả. đối với bọn họ này đó ít nhất là cử nhân huynh trưởng tới nói, không có bất luận cái gì uy hiếp. Mà các nữ nhân, đối Nhạc Gan Nương lại là đồng tình lại là bội phục, còn mang theo điểm ghen ghét. Phụng dưỡng Hứa thị là mỗi cái con dâu chức trách, Hứa thị không khó hầu hạ nhưng cũng tuyệt không hảo hầu hạ, Nhạc Gan Nương lại có thể đem Hứa thị làm cho dễ bảo. Dương Hàm Dục thương thế chuyển biến tốt đẹp sau, An Nương thu được An Bình Thiệp, nàng hồi bẩm Hứa thị, Hứa thị thấy nàng trong khoảng thời gian này chiếu cố nhi tử vất vả, thống khoái đáp ứng rồi nàng ra ngoài. Dương Hàm Dục ghé vào trên giường xem An Nương thu thập ra ngoài đồ vật, trong mắt tất cả đều là hâm mộ ghen ghét, chính mình khó chịu liền xem không được người khác sảng, tướng công thương thành như vậy, ngươi còn có tâm tư đi tụ hội. Cha mẹ qua đời cũng liền giữ đạo hiếu 3 năm, ngươi liền điểm này thương, còn muốn cho ta cả đời thủ ngươi không thành. An Nương làm nha đầu tiếp tục trang điểm, đừng để ý đến hắn. Ai u? Ta đau. Ta bối đau quá. Ngươi không được đi. Dương Hàm Dục thấy phân rõ phải trái không được liền lập tức chơi xấu, hắn hôm nay chính là không nghĩ làm nàng đi ra ngoài tiêu giao tự tại. An Nương chịu chịu khoe miệng, nhìn nhìn trong gương chính mình, xác định trang dung không có vấn đề, chậm rãi đứng lên đi vào nội trướng, đặc biệt ôn nhu mà nói, đau à? Nơi đó đau. Ta giúp ngươi nhìn xem. Dương Hàm Dục lung tung nói, nơi này. Không đúng. Nơi đó. An Nương tìm đúng hắn chưa kết vảy địa phương thật mạnh ấn xuống đi, nơi này sao? Ngao, đau đau đau. Đau chết mất. Nhạc An Nương ngươi cái này mẫu dạ xoa. Dương Hàm Dục thê thảm kêu to, phẫn nộ mà trừng qua đi, lại thấy nàng mắt lạnh nhìn hắn, trong mắt đều là khinh thường. Tức khắc, sở hữu thanh âm đều bị hắn nuốt vào giọng nói, trong lòng đột nhiên mạc danh ủy khuất. Dựa vào cái gì, Nhạc An Nương chính mình cũng là cái ăn chơi chắc táng nữ. Dựa vào cái gì liền khinh thường hắn? Bọn họ ai so với ai khắc cường? Nàng nếu là có bản lĩnh, sẽ bị hoàng đế đưa cho hắn sao? Rõ ràng là hắn thế tử, dựa vào cái gì cùng những người đó giống nhau, tổng dùng này phúc ánh mắt xem người. Dương Hàm Dục hồng con mắt mặt trong chiều nằm sắp xuống, không thanh âm. An Nương hỏi, còn có việc sao? Không rên một tiếng. Dương Hàm Dục hầm hừ, nghe An Nương quyết đoán mà rời đi. Chỉ cảm thấy chính mình thật là thảm, cha nhất coi trọng chính là đại ca tam ca, nương vốn dĩ đối chính mình tốt nhất, hiện tại cũng không cần hắn. Cưới một cái thế tử, vẫn luôn đều ở khinh thường chính mình, hắn không có nửa điểm làm trượng phu tôn nghiêm. Càng nghĩ càng nghẹn quất, thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới. An Nương mới mặc kệ cá mặn pha lê tâm, nàng vội vội vàng vàng mà đi thành thân vương phủ, suy đoán lúc này đây mời, hẳn là thế tử đến ra kết luận. Quả nhiên. Thấy song vương phi bước vào An Bình tiểu viện, nàng liền nhìn đến thế tử cũng ngồi ở kia. Nàng phản ứng đầu tiên đi xem hắn bên hông túi thơm, nơi đó cái gì cũng chưa quải. Thế tử biết nàng đang xem cái gì, vẫy tay làm nàng ngồi xuống, nói, ta tìm một cái cớ, đem nó tạm thời bỏ vào tủ quần áo. An Nương nghe lời này, trong lòng liền yên ổn, thế tử xem ra đã nghiệm chứng cái gì. Ca, ngươi tra ra cái gì sao? Ta mấy ngày nay đều hù chết. Vì tránh cho đụng tới nàng, đẩy vài cái hội hoa. An Bình gặp người tề, lập tức hỏi. Thế tử trầm khuôn mặt gật gật đầu. Hắn nhìn về phía An Nương, ngữ khí trầm trọng. An Nương, ngươi suy đoán có thể là thật sự. An Nương thử hỏi, là cái kia ngàn dặm truyền âm vẫn là thuật độc tâm. Thế tử ánh mắt thâm một thâm, nói, đều là. An Bình nha mà một tiếng kinh hô. An Nương cũng khiếp sợ mà nhìn hắn. Nàng không phải khiếp sợ Mạnh Nguyệt Nguyệt yêu thuật, nàng là khiếp sợ, thế tử như thế nào tại đây ngắn ngủn thời gian. Phát hiện Mạnh Nguyệt Nguyệt sẽ độc tâm. Thế tử nhìn hai cái muội muội kinh hoàng, tâm tình càng thêm trầm trọng, hắn trăm triệu không thể tưởng được, nguyên bản tưởng An Nương thành kiến cùng nghĩ nhiều, ai ngờ, trên đời này thế nhưng thật sự có bực này quỷ dị thuật pháp. Ta đã nhiều ngày thấy nàng vài lần, cũng thử vài lần, cơ bản có thể xác định. Nàng có thể thông qua túi thơm nghe được lời nói của ta, mà ta chỉ cần cùng nàng ở chung một phòng, nàng liền có thể nghe được lòng ta suy nghĩ cái gì. An Bình sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, phía trước còn chỉ là suy đoán, hiện tại bị chứng thực, này không phải thuyết minh Mạnh Nguyệt Nguyệt thật sự không phải người. Tuy rằng hết thể đều là An Nương muốn, nhưng nàng vẫn là quá kinh ngạc, chẳng lẽ thật là hoàng gia hải tử dễ dàng trưởng thành sớm sao? Bất quá một lần dẫn đường, ngắn ngủn thời gian. Thế tử là có thể điều tra rõ hết thảy, mà đối tượng vẫn là hắn có hảo cảm cô nương. Phần 440. Chương 440 già có ăn chơi chắc táng chín già có mẹ. Thế tử ca ca, ngươi thường xuyên thấy nàng, xác định không bị nàng nghe được ngươi hoài nghi nàng tiếng lòng sao. An nương lo lắng. Thế tử cười một tiếng, tự tin lại phúc hắc, ngươi nói biện pháp là hữu dụng. Có lẽ là nàng đối chính mình năng lực quá mức tự tin, ta lần đầu tiên cái gì đều không nghĩ đối mặt nàng khi, nàng quả thực lộ ra nghi hoặc kinh ngạc biểu tình, lần đó ta thực mau lấy cớ rời đi. Tái kiến nàng khi, ta đã học xong như thế nào khống chế tâm thần, nàng quả nhiên nghe được ta cố ý phát ra tiếng lòng, cũng làm tương ứng sự tình. An nương kinh ngạc cảm thán mà nhìn hắn, khống chế tâm thần không phải cái gì sự tình đơn giản, thế tử ca ca người quá lợi hại. Thế tử lại cảm thấy này không đáng giá cái gì, làm việc tâm vô tạp nghiệm là cơ bản nhất yêu cầu, cái gì thuật độc tâm, cũng chỉ có thể dùng ở tạp tư quá đa tâm trí đơn thuần người trên người. Mà cái gọi là độc tâm, bất quá cũng là hạ bộ tử, nhân tâm nhất thú vị, chân chính hiểu được nhân tâm người, không cần thuật độc tâm, cũng có thể làm người theo ý nghĩ của chính mình hành động. Từ xưa đến nay, có thể khống chế nhân tâm người đều sẽ không thuật độc tâm. Đây là chân lý. Kiếp trước đan thuần chậm rãi liền phát hiện cái này tình huống, thẳng đến sau lại chính mình có năng lực rất ít lại ở nhân tế thượng sử dụng dị năng. An Bình lo lắng mà nhìn thế tử, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ đâu? Ta không dám tái kiến nàng, ta sợ hoảng hốt trương liền lộ đế. Hơn nữa Mạnh Nguyệt Nguyệt sẽ yêu pháp, lần sau không biết còn sẽ dùng ra thủ đoạn gì tới, chúng ta đều là phàm nhân, như thế nào chống cự? Thế tử sờ sờ muội muội đầu tóc, việc này giao cho ta. Các ngươi liền không cần lo cho. Đến nỗi sợ tiết lộ. An Bình, từ hôm nay trở đi ngươi liền ở nhà luyện tự, khi nào luyện được chuyên tâm không có tạp nghiệm, có thể tự do khống chế tâm thần, khi nào liền đi ra ngoài. An Bình A. Một tiếng, phảng phất bị sét đánh giống nhau, ca. An Nương cười khẽ. Huynh muội hai nhìn qua. An Nương nhấc tay, đừng nhìn ta à, ta có thể khống chế chính mình tâm thần, chẳng những có thể khống chế trong lòng không tạp nghiệm. Còn có thể lừa nàng đâu. Thế tử quay lại đầu, nhìn về phía An Bình, một bộ chính ngươi nhìn làm bộ dáng. An Bình cả người cũng chưa tinh khí thần, ghé vào kia vô cùng tuyệt vọng, vì cái gì chỉ có ta sẽ như vậy. Này không phải cấm túc sao? Ta khi nào có thể đi ra ngoài a? Thế tử cùng An Nương tất cả đều không lương tâm mà nở nụ cười. Rời đi An Bình sân, thế tử cùng An Nương cùng nhau đi ra ngoài. An Nương hiện tại thay đổi rất nhiều. Thế tử cảm khái mà nói, An Nương không biết đây có phải là thử, trên mặt không lộ mảy may, ngắn ngủn thời gian, ra nhiều chuyện như vậy, không lớn lên cũng không được a. Thân là nữ tử, chẳng sợ ta lại không tôn lệ giáo, tới rồi thời điểm mấu chốt còn không phải cùng sở hữu nữ tử giống nhau. Nói gả chồng liền gả cho, trưởng phu không đúng tí nào cũng như cũ là ta thiên, ta mặc dù trong lòng mọi cách không tình nguyện, vẫn là muốn thủ hắn cả đời. Thế tử trong lòng khó chịu. Nghĩ đến kia Dương Cá Mặn, mấy ngày trước đây nháo ra chê cười đến nay còn ở bị truyền lưu, An Nương tuy rằng không có đương thời nữ tử nhã nhặn lịch sự ôn nhu, nhưng thật thật tại tại là cái hảo cô nương, hiện giờ bởi vì một lần rơi xuống nước, cứ như vậy hủy hoại trung thân. Nhớ tới An Nương trước kia tiên ý rìa nộ mã, thế tử chua xót không thôi. Mạnh Nguyệt Nguyệt, An Nương thấy hắn như vậy hay nay khó chịu, ngược lại cười rộ lên, đừng như vậy mặt ủ mày hê. Cá mặn cũng có cá mặn chỗ tốt, hắn cha mẹ đem hắn giao cho ta quản giáo, từ nay về sau, chỉ cần hắn không nghe lời, hừ hừ. Thế tử đi theo cười khẽ, theo nàng nói, ngươi giáo huấn bất quá tới, tìm ta, ta giúp ngươi đi giáo huấn. An Nương một ngụm đồng ý. Thế tử nghĩ nghĩ lại nói, hắn trường kỳ ngoạn nhạc cũng không phải một chuyện, ngươi nghĩ tới về sau đường ra sao. An Nương thở dài, ta suy nghĩ có ích lợi gì đâu. Đến hắn nguyện ý mới được. Thả hay chờ xem, nếu thực sự có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ta nhất định tìm ngài. Thế tử tuy rằng cười ứng, trong lòng lại nghẹn muốn chết. Sắp chia tay trước, An Nương dặn dò thế tử ở Mạnh Nguyệt Nguyệt bên kia phải cẩn thận, trước mắt chúng ta còn không biết nàng có bao nhiêu chiêu số, ngài ngàn vạn không cần tiết lộ dấu vết, vạn nhất nàng kim thiền thoát xác, muốn lại tìm liền khó khăn. Thế tử gật đầu đáp ứng, làm nàng không cần quá lo lắng, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng mục tiêu là ta. Nàng chỉ biết lấy lòng ta hẳn là sẽ không thật sự thương tổn ta, ngươi đừng lo lắng. An Nương đi ra rất xa còn ở cảm thán thế tử thông minh. Người so người đến ném, đừng nói kiếp trước đan thuần tuy buồn nhưng ít ra ưu điểm cũng nhiều, trở lại trong phủ nhìn đến rầm rì Dương Hàm Dục, toàn thân trên dưới không đúng tí nào, nàng liền tưởng đem hắn ném vào đống rác. Từ bị đánh lúc sau, Dương Hàm Dục an an phận phận thượng thái học đọc sách, ngắn hạn nội không dám lại trốn học. Hắn cười nhạo thái học lão sư sự tình, ở cái này tôn sư trọng đạo triều đại, là cái khả đại khả tiểu vấn đề, bởi vì Dương Thượng Thư đem hắn đánh đến hạ không tới giường, nằm hơn một tháng mới miễn cưỡng hảo toàn. Người khác tuy rằng khinh thường Dương Hàm Dục, nhưng cũng khó mà nói Dương gia nề nếp gia đình không tốt, chỉ có thể cảm thán một câu, hảo trúc gia xấu măng. An Nương ở hắn đi học thời điểm thu thập thư phòng, lúc này mới phát hiện, cái gì kêu kinh thành đệ nhất ăn chơi chắc táng. Trong thư phòng sách vở không phải mới tinh chưa từng lật xem, chính là thiếu trang tổn hại, vừa thấy chính là bị chủ nhân tùy ý đối đãi hoàn toàn không thương tâm. Mà bị tỉ mỉ bảo tồn những cái đó là cái gì đâu. Gỗ nam làm con dế mèn bại, tinh xảo chế tạo lồng chim, quang thư phòng dưới hiên, liền treo 5 con chim chóc, chủng loại không đồng nhất, các có các quý báu. Những cái đó chim chóc cũng phi thường cơ linh, đặc biệt một con anh vũ, thế nhưng còn sẽ cùng người đối thoại. Có kia gã sai vật ở bên cạnh lấy lòng, đây đều là ngũ gia chính mình dạy dỗ đâu. An Nương cười một tiếng, chính đạo nửa điểm sẽ không, thượng vàng hạ cám nhưng thật ra tinh thông. Tuy rằng kiến thức một sạp ngoạn nhạc đồ vật, nhưng là làm nàng tương đối vừa lòng chính là, gia hỏa này tựa hồ đối nữ sắc còn không có thông suốt, bên người đều là gã sai vật, tạp thư chỉ có kỳ hiệp chuyện ký không có kia chờ nam nữ tình yêu, chân chó gã sai vật còn nhiều lần bảo đảm. Ngũ gia cũng không đi kia pháo hoa nơi. An Nương làm người đem trong thư phòng sở hữu ngoạn nhạc đồ vật đều thu lên. Chim chóc quải đến chính viện hành lang hạ, con dế mèn phóng tới phòng ngủ, trò reo xuất sắc, kỳ hiệp truyền kỷ vừa lúc nàng nhàm chán, cầm đi chính viện, nàng cùng nha đầu chơi một chút, hoặc nhìn xem, vừa lúc. Đến nỗi những cái đó trọi gà a sùng vật a, nếu không đặt ở thư phòng, nàng liền tạm thời không quản. Thư phòng dọn trống không bộ phận, tất cả đều bị nàng điển thượng sách mới. Buổi tối trở về, trước tiên đi xem chính mình bảo bối Dương Hàm Dục điên rồi, sở hữu bảo bối tất cả đều không thấy. Gã sai vật ở bên cạnh nói, đều bị phu nhân cầm đi chính viện. Dương Hàm Dục nhớ tới An Nương nói, muốn xem gà cùng con dế mèn đấu, toàn bộ hồn đều bay, phong giống nhau hương chính viện hướng, trong miệng kêu, nhạc An Nương, ngươi cái này điên nữ nhân. An Nương cầm một cây thảo can, đang đứng ở hành lang hạ đều thành tinh anh vũ, một người một chim ngươi một câu ta một lời, thập phần hài hòa thú vị, chính nói hăng say, liền nghe được bên ngoài cái cỏ ầm ĩ vọt vào tới, nàng phía sau nha đầu đều vẻ mặt hoảng loạn. An Nương quyền làm như không nghe được, lo chính mình cùng chim chóc cười nói. Dương Hàm Dục vọt tới sân, nhìn đến An Nương vẻ mặt thích dí đùa với chim chóc, phản ứng đầu tiên chính là, hắn vô địch có phải hay không bị nữ nhân này vì chim chóc. Nhạc An Nương. An Nương che che lỗ thai, nhỏ giọng điểm, đừng dọa ta chim chóc. Dương Hàm Dục một bụng lửa giận nghẹn ở cổ họng. Đó là ta bắt bảo. Khi nào là của ngươi? Ngươi còn không phải là ta. An Nương cười nhìn qua, không có nửa điểm tính tình, đem Dương Hàm Dục đều xem sửng sốt, lại nói ngươi dạy dỗ chim chóc bản lĩnh tốt như vậy, lại dạy dỗ một cái bái, ta thích nó, ngươi ban ngày đi thái học cũng vô pháp chơi, không bằng ta giúp ngươi dưỡng đâu. Dương Hàm Dục ngốc tại kia, nghĩ thầm, đây là khen ta sao? Ngươi không cấm ngăn ta khoe chim. Vì cái gì cấm? An Nương kỳ quái mà nói, ngươi cùng đại bá bọn họ bất đồng, đọc sách đã sớm vô dụng, thật vất vả có điểm bản lĩnh, đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng. Dương Hàm Dục rõ ràng rất muốn kết quả này, chính là nghe được An Nương chắc chắn nói, lại một chút đều vui vẻ không đứng dậy. Hắn cũng không thèm nhìn tới An Nương, nổi giận đùng đùng mà đi vào nhà ở. Nhà ở cửa sổ hạ bước lên chính bài hắn trò reo xuất sắc, bên cạnh trên giá tràn đầy đều là hắn bắt được tạp thư, tất cả đều bị cái này cọp mẹ lấy tới. An Nương ở hắn phía sau tiến vào, nhìn về phía vài thứ kia, đừng nói, trò reo xuất sắc đỉnh hảo ngoạn, ta hôm nay cùng nha đầu chơi vài cục. Còn có những cái đó thư, đủ ta mài giũa 1-2 tháng thời gian, người khác không được, ngoạn nhạc quả nhiên lành nghề. Lần sau lại góp nhặt cái gì hảo ngoạn, cũng trộm tàng tiến thư phòng. Lấy về tới chúng ta cùng nhau chơi a. Dương Hàm Dục trừng mắt nàng, ngươi không phải nói ta lại chơi đi xuống, về sau liền phải 1 nghèo 2 trắng sao. An Nương lấy ra một quyển sách dựa vào trên giường, không sao cả mà nói, đúng vậy, nhưng là không còn chưa tới khi đó sao. Liền tính thật tới rồi loại tình trạng này, ngươi không có tiền, ta có tiền a, cùng lắm thì về sau ta mỗi tháng cho ngươi phát 2 lượng tiền tiêu hàng tháng, ta dưỡng ngươi a. Dương Hàm dục hống một chút, cả khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Tuy rằng hắn thường xuyên đối người khác khuyên nhủ hồi phục còn chưa tới phân ra thời điểm đâu. Cũng sẽ ngẫu nhiên nghĩ Nhạc An Nương như vậy có tiền, nàng tiền còn không phải là hắn. Mà khi Nhạc An Nương trói lọi mà nói nàng dưỡng hắn khi, chỉ cảm thấy cả người cảm thấy thẹn cực kỳ, lại tức lại thẹn, phảng phất sẽ chính mình mặt bị nàng đạp lên dưới chân. Hắn vọt vào nội thất phanh mà một tiếng đóng sầm môn, nằm ngửa ở trên giường ngực phập phồng. Càng la phiền lòng, cố tình càng tính không xuống dưới. Đầu giường biên, con dế mèn tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, kêu đến hắn hỏa khí càng lúc càng lớn. Ai làm ngươi đem con dế mèn lấy tiến phòng ngủ? Hắn hướng tới ngoài cửa giống to. Ngươi không phải thực thích con dế mèn sao? Ta cảm thấy bọn họ kêu lên đĩnh động nghe, liền lấy tiến phòng ngủ chơi. Như vậy thật tốt, mỗi ngày nhắm mắt trước là con dế mèn, trận mắt vẫn là con dế mèn. Ngươi đi thái học không thể mang theo, ta sợ ngươi quá tưởng chúng nó. Một con hai vẫn còn hảo, nhưng vấn đề là, một loạt con dế mèn, tất cả đều đặt ở bên hai. Bảo bối của hắn con dế mèn liền hai ba chỉ, nào có nhiều như vậy. Rõ ràng chính là Nhạc An Nương cố ý nhằm vào hắn. Dương Hàm Dục tức giận đến rôi ra tay đem con dế mèn vại tất cả đều quét tới rồi trên mặt đất. An Nương đi vào tới. Dương Hàm Dục ngồi ở trên giường tức giận đến ngực phập phồng, trừng mắt nàng. Không thích chúng nó ở phòng ngủ bồi ngươi sao? Ta đây làm người lấy ra đi. An Nương vẫn là không có nửa điểm tính tình, giống như nhẫn nhục chịu đựng tiểu tức phụ. Dương Hàm Dục lớn tiếng, ngươi đừng trang. Ngươi chính là xem thường ta. Lấy mấy thứ này đến ta trước mắt tới châm chọc ta. Ta biết, từ gả cho ta bắt đầu, ngươi liền vẫn luôn ở trong lòng khinh thường ta. Ngươi cùng những người đó tất cả đều giống nhau. Mắt chó xem người thấp. An Nương đôi tay ôm ngực cười lạnh, ngươi cũng biết nhân ra xem thường ngươi. Vậy ngươi cẩn thận nhìn một cái chính mình, ngươi nơi nào đáng giá người coi trọng. Kia cũng so ngươi giả mù sa mưa hảo. Ngươi không muốn gả, ta nguyện ý cưới sao? Sớm biết rằng ta liền không cứu ngươi. Ta ngày đó là choáng váng mới lao ra đi cứu ngươi cái này không lương tâm nữ nhân. Người khác cũng không chịu cứu, chỉ có ta cái này xuẩn trứng, không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống đi. An Nương nghe hắn giống to, trong lòng tức giận ngược lại thiếu. Nàng hòa hoan ngữ khí đi đến hắn bên cạnh, hỏi, ngươi biết vì cái gì, ngươi chỉ là không yêu đọc sách, đấu đấu con dế mèn đấu trọi gà, liền mãn kinh thành đều nói ngươi là đệ nhất ăn chơi chắc táng sao. Dương Hàm Dục mắt lẽ lướt nàng, An Nương châm chọc nghĩa mai bản lĩnh quá cường, đem hắn mười mấy năm lòng tự trọng chọc một chút không thừa, hắn không cảm thấy An Nương sẽ nói ra lời hay tới. Nay kinh thành, chân chính ăn chơi chắc táng thiếu sao. Những cái đó hân quý lúc sau, mấy cái sẽ đọc sách. Cái nào không phải phủng con hát, dưỡng hoa khôi, khinh nam bá nữ tùy ý hoành hành. Ngươi cùng bọn họ so, quả thực là gặp sư phụ. Lúc này đổi Dương Hàm Dục khinh thường mà nhìn nàng. Cái loại này thương thiên hại lý sự tình, ta sẽ đi làm sao? Đúng vậy. An Nương nói, ngươi sẽ không làm này đó chuyện xấu, nhưng ngươi tên tuổi so với bọn hắn còn kém, vì cái gì? Dương Hàm Dục nghe lọt được, không lên tiếng, nghe nàng có thể nói ra cái gì tới. Bởi vì ngươi là người nhà họ Dương, nhà các ngươi, không nói tổ tông, từ cha chồng đến tứ bá, tất cả đều là người đọc sách, kém cỏi nhất tứ bá, cũng là cử nhân. Dương gia gia phong thanh chính, ở người đọc sách trung thanh danh cực hảo. Mà ngươi, ở này đó ưu tú người đọc sách, là kém cỏi nhất một cái. Ở một chén cháo trắng, một mẩu cất chuột là cỡ nào xông ra lại làm người chán ghét. Dương Hàm Dục chỉ cảm thấy ngực lại bị An Nương đâm một đao. Chương 441 ra có ăn chơi chắc táng 10 ra có mẹ. Ngươi chơi mấy thứ này, nói qua phân kỳ thật cũng không quá đáng, từ xưa đến nay văn nhân nhã khách đều có chơi qua. Nhưng vì cái gì không ai cảm thấy bọn họ là ăn chơi chắc táng. Ngược lại còn lưu lại câu chuyện mọi người ca tụng. Người đọc sách cũng chơi. Dương Hàm Dục kinh ngạc hỏi. Chơi a, Tô Đông Pha còn thích dưỡng miêu đâu. Ta đây chơi cũng không có việc gì. Nhưng cha hắn không phải nói như vậy a. An Nương chụp hắn đầu, người ngốc không ngốc. Người đọc sách là đọc thư lại chơi, ngươi là vẫn luôn chơi, cha chồng sẽ nói như thế nào. Ngươi làm việc tổng phải có cái che đậy, ngươi không bản lĩnh còn không che đậy, cũng không phải là làm người đem ngươi trò hề xem đến sạch sẽ. Đọc thư lại chơi. Dương Hàm Dục tức khắc không có hứng thú, đọc sách hảo không thú vị, lại phí thời gian, ta nơi nào còn có thời gian chơi. An Nương nhục trí, một cái ghét học hài tử, tưởng bẻ lại đây thật sự không dễ dàng. Ngươi không đọc sách, về sau chúng ta phân ra, ngươi liền không phải quan gia con cháu, chính là một cái nhất bình thường thứ dân. Ai đều có thể khi dễ cười ngươi, trong nhà sản nghiệp tất cả đều muốn nộp thuế, ngay cả ngươi mỗi ngày cùng nhau chơi huynh đệ, bọn họ đều so ngươi cao nhất đẳng, chạm vào mặt ngươi phải cho bọn họ làm hành. Dương Hàm Dục trầm mặc. Nửa ngày, hắn nghẹn ra một câu, ta thật sự đọc không đi vào. Tiện đa bất chấp tất cả, cùng lắm thì làm lão nhân cho ta quên cái quan. An nương từ bỏ, tính, này cầm y đi ngọc thực người, ăn khổ mới có thể biết chính mình phấn đấu quan trọng. Dương Hàm Dục chuyển biến tốt thanh tức giận khuyên hắn an nương đột nhiên từ bỏ, vây vây tay nhụt chí mà đi rồi, nguyên bản mâu thuẫn tâm lại mạc danh không dễ chịu lên, trừ bỏ nương, an nương là cái thứ hai nghiêm túc khuyên hắn người. Nhưng là các nàng tất cả đều từ bỏ hắn. Quên quan vì cái gì không hảo đâu. Nhân ra đều là làm như vậy. Đọc sách có ích lợi gì, 7-80 tuổi còn ở khảo tú tài, thi đậu còn muốn làm quan không thành. Đều lao hồ đồ. Nhà bọn họ rõ ràng có này kiện vì cái gì còn muốn cực cực khổ khổ đi khoa cử. Quên quan. Quên quan là tuyệt đối không có khả năng. Dương Thượng Thư nghe được thê tử trong miệng nói ra này hai chữ, lập tức phản đối. Ta Dương gia thi thư gia truyền, Dương gia con cháu phải làm quan liền chính mình khoa cử. Nhiều ít quan gia con cháu đều làm như vậy, như thế nào liền không thể. Hứa thị không phục. Dương Thượng Thư kiên quyết không đồng ý, ta thà rằng hắn tầm thường vô vi cả đời, cũng không có khả năng tiêu tiền quên quan, này không phải ái tử quả thật hại tử. Hứa thị dao động không được Dương Thượng Thư, vốn định cùng An Nương trò chuyện, kết quả An Nương cũng nói, cha chồng nói không sai, tướng công hiện giờ như vậy, quên quan có hại vô ích. Hứa thị hoàn toàn ách hỏa, Dương Hàm Dục nghe nói về sau trong lòng đối An Nương càng khí, cảm thấy nàng cố ý cùng hắn đối nghịch, đã muốn hắn tiến tới, lại đoạn tuyệt hắn tiến tới cơ hội. Nhan Tu thật cẩn thận hỏi An Nương, tiểu tỷ tỷ, ngươi còn tính toán tái giá sao? Tái giá? Ngươi không phải muốn từ bỏ cá mặn sao? Không tái giá. An Nương tò mò mà nói, ta phát hiện ngươi giống như rất thích cá mặn. Hắn nào hấp dẫn ngươi? Nàng chính là nghe ra Nhan Tu không hy vọng nàng tái giá ngữ khí. Nhan Tu hắc hắc cười không ngừng, hắn định hảo ngoạn, tâm nhãn cũng không xấu, nói không chừng còn có sửa tốt cơ hội đâu. An Nương bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, đây là đồ ngốc cùng đồ ngốc cho nhau hấp dẫn sao. Tuy rằng cái này triều đại nữ tử không có đã chịu quá lớn câu thúc, nhưng cũng không phải thịnh đường như vậy mở ra, nhị gả nữ tử chỉ sợ liền ăn chơi chắc táng đều gả không được, huống chi ta cái này ác danh rõ ràng. Liền như ngươi theo như lời, cá mặn cũng có ưu điểm, ít nhất ta có tin tưởng kiềm chế hắn, đổi cá nhân, chỉ sợ ta hiện giờ phiền não chính là như thế nào làm một đám nữ nhân ngừng nghỉ. Hơn nữa Dương gia gia phong nghiêm cẩn, tuy rằng mọi người các có tâm tư, nhưng chỉnh thể thượng không có quá nhiều lục đục với nhau. Cha mẹ chồng hảo ở chung, chị em dâu không có gì lui tới, như vậy nhà chồng cũng coi như khó được. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ nàng là sẽ không tái giá. Nhưng nếu Dương Hàm Dục quá phận, nàng hồi nhạc phủ chính là thực phương tiện. Ngày này Dương Hàm Dục lại từ Thái học trở về, nghe xong một ngày khóa cả người đều héo. Dương Thượng Thư đối hắn nghiêm thêm quản giáo, bên người gã sai vật tất cả đều bị đổi, hắn hạ học muốn đi thả lỏng đều không thành, ủ rũ heo hứa mà trở về nhà. An Nương đang ngồi ở trên giường xem hắn sách giải trí, hắn trong lòng đối An Nương cùng lão nhân đứng chung một chỗ không đồng ý hắn quên quan sự tình trong lòng còn có khí. Làm như nhìn không thấy nàng, lo chính mình đi trở về nội thất. An Nương buông thư giữ chặt hắn, ăn cơm lại đi nghỉ ngơi. Ngươi không phải tưởng chơi trò gieo xúc sắc sao? Ta bồi ngươi chơi. Dương Hàm Dục mắt lẽ xem nàng, nghĩ thầm, hiện tại biết tới lấy lòng ta. An Nương đem người kéo qua tới ngồi xuống, ta biết ngươi giận ta không đứng ở ngươi bên này, nhưng là ta là vì ngươi hảo. Làm quan không dễ dàng, mặc dù là cha chồng, cũng là như đi trên băng mỏng. Ngươi cái gì trải qua đều không có tâm tư đơn thuần, quan trường động một tí là phạm lỗi, còn không thích hợp hiện tại ngươi. Dương Hàm Dục tức giận, ai phải làm thực quyền quan, phải cái danh mà thôi, mãn kinh thành như vậy nhi lang lại không hiếm thấy, cố tình ta liền không được. Không thực quyền quan làm cho có tác dụng gì, là có thể kiếm tiền dưỡng ra vẫn là có thể lúc lắc quy phòng, ai không biết hai chi tiết đâu. Có cái này tiền chính chúng ta lưu trữ chi tiêu không tốt. Tặng không đi ra ngoài mệt không mệt. Dương Hàm Dục bị nàng này phúc ngụy biện sợ ngây người, hợp lại đến miệng nàng, quên quan thành hoàng đế ôm bạc. Chính là cẩn thận tưởng tượng, cũng không phải là, chính là hoàng đế biến đổi pháp mà từ bọn họ trong tay ôm bạc ra. Như vậy tưởng tượng, trong lòng cũng cảm thấy không cam lòng lên, như vậy cái phá tên tuổi, hạt mẹ tiểu quan, ai đều có thể đương, giá trị như vậy nhiều tiền sao. Cuối cùng, An Nương nói, người đọc sách trọng khí tiết, ngươi ngẫm lại xem, hiện tại quyền quan đều tìm ai. Ngươi muốn quyền quan, không khác hướng cha chồng cùng bốn vị đại bá trên mặt phiến bàn tay, từ nay về sau bọn họ đi ra ngoài đều phải so người khác lùn một đoạn, quyền quan việc, ngươi liền chặt đứt ý niệm đi. Hiện nay, huân quý con cháu muốn quyền quan, tìm hoàng đế bên người đại thái giám nhất hữu hiệu. Mà đương kim triều đại, thái giám địa vị thấp hèn, đặc biệt vì văn nhân khinh thường. Người đọc sách tự cho mình thanh cao, sao có thể đối với thái giám cúi đầu. Ngày xưa cho nhau khách khí đã xem như cực hạn, nếu Dương Thượng Thư thật sự cầu tới rồi thái giám trước mặt, chỉ sợ phải bị vô số văn nhân ngạ báng. Dương Hàm Dục không lên tiếng. An Nương hoàn toàn tiêu diệt Dương Hàm Dục may mắn đường lui, làm hắn lui không thể lui, đang chuẩn bị tiến thêm một bước thời điểm, lại thu được An Bình thiệp, nàng đánh giá thời.